Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, địa cầu lịch 4096 năm, không biết tên khí thể từ nổ mạnh viện nghiên cứu tiết lộ, từ đây động vật biến dị, thực vật cảm nhiễm thượng không biết tên độc tố, vật cạnh tiên trạch, người thích ứng được thì sống sót thời đại hoàn toàn kéo ra màn che. Ninh Sùng Viễn đó là xuyên qua đến thời đại này, thân là triệu hoán sư hắn ở chỗ này như hổ thêm cánh. Thả xem hắn như thế nào vạch trần mạt thế buông xuống bí mật, lại là như thế nào từ phế xài biến thân thành chúa cứu thế, đem cái này trước mắt vết thương thế giới kéo lên tân kỷ niên. Đơn giản bản tóm tắt, kỳ thật chính là Ninh Sùng Viễn trọng sinh nói chuyện luyến ái, ngược ngược cực phẩm, tìm xem manh mối, đánh biến dị thú văn. Phần 1. 001 triệu hoán sư đại lục. So sát giá đại lục, là một cái phong cảnh tuyệt đẹp mà lại nguy cơ tứ phía đại lục. Nơi này không có cái gọi là rác rưởi ô nhiễm, cũng không có khí thải nước thải bài phóng, nơi này thủy tú sơn minh, phong thanh nguyệt sáng trong. Nhưng, này mỹ lệ cảnh sát dưới, lại giấu giếm sát khí. Trừ bỏ nhân loại, nơi này còn có một loại chủng loại phồn đa lại cường đại sinh vật, khế ước thú. Bọn họ có sắc nhọn nanh bướt, có thể phun hỏa gọi thủy, có thân thể khổng lồ, một chân liền có thể đem nhân loại chô ở biến thành phế tích. Theo khế ước thú xuất hiện, một loại đặc thù nhân loại chậm rãi xuất hiện ở đại lục, cũng trở thành đại lục chủ lưu, bọn họ tên là Triệu Hoán Sư. Bởi vậy, so sát giá đại lục có một cái khác tên, Triệu Hoán Sư đại lục. So sát giá đại lục Nam Bộ Di trong biển, rất nhiều trong biển khế ước thú đột nhiên sôi nổi tàng ra, hình thể tiểu nhân không phải tàng đến san hô trùng, đó là trốn vào nhỏ hẹp trong sân động, hình thể đại còn lại là kinh hoàng mà tứ tán mở ra, toàn bộ thân mình đều đoàn thành đoàn, hận không thể thu nhỏ lại đến ngón cái như vậy tiểu. Bởi vì khế ước thú nhóm rời đi, này phiến hải vực để lại không gian thật lớn, không lâu, một cái thật lớn thanh màu làm xà từ trung gian du quá, một đạo tinh thần lực từ cự xà trong đầu phát ra, giống một tòa cự sơn cái ở chung quanh khế ước thú trên người giống nhau, làm chúng nó sợ hãi, cũng làm chúng nó rõ ràng mà nhận thức đến này cự xà cường đại. Mà đương này cự xà thân thể cao lớn uốn lượn du quá, nhẹ nhẹ huyết tuyến cùng nghiệm nghiệm huyết tinh khí ở trong biển lan tràn. Tránh né này đầu cự thú ăn thịt tính khế ước thú nhóm tức khắc bị dẫn tới hai mắt đỏ lên, huyết khí gợi lên ăn thịt động vật bản năng làm chúng nó trong miệng răng nhọn nhịn không được lộ ra tới, chỉ sợ ngay sau đó chúng nó liền sẽ ào ào xông lên xé nát này cự xà. Nhưng mà cự xà bản thân mang đến uy áp rồi lại gắt gao mà ngăn chặn chúng nó ngao ngoe dục dịch thân hình, làm chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xà tựa hồ cũng không có động chung quanh khế ước thú tính toán, nó mắt nhìn thẳng, nhanh chóng mà từ chúng nó trước mặt lướt quá. Chúng nó mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến mặt biển thượng nhiều một con cánh điểu bóng dáng. Cánh điểu là một loại tính tình thực ôn hòa loài chim, thân thể khổng lồ, cánh chim đầy đặn, là một loại đặc biệt thích hợp bị thuần dưỡng thành tọa kỵ khế ước thú. Cánh điểu không mừng thủy, nếu không phải có người mệnh lệnh, nó sẽ không xuất hiện ở khoảng cách hải như vậy gần địa phương. Cho nên nói, cánh điểu trên người khẳng định có nhân loại, hoặc là nói là triệu hoán sư. Quả nhiên, trong biển khế ước thú vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo màu làm tia chớp liền hoa xuống dưới, thẳng tắp mà hoa ở xà trên người, đồng thời, chung quanh khế ước thú nhóm cũng tao ương, cấp bậc tiểu nhân trực tiếp bị hoa thành hôi. Xà gao giống một tiếng, trên người miệng vết thương lại nhiều một đạo. Nó theo tia chớp dấu vết xem qua đi, tựa như nhân loại giống nhau, nó trong mắt khó nén phẫn hận cùng sát ý. Long nha, ngươi có khỏe không? Ninh Sùng Viễn ghé vào xà trên lưng, trên người cũng mang theo bị điện hoa cháy đen, hắn thanh âm thực suy yếu, trong giọng nói chứa đầy lo lắng. Không có việc gì. Long nha, cũng chính là cái kia thanh màu làm xà kêu vài tiếng, rõ ràng là xà tiếng kêu, nhưng Ninh Sùng Viễn có thể rõ ràng mà biết Long nha ý tứ. Này đó là triệu hoán sư năng lực trí nhất. Trở thành triệu hoán sư yêu cầu cụ bị hai điều kiện, một cái là tinh thần lực cần thiết ở 60 trở lên, càng cao thuyết minh triệu hoán sư tiềm lực càng cường, còn có một cái còn lại là bản mạng thú, mỗi người ở 12 tuổi thời điểm, tinh thần lực không sai biệt lắm liền ổn định, lúc này, mỗi người đều sẽ thí nghiệm một chút tinh thần lực, đương tinh thần lực đạt tiêu chuẩn lúc sau, bọn họ liền yêu cầu tìm kiếm bản mạng thú, cùng bản mạng thú khế ước lúc sau, mới có thể trở thành triệu hoán sư. 002. 002. Bản mạng thú đương nhiên không phải tùy ý lựa chọn, cũng không phải ngươi hy vọng ai cùng ngươi khế ước liền cùng ai khế ước. Triệu hoán sư bản mạng thú đều là ở khế ước thú chung chọn lựa. Triệu hoán sư ở chọn lựa bản mạng thú thời điểm có một cái tiêu chuẩn, phù hợp độ cần thiết đạt tới 60. Cái gọi là phù hợp độ là chỉ triệu hoán sư cùng khế ước thú tinh thần lực dung hợp độ, phù hợp độ càng cao, bản mạng thú cùng triệu hoán sư chi gian phối hợp cũng liền càng tốt. Rất nhiều nhân vi đem phù hợp độ đạt tới 90, ở mẫu thú mới vừa sinh hạ trứng hoặc là tiểu khế ước thú thời điểm, liền đem chúng nó lấy về đi dùng chính mình máu dưỡng, chờ chúng nó trưởng thành hoặc là pha xác, chúng nó phù hợp độ sẽ không quá thấp. Loại này cách làm dẫn tới mất đi hài tử khế ước thú rất là bạo động, bởi vậy còn kém điểm dẫn phát rồi một lần thú triều, sau lại đại lục liền không cho phép như vậy cách làm. Chỉ có phía chính phủ đồng ý mặt tiền cửa hàng có thể tiêu thụ trứng hoặc là tiểu khế ước thú. Long Nha đó là Ninh Sùng Viễn phụ thân từ phía chính phủ mặt tiền cửa hàng mua về nhà, lúc ấy Long Nha đã phá xác một đoạn thời gian, là một cái chỉ có 10cm lớn lên con rắn nhỏ, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, như vậy không phải trời sinh dinh dưỡng không đủ đó là nhược, ở cái này cường giả vi tôn thời đại, không có ai nguyện ý mua con rắn nhỏ. Lúc ấy Ninh Sùng Viễn phụ thân mua Long Nha cũng không phải tưởng cấp Ninh Sùng Viễn tìm bản mạng thú, mà là chỉ là tưởng cấp lúc ấy còn nhỏ Ninh Sùng Viễn tìm cái sùng vật. Mà Long Nha vừa thấy liền không phải cái gì hung manh khế ước thú, đương sủng vật dưỡng cũng không không khỏe. Ai cũng không nghĩ tới, Long Nha lớn lên lúc sau không chỉ có không yếu, cùng Ninh Sùng Viễn phù hợp độ còn đạt tới 98. Vì thế ở Ninh Sùng Viễn 12 tuổi sinh nhật lúc sau, bọn họ liền thuận lý thành trương mà khế ước, Long Nha thành Ninh Sùng Viễn bản mạng thú. Kỳ thật, Triệu Hoán Sư đã không bằng trước kia, không phải bởi vì Triệu Hoán Sư tinh thần lực không đủ cao, mà là bởi vì Triệu Hoán Sư càng chú trọng gia tộc huyết mạch truyền thừa. Cũng không phải nói Triệu Hoán Sư gia tộc người không muốn đem Triệu Hoán Sư năng lực dạy dỗ cấp những người khác, mà là Triệu Hoán Sư chỉ có thể đối gia tộc bên trong thành viên tiến hành dạy dỗ. Ở mỗi người 12 tuổi sinh nhật ngày đó, gia tộc trưởng bối sẽ trợ giúp bọn tiểu bối thức tỉnh tinh thần lực. Nhưng nếu là tiểu bối không phải gia tộc huyết mạch, liền tính trưởng bối lại như thế nào dẫn đường, tiểu bối cũng vô pháp thức tỉnh tinh thần lực. Cứ việc huy hoàng nhất thời Triệu Hoán Sư gia tộc số lượng khổng lồ, cũng chịu không nổi như vậy hạn chế. Hiện giờ đã có gần một nửa gia tộc mất đi ở lịch sử sông dài chung. Bởi vậy, theo lý mà nói, Ninh Sùng Viễn 90 mấy tinh thần lực cùng với 90 mấy phù hợp độ, hẳn là có thể được đến Triệu Hoán Sư hậu đãi, trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Ninh Sùng Viễn đã bị đuổi giết 3 ngày 2 đêm, thật vất vả chạy thoát khai Triệu Hoán Sư nhóm đuổi bắt trốn vào Long Nha nhất am hiểu hải vực, lại không nghĩ rằng bọn người kia lại đuổi theo. Bọn người kia hiển nhiên là không lộng chết Ninh Sùng Viễn thể không bỏ qua, đủ loại chiêu số cùng không cần linh khí dường như hướng trong biển ném. Sóng biển một người tiếp một người mà xuất hiện ở trên mặt biển, xanh thẳm không trung tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng, chợt trở nên ám trầm lên. Ninh Sùng Viễn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi màu trắng cánh, nhu hỏa quang mang xuất hiện ở hắn cùng Long Nha chung quanh, Long Nha cùng trên người hắn miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi ngưng hợp, mùi máu tươi phai nhạt rất nhiều. Chờ hai người hảo một chút, Ninh Sùng Viễn vô vô Long Nha bối tích, Long Nha kêu một tiếng, thon dài thân mình đột nhiên từ trong biển xuất hiện, một ngụm cắn thượng hải trên mặt phi cánh điểu. Cánh điểu chỉ phát ra một tiếng thê lương ai kêu, liền bị cắn đứt cổ, sau đó bị Long Nha kéo vào trong biển, theo cánh điểu rớt vào, nó trên người Triệu Hoán Sư cũng sôi nổi vào nước. TTT. Long Nha kêu một tiếng, chung quanh nguyên bản run bần bật khế ước thú cũng ứng hòa một tiếng, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía trong biển hãy còn nghĩ cách rời đi nước biển mọi người. 003 vây quanh. 003 vây quanh. Ngâm mình ở lạnh băng trong nước biển Triệu Hoán Sư thân mình lạnh lùng, vừa mới chuẩn bị hướng mặt biển thượng du, lại bị một đạo cột nước lại bắn trở về. Có Triệu Hoán Sư phản ứng tương đối mau, cùng Ninh Sùng Viễn giống nhau hướng chính mình trong miệng tắc một cái tị thủy châu, tuy rằng bị điểm nội thương, nhưng tốt xấu không bị chết đuối, có chút còn lại là trực tiếp sặc một ngụm thủy, sau đó theo cột nước tiến vào đáy biển chỗ sâu trong, thành trong biển thi thể hoặc là thành khế ước thú đồ ăn. Thấy Triệu Hoán Sư đã chết một nửa, trong biển khế ước thú ngửa đầu kêu vài tiếng, như là ở hoan huýt. Vừa mới cột nước đó là chúng nó phát ra. Trong biển khế ước thú đại đa số đều là thủy hệ. Từ xưa đến nay, khế ước thú cùng Triệu Hoán Sư quan hệ vẫn luôn không tốt. Triệu Hoán Sư khế ước bản mạng thú lúc sau, muốn thăng cấp chỉ dựa vào tu luyện là không đủ, còn cần rút ra mặt khác khế ước thú hồn thể, hơn nữa thuần phục nó cùng chính mình lập khế ước, dung nhập Triệu Hoán Sư thức hải chung. Tỷ như nói mỗi vị Triệu Hoán Sư hiện tại là một bậc, nếu hắn khó thuần phục khế ước thú hồn thể, đời này là không có khả năng đến nhị cấp, nhưng nếu là cùng nhị cấp khế ước thú hồn thể lập khế ước, như vậy ở linh khí cũng đủ điều kiện hạ, hắn liền có thể lên tới nhị cấp. Nếu nói bản mạng thú là nền, khế ước thú hồn thể đó là trên mặt đất cơ sở thượng một tầng thành lập lên nhà lầu. Bởi vì hậu kỳ cùng Triệu Hoán Sư lập khế ước đều là hồn thể là khế ước thú tử vong lúc sau mới xuất hiện, mà khế ước thú không có khả năng có như vậy nhiều tự nhiên tử vong, cho nên Triệu Hoán Sư trong tay huyết một chút không ít. Mà khế ước thú đại đa số đều là hung tàn, không có khả năng không ăn qua nhân loại. Cho nên khế ước thú cùng Triệu Hoán Sư trời sinh không hợp. Cho nên, đương trong biển khế ước thú nhìn đến nhân loại đã chết không ít, tự nhiên hưng phấn dị thường. Nhưng mà, nhân loại cũng không phải ăn chay, ở thoát ly nguy hiểm nước biển lúc sau, bọn họ tự nhiên phản kích, giữa hai bên đánh đến khó khăn chia lịa. Mà Ninh Sùng Viễn cùng Long Nha liền thừa dịp lúc này nhanh chóng mà bơi ra, chạy tới bờ biển. Di Hải phương nam bên bờ là một cái đoạn nhai, từ phía dưới có thể nhìn đến đoạn nhai thượng có khu rừng rậm rạp. Ninh Sùng Viễn đó là muốn tranh đến rừng rậm. Đáng tiếc, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm. Ninh Sùng Viễn cùng Long Nha mới vừa tới gần đoạn nhai, liền bị người bao quanh vây quanh, trong biển du, bầu trời phi, đoạn nhai thượng đứng, đoạn nhai sườn dốc thượng treo, đủ loại khế ước thú đều xuất hiện ở Ninh Sùng Viễn trước mặt, đem hắn sở hữu sinh lộ toàn bộ cách trở. Trần gia, Trương gia, Hoàng gia, còn có các ngươi chó san. A, các vị thật đúng là để mắt ta. Ninh Sùng Viễn đứng ở Long Nha trên lưng, đem chung quanh tới chặn lại gia tộc của hắn nhất nhất niệm ra tới. Ninh Sùng Viễn từ túi trung cầm lấy một viên hạt châu, hạt châu tản ra màu lam nhạt quang mang, rất là xinh đẹp. Ninh Sùng Viễn đem hạt châu xoay chuyển, chào phúng hỏi, này hỗn độn châu chỉ có một viên, ta nhưng thật ra tò mò các ngươi tính toán cho ai. Bất quá, ta phải có cái lời khuyên, mặc kệ cuối cùng là ai bắt được này viên hỗn độn châu, nhưng phải cẩn thận chứ, chúng ta Ninh gia chính là tứ đại gia tộc đầu gia, dưới loại tình huống này, bọn họ đều có thể đủ diệt ta mãn môn. Các ngươi này đó tép dịu, không phải một giây sự sao. Cho nên, các ngươi nhưng phải cẩn thận lại cẩn thận. Ninh Hiền Chất không chỉ có năng lực xuất chúng, ngay cả miệng cũng rất lợi hại. Trương gia tộc trưởng đạm cười một tiếng, bất quá, Ninh Hiền Chất tựa hồ đã quên, chúng ta diệt ngươi mãn môn cũng không phải là vì này hạt châu, mà là các ngươi gia tộc chúng có người cùng ma tộc bàn bạc, tựa hồ có thống trị cả cái đại lục động tác, chúng ta lúc này mới thay trời hành đạo. 004. 004. Đúng vậy. Các ngươi Ninh gia cùng ma tộc hợp nhưu, là đại lục tội nhân, ai cũng có thể giết chết. Vừa mới bởi vì Ninh Sùng Viễn nói mà có chút hai mặt nhìn nhau mọi người, ở Trương tộc trưởng dẫn đường hạ, lại trở nên hiên ngang lẫm liệt lên, thật giống như bọn họ thật sự nhìn đến Ninh gia cùng ma tộc hợp nhưu giống nhau. Ma tộc cùng Triệu Hoán Sư cũng rất có sâu xa, Triệu Hoán Sư là cùng khế ước thú khế ước, ma tộc lại là trực tiếp cắn nuốt khế ước thú, đem khế ước thú năng lực thu làm mình dùng, Triệu Hoán Sư nhóm cho rằng ma tộc loại này cách làm ly kinh phản đạo. Là tàn nhẫn, tà ác tượng trưng, liền tổ chức thành đoàn thể tuyên truyền giảng giải ma tộc tàn ngược, chậm rãi liền đem ma tộc thanh danh đánh đi ra ngoài, thời gian dài, rất nhiều người đều cho rằng ma tộc là tà ác. Chính là, bọn họ lại không nghĩ tới, ma tộc phương pháp tu luyện bất quá là Triệu Hoán Sư một loại khác tu luyện phương thức, chân chính tính lên, Triệu Hoán Sư cũng không có hảo đi nơi nào, hành hạ đến chết khế ước thú người không ở số ít, này có thể so ma tộc tàn nhẫn nhiều. Phần 2. Triệu Hoán Sư sở dĩ đưa bọn họ biến thành mọi người đòi đánh ma tộc, bất quá là bởi vì ma tộc tu luyện phương thức đối huyết mạch không có gì hạn chế, đơn giản mà nói, chính là chỉ cần tinh thần lực cũng đủ, ai đều có thể tu luyện. Cái này làm cho nào đó Triệu Hoán Sư sợ hãi chính mình địa vị đã chịu uy hiếp, mới tuyên truyền giảng giải bọn họ ác chỗ. Bất quá, cũng quay những cái đó ma tộc tùy tính quán, bị bắt được như vậy nhiều nhược điểm. Ninh Sùng Viễn cảm thấy buồn cười đến cực điểm, trên thực tế hắn sắc thật cười. Nếu các vị không phải vì này hỗn độn châu cùng với Long Nha tới, như vậy, ta đem nó ăn cũng không ai đau lòng. Nói, Ninh Sùng Viễn cũng không thèm để ý hỗn độn châu đã từng bị chính mình huyết lây dính quá, hắn không chút do dự nuốt đi xuống. Nghe đồn, vũ trụ mới bắt đầu lúc nào cũng là một mảnh yên tĩnh, trải qua 5 tháng lắng đọng lại, mới chậm rãi xuất hiện hỗn độn, lúc sau mới từ bản cổ khai thiên tích địa. 3 năm lịch kỷ đã từng ghi lại quá, thiên địa hỗn độn như gà con, bản cổ sinh trong đó. Vạn 8.000 tuổi. Thiên địa sáng lập, dương thanh vì thiên, âm đục là địa. Bàn cổ ở trong đó, một ngày chỉ biến, thần với thiên, thánh với mà. Thiên nhật cao một trượng, mà ngày hậu một trượng, bàn cổ ngày trường một trượng, như thế vạn 8.000 tuổi. Số trời cực cao, mà số sâu đậm, bàn cổ cực dài. Sau nãy có tam hoàng. Số khởi với một, lập với tam, thành với năm, thịnh với bảy, ở vào chín, cố thiên đi mà chín vạn giảm. Cho nên, bàn cổ chính là hỗn độn trung dựng dục ra tới. Mà không có hỗn độn, liền không có bản cổ, càng là không có đại lục. Hỗn độn là vạn vật chi nguyên, mà này hỗn độn châu tương truyền là bản cổ ở khai thiên tích địa khi đem còn thừa hỗn độn ngưng kết thành hạt châu. Tương truyền, hỗn độn châu có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Bất quá, đây đều là truyền thuyết, tin người căn bản không có nhiều ít, rất nhiều người đều là đem nó coi như một cái chuyện xưa. Nhưng, cũng có người thà rằng tin này có không thể tin này vô. Ở biết Ninh Sùng Viễn trong tay có một cái hỗn độn châu thời điểm, tứ đại gia tộc mặt khác tam gia liền muốn đem cái này chiếm cho riêng mình. Bọn họ không nói cho mặt khác gia tộc về hỗn độn châu sự tình, hơn nữa cấp Ninh gia lộng một cái có lẽ có tội danh. Ninh gia ở bị đuổi giết thời điểm, Long Nha đột nhiên tiến hóa thăng cấp, từ xà biến thành giao long. Giao long tuy rằng không phải long, nhưng tương truyền, ở dông tố thời tiết, giao long nên lôi mà thượng bay về phía chân trời, liền có thể lột sắc thành long, ở cái này Long tộc sớm đã đem Long đảo nhập khẩu đóng cửa thời đại, chẳng sợ chỉ là giao long, kia cũng là bảo bối cấp bậc khế ước thú. Long nha là làm cho mọi người mặt tiến hóa, lúc ấy Long nha thân mình vẫn là xà, nhưng phần đầu lại mọc đầy cần, phần lưng cũng có sắc nhọn trình hình tam giác bộ dáng vẻ, tựa xà rồi lại không phải xà. 005. 005. Ngay từ đầu mọi người chỉ cho rằng Long nha đã xảy ra biến dị, sau lại trở về phiên điển tịch lúc sau mới biết được đó là giao long. Sở hữu triệu hoán sư nhóm lúc này mới nghiêm túc lên, Ninh gia như vậy bị diệt môn, chỉ có Ninh Sùng Viễn ở phụ thân hắn dưới sự trợ giúp trốn thoát, lại không có gì dùng. Mọi người thấy Ninh Sùng Viễn thật sự nuốt mất, ba cái gia tộc nhân tài biết cấp, nhưng thấy Ninh Sùng Viễn vẻ mặt bình tĩnh, chung quanh cũng không có xuất hiện cái gì sấm sét âm ầm, dáng màu bắn ra bốn phía cảnh tượng, liền cảm thấy truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, này hỗn độn châu cũng không có gì dùng. Hoàng gia tộc trưởng thấy thế, nói, này hỗn độn châu truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, hiền chất tuy rằng chưa chết, nhưng bị như vậy trọng thương, này hỗn độn châu cũng nên cho ngươi trị trị, đáng tiếc hiện tại chuyện gì cũng không phát sinh. Này thuyết minh ngay cả thiên đạo đều không chiếu cấu ngươi, tội của ngươi tội ác tày trời. Đúng vậy, tội ác tày trời. Chúng ta giết hắn, thay trời hành đạo. Trương gia tộc trưởng trên mặt để lộ ra hưng phấn, trong mắt tham lam không có chút nào mà che giấu. Thay trời hành đạo, thay trời hành đạo. Đang nói những lời này thời điểm, đại đa số người trong mắt đều để lộ ra tham lam. Sắc. Mắt thấy đông đảo công kích bay về phía chính mình, Ninh Sùng Viễn trên mặt không có chút nào hoảng loạn, hắn rất bình tĩnh. Đây là phụ thân hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn khen địa phương, gặp được chuyện gì đều rất bình tĩnh, cái này làm cho người tin phục cũng làm người có cảm giác an toàn, là sở hữu tộc trưởng hẳn là có đặc tính. Cũng là bởi vì này, phụ thân hắn ở mấy cái huynh đệ chúng tuyển chọn hắn làm người thừa kế, ở diệt tộc thời điểm cũng là lựa chọn đem hắn đẩy ra đi. Đáng tiếc, trên đời này có chút đồ vật là đánh không lại tham lam. Ninh Sùng Viễn ánh mắt xuyên thấu qua thật mạnh đám người nhìn về phía vẫn luôn chưa từng nói chuyện Trần gia tộc trưởng. Cũng nhìn về phía hắn sau lưng mỹ lệ nữ tử, hắn hôn ước giả Trần giải tội. Trần gia cùng Ninh gia quan hệ vẫn luôn thực hảo, năm trước may mà định rồi hôn ước, Ninh Sùng Viễn đối Trần giải tội cũng không kháng cự, bọn họ hai người chính là thanh mai trúc mã. Cho nên, đương hắn chạy ra tới lúc sau gặp được vội vàng Trần giải tội, hơn nữa Trần giải tội đối hắn mọi cách chiếu cố lúc sau, Ninh Sùng Viễn liền vẫn luôn cùng Trần giải tội ở bên nhau, làm Ninh Sùng Viễn không thể tưởng được chính là... Cũng là cái này vẫn luôn nói phải bảo vệ hắn nữ nhân đem hắn tung tích bại lộ cho những người khác. Ninh Sùng Viễn lúc này mới đã chịu đuổi giết, Ninh Sùng Viễn chạy thoát sau, lúc này mới một đường chạy đến Di Hải. Ninh Sùng Viễn nhắm mắt, bình tĩnh khuôn mặt thượng đột nhiên xuất hiện một mạt mỉm cười, hắn không sợ những cái đó khoảng cách hắn càng ngày càng gần công kích, ngược lại ngồi xổm xuống nuốt ve đại ở trong biển Long Nha, hối hận sao? Ngươi hối hận sao? Long Nha cái đuôi nhẹ nhàng quơ quơ. Những người này mục tiêu một bộ phận ở hỗn độn châu thượng. Một bộ phận còn lại là ở nó, lúc trước Ninh gia nếu tưởng tồn tại xuống dưới, kỳ thật chỉ cần đem Long Nha cùng hỗn độn châu đưa lên đi là được. Cho nên, Long Nha hỏi Ninh Sùng Viễn hối hận sao? Bất hối. Ninh Sùng Viễn cũng không hối hận, hắn không phải mười mấy tuổi hải tử, cho rằng chỉ cần đem nên giao đồ vật giao đi lên là có thể bảo Ninh gia bị giết cho tới nay đều là sớm muộn gì vấn đề, rốt cuộc cây to đón gió, mà Trương gia cùng Hoàng gia sớm đã đối Ninh gia như hổ rình mồi. Ta cũng là. Vừa dứt lời, Long Nha liền đột nhiên từ trong nước bay ra tới, trên đầu cần theo gió mà động, cùng lúc đó, những cái đó công kích một bộ phận đánh vào đột nhiên bay lên Long Nha trên người, một bộ phận còn lại là đụng vào trong nước, bắn nổi lên một mảnh thủy, chặn rất nhiều người tầm mắt. Long Nha đau phải gọi một tiếng, lộ ra trong miệng lưỡi rắn. Kiên trì một chút, thực mau chúng ta liền có thể đi thấy phụ thân rồi. Ninh Sùng Viễn cười một chút, chỉ là trong mắt khó nén bi thương. Bắn khởi bọt nước cùng với mọi người phát ra tới công kích che lấp Ninh Sùng Viễn trên người đột nhiên sáng lên bạch quang. Chờ đoạn nhai người trên phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi, chỉ có thể một bên nghĩ mọi cách mà chạy trốn, một bên quát, chạy mau, hắn muốn tự bạo. Vừa dứt lời, dây tiếp theo phanh mà một tiếng, một cái thật lớn quang cầu ở trên mặt biển tắc khởi, đoạn nhai cùng triệu hoán sư thi thể chậm rãi biến mất. Từ đây lúc sau, nơi này lại vô đoạn nhai, mà hải diện tích mở rộng, ở đáy biển còn lại là nhiều một cái cự hố. Thương Hải Tang Điền cũng không từng làm nó biến mất. 006. 006. Thiên Khải 10 năm, cũng là địa cầu mạt thế bắt đầu sau đệ thập năm. Nguyên N. Thị, hiện giờ Nhã Tĩnh căn cứ thủ lĩnh trong phòng, một thiếu niên chính hôn mê ở bên trong, hắn sắc mặt từng hồng, trên trán tràn đầy mồ hôi, chau mày, hiển nhiên chính làm cái gì ác ngộng. Đứng ở hắn mép giường phụ nữ trung niên mặt lộ vẻ cấp sắc, bên cạnh trong buồn phóng nước đá thay đổi một chậu lại một chậu, nhưng tựa hồ không có gì hiệu quả. Thấy thiếu niên trên người độ ấm càng ngày càng cao, phụ nữ trung niên trong mắt tích tụ nước mắt rơi đến càng hung. tựa hồ cảm nhận được bên cạnh bi thương không khí, thiếu niên bất an động động, môi khô khốc mấp máy tựa hồ muốn nói cái gì, phụ nữ trung niên thò lại gần cẩn thận mà nghe, mới biết được thiếu niên kêu chính là phụ thân, mẫu thân. Nguyên bản liền phải hỏng mất phụ nữ đem toàn bộ mặt đều chôn ở lòng bàn tay, khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng mà, phụ nữ biết chính mình liền tính khóc đến đem toàn bộ phòng đều biến thành hà, cũng vô pháp chữa khỏi trên giường thiếu niên, càng vô pháp thay đổi thiếu niên hiện giờ bi kịch tình cảnh. Phụ nữ xoa xoa nước mắt, đem một lần nữa dùng nước đá tẩm ướt quá khăn lông đặt ở thiếu niên trên trán, mới mở cửa đi ra ngoài. Phụ nữ đi một khắc gian phòng, tương đối với thiếu niên đơn giản, ngắn gọn phòng, phòng này liền xa xỉ rất nhiều, ở mặt thế niên đại, trong phòng còn có xinh đẹp váy, tế tiêm cao càng dày, có thể thấy được phòng chủ nhân nhất định thực được sủng ái, không cần đi ra nhiệm vụ. Phụ nữ có chút hâm mộ lại có chút căm hận mà nhìn trong phòng bài trí, nhưng ở nhìn thấy phòng chủ nhân thời điểm, phụ nữ đã xu với bình tĩnh, trong mắt cái gì cảm xúc đều không có, phu nhân, đại thiếu gia sốt cao không lùi, muốn hay không thỉnh vị bác sĩ lại đây nhìn xem. Phòng chủ nhân Cao Mẫn Nguyệt thong thả ung dung mà đồ nàng móng tay, nghe thấy phụ nữ nói, Cao Mẫn Nguyệt so nàng còn bình tĩnh, bất quá là làm hắn làm chút sự, như thế nào liền bị bệnh, ta xem a vẫn là hắn thân thể tố chất quá kém, chờ hắn hảo làm hắn nhiều làm một ít việc. Đến nỗi thỉnh bác sĩ, bất quá là cái nho nhỏ sốt cao, thỉnh cái gì bác sĩ, ngươi không biết hiện tại thỉnh một lần bác sĩ đến nhiều quý sao. Phụ nữ tức giận đến tay có chút run, cái gì kêu chỉ là làm chút sự. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, nhà nàng thiếu gia có 20 tiếng đồng hồ ở làm việc, hơn nữa nếu làm được không hảo còn không cho cơm ăn, đường đường căn cứ thủ lĩnh gia nhi tử hôn đến liền đánh tạp đều không bằng, phụ nữ nơi nào không khí, càng quá mức sự, nhà nàng thiếu gia bất quá là không cẩn thận đánh nát Cao Mẫn Nguyệt một cái gương, nàng liền phạt nhà nàng thiếu gia đi trong nước phao, này đại trời lạnh à, liền như vậy ở nước đa phao, nếu không nóng lên, vậy thật sự thành tiên. Cứ việc khí, nhưng hiện tại nhà này là Cao Mẫn Nguyệt làm chủ, nàng chỉ có thể hảo hảo nói. Hơn nữa vạn nhất nàng lại đắc tội nữ nhân này, chịu khổ vẫn là nàng thiếu gia, nàng chỉ có thể nhẫn. Phu nhân, liền tính đại thiếu gia không phải ngài nhi tử, kia tốt xấu cũng là lao gia nhi tử, nếu lao gia trở về gặp con hắn phát sốt đã chết, ngài cũng khó làm không phải sao. Lao gia cấp thiếu gia tiền tiêu vặt còn ở hắn nơi đó phóng vẫn luôn vô dụng, cho nên này xem bệnh tiền, thiếu gia chính mình ra, phu nhân liền không cần vì việc này nhọc lòng. Phu nhân, ngài xem như thế nào? Phụ nữ là cái người thông minh. Lời nói có lui có tiến, đã uy hiếp nàng, lại làm nàng có dưới bậc thang. Quả nhiên, Cao Mẫn Nguyệt do dự một lát, liền làm thủ hạ người đi thỉnh bác sĩ. Thấy thế, phụ nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đà tạ phu nhân. Ân. Cao Mẫn Nguyệt không chút do dự đem khích lệ nhận lấy, chẳng sợ việc này nàng bất quá là trương cái mồm mép. 007. Mặt thế chung, bởi vì động vật phát sinh biến dị cùng với thực vật cảm nhiễm không biết tên độc tố. Dược vật ở thời đại này sớm đã thành chân quý vật phẩm chi nhất, cho nên này thuốc hạ sốt quý muốn mệnh, hoa rất hai cái tam cấp thú đan. Địa cầu lịch 4096 năm Z quốc lớn nhất viện nghiên cứu nổ mạnh, bên trong hóa học vật phẩm hỗn hợp ở bên nhau biến thành không biết tên độc tố theo nổ mạnh dung nhập đến trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn liền cảm nhiễm rất nhiều động vật, có trở nên cao lớn, có được phun nước đốt lửa năng lực từ từ, sau lại mọi người xưng chúng nó vì biến dị thú. Mà thực vật cũng cảm nhiễm thượng độc tố. Tuy rằng không có biến dị, nhưng đã không thể dùng ăn, nhà khoa học nói có lẽ là độc tố cùng thực vật thượng tế bào phát sinh phản ứng, biến thành tân độc tố, mà cái này tân độc tố đối nhân loại có chí mạng nguy hiểm. Nhà khoa học nói cụ thể tin tức còn chờ nghiên cứu, nhưng đều 10 năm, viện khoa học bên kia vẫn luôn chưa từng có gì tin tức. Nhưng là quỷ dị chính là, nhân loại lại không có bất luận cái gì sự tình, mặc kệ là trực tiếp tiếp xúc không khí vẫn là bị biến dị thú hoa thương đều sẽ không bị lây bệnh. Chỉ cần ngươi không ăn những cái đó thực vật là được. Mặt thế lúc mới bắt đầu, toàn cầu 70 mấy trăm triệu dân cư trực tiếp đã chết 1/3, đại đa số đều là bị hung tàn biến dị thú ăn luôn hoặc giết chết, còn có một ít đó là dùng ăn cây nông nghiệp mà bị độc chết, còn lại là nhân loại giết hại lẫn nhau mà chết. Mặt thế bắt đầu sau tháng thứ 3, nhân loại rốt cuộc có phản kích phương pháp, bọn họ có được dị năng, nhưng cũng không phải người nào đều có. Nhà khoa học cũng chưa từng nghiên cứu ra thức tỉnh dị năng điều kiện là cái gì. Bất quá bọn họ nhưng thật ra căn cứ thú đang nghiên cứu ra một loại có thể kích phát dị năng dược vật. Bất quá, này dược vật tác dụng cũng không phải 100%, nó bất quá là gia tăng rồi thức tỉnh dị năng khả năng tính thôi. Thú đan kỳ thật chính là biến dị thú trong cơ thể hạt châu, chỉ cần là biến dị thú, liền có thú đan. Một bậc biến dị thú trong cơ thể thú đan cũng là một bậc, nhị cấp còn lại là nhị cấp, lấy này loại suy. Mặt thế đã đến làm kia một chương mao cha sớm đã thành phế giấy, mà thú đan thành bọn họ tân tiền. tam cấp thú đan nếu phóng tới qua đi tương đương với 1-2 ngàn giờ mờ bờ, quang thuốc hạ sốt liền muốn mấy ngàn đồng tiền, kia thật là ăn một mảnh thuốc viên chính là tiền A. Bất quá, thuốc hạ sốt quý về quý, hiệu quả lại rất hảo, ngày thứ ba, nằm ở trên giường thiếu gia liền tỉnh lại. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, tim đã thay đổi người, hoặc là nói đã thay đổi hồn. Ninh Sùng Viễn chỉ cảm thấy chính mình thượng một giây còn ở cảm thụ thân thể nổ mạnh thống khổ, giây tiếp theo liền từ mềm mại trên giường tỉnh lại, trước sau tương phản to lớn, làm luôn luôn bình tĩnh Ninh Sùng Viễn đều ngốc một chút. Phần 3. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? May mà, nguyên chủ ký ức còn ở, Ninh Sùng Viễn đem hắn ký ức hấp thu, cuối cùng là biết chính mình hiện tại là cái tình huống như thế nào. Mặt thế tiến đến lúc sau, bởi vì đã biến thành vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót niên đại, cho nên, mọi người xưng này đoạn thời kỳ vì thiên khải năm. Thiên khải 3 năm, nhân loại đã dần dần thích ứng tân hoàn cảnh, nhân loại rốt cuộc đoàn kết lên, cùng nhau tìm kiếm tương đối an toàn khu vực, hơn nữa yên ổn xuống dưới, này liền xuất hiện đủ loại căn cứ, mà nguyên chủ đãi cái này địa phương chính là Nhã Tĩnh căn cứ một căn biệt thự nội. Mà Nhã Tĩnh căn cứ người lãnh đạo cũng chính là thủ lĩnh đó là nguyên chủ phụ thân Sùng Đức Minh. Nhã Tĩnh căn cứ mệnh danh là nguyên chủ phụ thân căn cứ nguyên chủ mẫu thân mệnh danh. Nguyên chủ mẫu thân tên là Ninh Nhã Tĩnh, là một cái ôn nhu thiện lương nữ nhân. Thiên Khải 4 năm kia một năm, Sùng Đức Minh mang theo Ninh Nhã Tĩnh đi mặt khác căn cứ thời điểm gặp được khế ước thú đánh lén, Ninh Nhã Tĩnh bất hạnh tử vong, từ đây Sùng Sa cũng chính là nguyên chủ không có mẫu thân. 008. 008. Sùng Đức Minh thực cái nguyên chủ mẫu thân, cho nên ở thành lập căn cứ thời điểm, căn cứ tên là dùng Ninh Nhã Tĩnh mệnh danh. Yêu ai yêu cả đường đi dưới, Sùng Đức Minh cũng thực yêu thích nguyên chủ, đối căn cứ này cũng khuynh tận tâm lực. Ở Ninh Nhã Tĩnh sau khi chết, Sùng Đức Minh là tính toán trung thân không cưới, dù sao hắn cũng coi nhi tử, không có gì tiếc nuối. Nhưng, hư liền phá hủy ở, Sùng Đức Minh đi cái kia căn cứ thủ lĩnh ra nữ nhi coi trọng Sùng Đức Minh, phi hắn không gả. Nếu bình thường thời kỳ, Sùng Đức Minh tự nhiên là sẽ không đồng ý, cố tình căn cứ này thủ lĩnh đã từng chạy tới đã cứu bọn họ. Hơn nữa, căn cứ này so Nhã Tĩnh căn cứ đại chút, dị năng giả nhiều chút, ở về sau, Sùng Đức Minh khẳng định muốn dựa vào bọn họ. Cho nên, kiên trì vài ngày sau, Sùng Đức Minh vẫn là đồng ý. Sùng Đức Minh cưới đó là Cao Mẫn Nguyệt. Cao gia ở mặt thế trước cũng là nhà giàu, Cao Mẫn Nguyệt từ nhỏ bị chịu sủng ái, này liền dưỡng thành nàng kiêu căng lại ích kỷ tính cách, cho nên mặc kệ là ở Cao gia vẫn là gả cho Sùng Đức Minh lúc sau, Cao Mẫn Nguyệt cũng không từng động qua tay, chẳng sợ nàng có dị năng. Mà đối với Sùng Đức Minh vợ trước nhi tử Sùng Sa, nàng càng là chán ghét dị thường. Nhưng, đồng thời Cao Mẫn Nguyệt lại là cái thông minh, ở phía trước thê mới vừa qua đời không bao lâu thời gian, nàng nếu là biểu hiện ra đối Sùng Sa chán ghét, tự nhiên có hại chính là nàng. Cho nên, Cao Mẫn Nguyệt đem chính mình tính tình thu hồi tới chút, đối Sùng Đức Minh, nàng ôn nhu, đối nguyên chủ, nàng yêu thích, nàng kỹ thuật diễn quá hảo, lừa rất nhiều người. Sùng Đức Minh những cái đó bằng hữu vừa thấy đến Sùng Đức Minh. Không phải khen hắn vận khí tốt, hai cái thê tử đều là hiền thê lương mẫu, đó là hâm mộ hắn. Nhưng mà không ai để ý quá nguyên chủ cảm thụ, nguyên chủ lúc ấy cũng mới mười mấy tuổi, là mẫn cảm nhất thời kỳ, chính mình mẫu thân đi ra ngoài một chuyến liền qua đời, mà chính mình phụ thân ở mẫu thân sau khi chết không bao lâu liền cưới tân thê tử, cái này tân mẫu thân lại là người trước một bộ sau lưng một bộ, nguyên chủ như thế nào không khó chịu, tuyệt vọng. Cố tình, phụ thân hắn vội vàng căn cứ sự, đối hắn có chút sơ sẩy. Rất ít nghe hắn nội tâm lời nói, liền tính hắn đúng sự thật mà đem Cao Mẫn Nguyệt làm sự nói cho chính mình phụ thân hắn cũng chưa bao giờ tin tưởng quá, ngược lại càng thêm không kiên nhẫn lên, cái này làm cho nguyên chủ hỏng mất. Thời gian dài, nguyên chủ trở nên hậm hực lên. Cao Mẫn Nguyệt đối Sùng Sa ngay từ đầu còn có chút kiên nhẫn, nhưng từ nàng có hài tử lúc sau, nàng kiên nhẫn chậm rãi thất bại. Một phương diện Cao Mẫn Nguyệt hy vọng chính mình nhi tử có thể kế thừa căn cứ, về phương diện khác, nguyên chủ là cái dị năng phế xài. Mà con trai của nàng mới sinh ra thời điểm liền biểu hiện ra hắn dị năng, tự nhiên mà vậy mà, nàng đối nguyên chủ càng thêm xem thường, đặc biệt là nàng càng ngày càng cảm thấy căn cứ này chính là thuộc về nàng thời điểm. Cao Mẫn Nguyệt cho rằng nguyên chủ ở chính mình trong nhà ăn no chờ chết, lãng phí lương thực, liền làm hắn làm việc. Xào rau sẽ không, vậy đi soát mâm. Dị năng không có, vậy đi quét tức phòng. Kỳ thật, trong căn cứ là có người hầu, mấy thứ này đều không cần nguyên chủ động thủ. Nhưng nguyên chủ không muốn làm. Cao Mẫn Nguyệt liền làm người thỉnh hắn làm. Cái này thỉnh là một chút đều không khách khí. Người đều là thông minh, ở nhân gia thuộc hạ làm việc, tự nhiên muốn xem rõ ràng làm chủ chính là ai, nữ chủ nhân cùng điệu thấp đại thiếu gia, là ai đều biết nghe nữ chủ nhân. Vì thế bọn họ giúp nữ chủ nhân thỉnh. Có đôi khi làm người ở nguyên chủ trong phòng pha nước, dù sao hiện tại người có dị năng, thủy hệ dị năng giả tay nhẹ nhàng vừa động đó là một cái cột nước, chỉ chốc lát sau, nguyên chủ trong phòng liền tất cả đều là thủy, hơn nữa có khe hở địa phương còn bị người dùng đồ vật đổ chứ. Nguyên chủ gặp phải bị chết đuối nguy cơ, chỉ có thể ra tới làm việc. 009. 009. Nếu nguyên chủ không ở trong phòng, Cao Mẫn Nguyệt sẽ làm người làm được càng thêm ác liệt, nàng làm người đem nguyên chủ mẫu thân di vật lấy ra tới, ngay trước mặt hắn quăng ngã toái hoặc là thiêu, đó là hắn mẫu thân để lại cho hắn cuối cùng nhậm tưởng, sao có thể tùy ý nữ nhân này hủy hoại, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm việc. Sau lại, đã không cần Cao Mẫn Nguyệt uy hiếp, chỉ cần Cao Mẫn Nguyệt kêu hắn, hắn liền cần thiết đi làm. Nguyên chủ cũng không phải tùy ý người khi dễ, hắn cũng nghĩ tới nói cho phụ thân, chính là mỗi lần Cao Mẫn Nguyệt đều sẽ tiên hạ thủ vi cường, cùng Sung Đức Minh nói đây là nguyên chủ tự nguyện, còn khích lệ nguyên chủ hiểu chuyện nghiêm túc. Nguyên chủ không nốc, biết chính mình lại đi nói không chiếm được chỗ tốt. Hắn lại tưởng bảo vệ cho mẫu thân cùng phụ thân một tay thành lập căn cứ cùng với mẫu thân di vật, hắn chỉ có thể lưu lại nơi này. Này đó đều làm Cao Mẫn Nguyệt làm trầm trọng thêm, nguyên chủ ở chịu đủ tra tấn thời điểm, cũng được đến một cái chỗ tốt, ít nhất hắn hậm hực không có, bị Cao Mẫn Nguyệt làm cho càng cản càng hăng, cũng trở nên lạc quan rất nhiều. Đáng tiếc, nguyên chủ cuối cùng vẫn là bị cái này ác độc nhị mẹ cấp hại chết, liên tục một vòng sốt cao cuối cùng vẫn là làm thiếu niên này sớm mà rời đi nhân thế. Ninh Sùng Viễn thở dài một tiếng, vì cái này thiếu niên cảm thấy đáng tiếc. Nếu thiếu niên còn sống, lấy hắn nhận tính tương lai nhất định sẽ làm ra một phen công hơn. Cùng lúc đó, Ninh Sùng Viễn lại có chút mờ mịt, đại lục này không phải hắn quen thuộc đại lục, tuy rằng hắn đoán được chính mình hẳn là bởi vì hỗn độn châu mà trọng sinh ở chỗ này, nhưng hắn thật sự là không có lòng trung thành. Hơn nữa, Ninh Sùng Viễn cảm ứng một chút phát hiện, chính mình lập tức về tới trước giải phóng. Cái gì đều không có, mặc kệ là linh lực vẫn là hắn khế ước thú. May mà còn có Long Nha. Ninh Sùng Viễn thông qua cường đại tinh thần lực cảm ứng được Long Nha cũng đi theo hắn tới rồi nơi này, Long Nha hẳn là đi theo khế ước lại đây. Ninh Sùng Viễn đem toàn bộ phòng phiên một lần, cuối cùng ở vế nút cờ buồn cầu tìm được rồi hôn mê Long Nha. Này đến nơi nào không hảo cố tình đến buồn cầu. Ninh Sùng Viễn bình tĩnh khuôn mặt thượng lại lần nữa xuất hiện vết rách. Ninh Sùng Viễn tự bạo vẫn là làm Long Nha đã chịu rất nhiều ảnh hưởng, Long Nha lúc này thu nhỏ rất nhiều, cùng lần đầu tiên thấy nó khi 10cm không sai biệt lắm, hơn nữa, Long Nha lúc này cũng vẫn luôn hôn mê, nếu không Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra có thể cho nó chính mình bò lên tới. Ninh Sùng Viễn nhìn chính mình thô ráp tay, nghĩa vô phản cố mà duỗi đi vào, tựa hồ cảm giác có người ở chạm vào chính mình, Long Nha mẫn cảm địa chấn một chút, tựa hồ muốn bạo khởi, nhưng ở cảm giác được quen thuộc khí vị sau, lại ở buồn cầu nằm thi. Ninh Sùng Viễn thực thuận lợi mà đem nó vớt đi lên, nhìn Long Nha tích thủy thân mình, Ninh Sùng Viễn thật sự là không nghĩ nghe nó trên người đến tột cùng là cái gì mùi vị. Nguyên chủ phòng đơn giản về đơn giản, nhưng nên có đồ vật sẽ không thiếu, rốt cuộc Cao Mẫn Nguyệt thực sẽ làm mặt ngoài công phu, cho nên nguyên chủ vế đút cờ nội cũng có cái so người bình thường gia dụng bể tắm đại chút ao. May mà mặt thế sau thủy không có chịu quá lớn ảnh hưởng, chỉ là nước máy xưởng cùng với thua thủy ống dẫn đã chịu phá hư, Sung Đức Minh đã đến lúc sau liền tìm nhân tu thiện một chút. Hiện giờ nước máy đã có thể bình thường sử dụng. Ninh Sùng Viễn ở trong ao thả một ít thủy, trước cấp Long Nha giặt sạch cái nước cấm tắm, lại đảo rớt, một lần nữa thay đổi nửa chi nước cấm. Ninh Sùng Viễn cởi quần áo nằm đến bên trong, Ninh Sùng Viễn bị năng đến đánh một cái giật mình, rồi lại sảng lại thoải mái. Chờ nước cấm không như vậy năng, Ninh Sùng Viễn liền đem Long Nha bỏ vào đi, hiện giờ bên ngoài thời tiết lạnh, nước cấm có thể tiêu trừ một ít rét lạnh mang đến ảnh hưởng. 010. 010. Long Nha hôn mê một bộ phận là bởi vì tự bạo ảnh hưởng chỉ còn lại có tam cấp, một bộ phận còn lại là hiện tại là mùa đông. Liên tính Long Nha là khế ước thú, cũng ngăn cản không được động vật máu lạnh bản tính, tới rồi mùa đông là yêu cầu ngủ đông. Bất quá, cấp bậc càng cao, đã chịu mùa đông ảnh hưởng liền càng nhỏ. Hiện giờ lập tức từ bát cấp hàng đến tam cấp, Long Nha đã chịu ảnh hưởng rất lớn, ngủ thật sự trầm. Ninh Sùng Viễn đem nó đặt ở đáy nước, chính mình còn lại là mặc vào quần áo đi ra, tóc cũng không nghĩ sát. Ngửa đầu nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm bầu trời trần nhà xem. Hiện tại để cho hắn vui mừng chính là Long Nha tồn tại, dù sao cũng là mười mấy năm bằng hữu, đồng bọn, có Long Nha đã đến, thế giới này Ninh Sùng Viễn không có như vậy kháng cự. Dù sao những cái đó đuổi giết người của hắn sớm đã cùng hắn cùng nhau biến mất ở Di Hải phía trên, đã báo thủ, mà người nhà của hắn đều không còn nữa. Tiếp theo làm hắn vui mừng chính là thế giới này biến dị thú tồn tại. Biến dị thú cùng so sát giá đại lục khế ước thú rất là cùng loại. Ninh Sùng Viễn muốn trở về đỉnh nguyện vọng vẫn là có khả năng thực hiện. Giang giác, đang lúc Ninh Sùng Viễn tự hỏi chính mình tương lai tính toán thời điểm, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, Ninh Sùng Viễn cả kinh, thân thể căng chặt lên, tùy thời có thể bạo khởi công kích. Nhưng mà, tiến vào người làm Ninh Sùng Viễn không có quyết định này, người đến là Trương Mụ, là Sùng Đức Minh ở mặt thế trước thỉnh người hầu, mặt thế sau bởi vì Ninh Nhã Tĩnh đã từng đã cứu con trai của nàng mà lại giữ lại, cam tâm tình nguyện mà chiếu cố Ninh Nhã Tĩnh cùng nguyên chủ cuộc sống hàng ngày. Cũng là Ninh Nhã Tĩnh sau khi chết, đối nguyên chủ tốt nhất người, Sùng gia người hầu cũng liền nàng còn đem nguyên chủ coi như là thiếu gia. Đại thiếu gia, trời cao phù hộ, ngài rốt cuộc tỉnh. Nói, Trương Mụ trong mắt lại nổi lên nước mắt. Mắt thấy kia viên nước mắt ở lông mi thượng lung lay sắp đổ, Ninh Sùng Viễn ra đầu một trận tê dại, hắn liền chết còn không sợ, duy độc sợ nhân ra rơi lệ. Đời trước, hắn mẫu thân chỉ cần chảy xuống vài giọt nước mắt, Ninh Sùng Viễn tuyệt đối là cái thứ nhất thỏa hiệp. Trương Mụ, ta đói bụng. Ninh Sùng Viễn sáng suốt mà kéo ra đề tài. Ai, Trương Mụ này liền đi chuẩn bị. Trương Mụ xoa xoa nước mắt, vội vội vàng vàng mà đi cấp Ninh Chí Sa chuẩn bị cơm trưa. Thấy thế, Ninh Sùng Viễn thư khẩu khí, hắn thể sắc và tinh thần một thả lỏng, cái bụng hợp với tình hình mà phát ra thầm thì thanh âm. Ninh Sùng Viễn trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là yên lặng mà đoàn tiến trong chăn, chỉ lộ ra màu đen hai mắt. Nguyên chủ hôn mê 3-4 thiên, mới vừa tỉnh lại tự nhiên vô pháp ăn ngạnh đồ ăn, Trương Mụ cấp Ninh Sùng Viễn nấu một ít gạo nếp cháo, đặc biệt sền sệt, Ninh Sùng Viễn ước chừng uống lên 3 chén. Trương Mụ ở bên cạnh xem đến hai mắt đều cười đến mị lên. Thấy Ninh Sùng Viễn ưu nhã mà sát nổi lên miệng, mới hỏi nói, không ăn. Ân, no rồi, Trương Mụ tay nghề vẫn là như vậy hảo. Sùng Đức Minh không ở nhà thời điểm, Cao Mẫn Nguyệt Nghị Phương mà lăn lộn nguyên chủ, đói bụng kia đã xem như thái độ bình thường, vì thế, Trương Mụ không thiếu cho hắn khai tiểu táo. Trương Mụ đối nguyên chủ hảo, Ninh Sùng Viễn ghi tạc trong lòng, về sau tự nhiên cũng sẽ báo đáp. Tuy nói Ninh Sùng Viễn được đến trọng sinh chủ yếu là bởi vì hỗn độn châu, nhưng, nếu không có nguyên chủ, Ninh Sùng Viễn cũng vô pháp sống lại, cho nên, Ninh Sùng Viễn sẽ thay thế hắn sống sót, về sau hắn đã là Ninh Sùng Viễn cũng là Sùng Sa. Thiếu gia thích liền hảo. Trương Mụ đem chén đũa thu thập đi xuống. Trương Mụ rời đi Ninh Sùng Viễn phòng thời điểm, cũng không ngoại ý muốn chính mình sẽ gặp được Cao Mẫn Nguyệt, rốt cuộc trong phòng trừ bỏ bọn họ đều là Cao Mẫn Nguyệt người, bọn họ nhìn đến Trương Mụ đem cháo đưa đến Ninh Sùng Viễn phòng. Cao Mẫn Nguyệt biết không đủ vì kỳ. 011. 011. Xem ngươi bộ dáng này, Sùng Sa tỉnh đi. Tỉnh khiến cho hắn xuống dưới làm việc. Ta vừa mới không cẩn thận đem móng tay du ngã trên mặt đất, làm Sùng đi xa cho ta lau khô, thuận tiện đem nhà ở quét tước sạch sẽ. Còn có, Đức rõ ràng Thiên phải về tới, làm hắn đi đem thư phòng quét tước quét tước. Cao Mẫn Nguyệt tú nàng vừa mới đổ màu đỏ rực móng tay, sấn đến làn da càng thêm trắng nõn, nhìn so Trương Mụ tuổi trẻ 10 tuổi. Phu nhân, thiếu gia uống thuốc xong mới vừa ngủ hạ. Ngủ hạ cũng cho ta lộng lên, ta đã làm hắn nghỉ ngơi 4-5 ngày, hắn còn tưởng lười biếng. Vẫn là nói, hắn cái kia đoạn mệnh mẫu thân lưu lại đồ vật hắn đều từ bỏ. Phu nhân, thiếu gia còn có chút sốt nhẹ, lúc này đi làm việc, khó tránh khỏi sẽ tái phát, lao gia đã trở lại, phu nhân đã có thể không thể nào nói nổi. Trên thực tế, Ninh Sùng Viễn đã hoàn toàn hảo, Trương Mụ cũng cho hắn lượng quá nhiệt độ cơ thể, chuyện này tự nhiên rõ ràng. Nhưng Trương Mụ vẫn là luyến tiếc bệnh nặng mới khỏi thiếu gia đi làm việc, may mà nói dối, dù sao Cao Mẫn Nguyệt cũng sẽ không chú ý thiếu gia bệnh tình. Hôm nay tránh thoát, ngày mai Sùng Đức Minh trở về, Ninh Sùng Viễn liền thoải mái nhiều. Phần 4. Làm điểm việc nhỏ còn có thể tái phát. Nay thể chất cũng quá kém, so 5 tuổi Dương Nhi thể chất còn kém. Cũng là, rốt cuộc Dương Nhi là dị năng giả thể chất cường hãn là bình thường, phế vật quả nhiên là phế vật A. Cao Mẫn Nguyệt lại nhảy trong chốc lát. Lại chưa nhắc lại làm Ninh Sùng Viễn đi làm việc sự. Trương Mụ nén giận mà nghe, cũng không phụ họa, chờ Cao Mẫn Nguyệt đi rồi, Trương Mụ mới thư khẩu khí, đem chén đua đưa đi xuống rửa sạch. Bên ngoài đối thoại, Ninh Sùng Viễn một tia không lậu mà nghe xong xuống dưới, âm thầm suy tư tương lai lộ nên đi như thế nào. Hiện giờ, nhân loại đại khái chia làm 2 loại, một cái là dị năng giả, một cái là người thường, nguyên chủ rõ ràng là thuộc về người thường này một loại. Ở mặt thế, người thường thực dễ dàng đã chịu kỳ thị. Trừ bỏ những cái đó không có dị năng nhân viên nghiên cứu cùng với sẽ sử dụng vũ khí người ngoại, rất nhiều người đều làm nhất khổ mệt nhất việc, cầm ít nhất tiền công. Dị năng còn lại là đại thể chia làm công kích loại, phụ trợ loại cùng với phòng ngự loại. Công kích tương tự như nói lôi hệ, thủy hệ, hỏa hệ từ từ, phụ trợ loại còn lại là trị liệu hệ, mục hệ, không gian hệ, tốc độ hệ, phòng ngự loại còn lại là thổ hệ. Này đó đều là tương đối thường thấy dị năng, còn có một ít không thường thấy tỉ như nói hắc ám hệ. Ẩn thân hệ từ từ. Trừ cái này ra, mặt thế còn có một cái đặc thù nhân loại, loại người này có lẽ là dị năng giả cũng có khả năng là nhân loại bình thường, nhưng bọn hắn bên người tuyệt đối sẽ có biến dị thú. Loại người này bị mọi người xưng là thuần thú sư. Thuần thú sư lấy thuần phục biến dị thú là chủ nghiệp, lần chịu tôn kính, không chỉ có chính mình thuần phục biến dị thú che chở, càng có căn cứ cung cấp hộ vệ đội che chở, hưởng thụ quốc bảo cấp đãi ngộ. Nếu Ninh Sùng Viễn tưởng ở thời đại này sống sót, hơn nữa không có người hoài nghi hắn, thuần thú sư cái này túi ra thực thích hợp hắn. Chờ lúc sau, hắn cũng có thể đối ngoại nói chính mình thức tỉnh dị năng. Bất quá, nếu muốn khôi phục đến đời trước đỉnh thời kỳ, đại ở chỗ này là không có khả năng, hắn tất nhiên phải rời khỏi nơi này. Ở kia phía trước, nguyên chủ sự phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nguyên chủ đã từng cũng nghĩ tới rời đi cái này chậm rãi không thuộc về hắn ra, nhưng hắn mẫu thân di vật ở chỗ này, nơi này lại là hắn mẫu thân cực cực khổ khổ kiến tạo ra tới địa phương, khó tránh khỏi có chút không nghĩ rời đi. Hơn nữa, cứ việc phụ thân hắn đối hắn lãnh đạm rất nhiều, nhưng lại nói như thế nào cũng là chính mình phụ thân, đem hắn một người lưu tại Cao Mẫn Nguyệt nơi này, nguyên chủ nghĩ như thế nào đều không yên tâm. 012 Sùng Đức Minh về nhà. 012 Sùng Đức Minh về nhà. Căn cứ là vật chết, mang không đi, hiện tại căn cứ thủ lĩnh là Sùng Đức Minh, bảo trì nguyên dạng là được. Thế giới này lấy cường giả vi tôn, Sùng Đức Minh sở dĩ trở thành Nhã Tĩnh căn cứ thủ lĩnh, cứu này nguyên nhân cũng là vì hắn so căn cứ những người khác cường. Nếu muốn cuối cùng giữ lại trụ căn cứ này, Ninh Sùng Viễn liền phải không ngừng biến cường. Đến nỗi nguyên chủ phụ thân, lại nói tiếp rất đơn giản, chỉ cần làm hắn thấy rõ Cao Mẫn Nguyệt gương mặt thật là được. Nhưng là làm lên lại rất khó. Sùng Đức Minh đối Cao Mẫn Nguyệt ấn tượng đã ăn sầu bén dễ, muốn cho hắn thay đổi là có khó khăn. Tiếp theo, Cao Mẫn Nguyệt 6 năm tới không làm Sùng Đức Minh phát hiện nàng trong ngoài không đồng nhất bản tính, cũng đủ thuyết minh nàng thực thông minh thả hội diễn, cái này làm cho khó khăn càng thêm tăng lớn. Còn có chính là nguyên chủ mẫu thân di vật, này có hai cái phương pháp, một cái là đi trộm, còn có một cái còn lại là chờ Sùng Đức Minh phát hiện chân tướng lúc sau hỏi hắn muốn. Mặc kệ cái nào, nói thật cũng không đơn giản. Ninh Sùng Viễn bình tĩnh mà nằm ở trên giường, kỳ thật như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nghĩ nếu hắn còn giống đời trước như vậy lợi hại, hiện tại cái gì đều không cần dối dám. Rốt cuộc vừa mới bệnh nặng mới khỏi, Ninh Sùng Viễn tu luyện một đoạn thời gian sau, liền mê mê hồ hồ mà ngủ rồi. Trở lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ. Ninh Sùng Viễn là bị đánh thức, dưới lầu cũng không biết như thế nào, đột nhiên náo nhiệt lên, trừ bỏ náo nhiệt ở ngoài, Ninh Sùng Viễn còn nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi. Ngay cả hôn mê ở đáy ao Long Nha cũng bị cái này mùi máu tươi thèm tỉnh. Cũng là, Long Nha tuy rằng vẫn là giao long bộ dáng, nhưng lại nói như thế nào cũng chỉ có tam cấp, sẽ ăn uống tiêu tiểu cũng thuộc bình thường. Ninh Sùng Viễn đem còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh Long Nha vòng ở chính mình trên cổ tay, Long Nha ngoan ngoãn mà nhậm Ninh Sùng Viễn lăn lộn, hơn nữa ngoan ngoãn mà cắn chính mình cái đuôi, làm bộ chính mình là một cái xanh biếc vòng ngọc tay sức. Ninh Sùng Viễn đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc cùng với nhăn rún gió quần áo xuống dưới thời điểm, những người khác cũng xuống dưới, ngay cả Cao Mẫn Nguyệt Nhi tử Sùng Duệ Dương cũng tỉnh lại, chính ánh mắt sùng bái mà nhìn trong phòng khách nam nhân. Nam nhân tựa hồ thực thích loại này ánh mắt nhu hòa xuống dưới, duỗi tay đem Sùng Duệ Dương từ Cao Mẫn Nguyệt trong lòng ngực nhận lấy, ôm vào trong ngực. Mà Cao Mẫn Nguyệt còn lại là mặt mang mỉm cười mà đứng ở bên cạnh, một nhà ba người, thật sự là hòa thuận vui vẻ. Đại khái là nguyên chủ ảnh hưởng còn ở, Ninh Sùng Viễn cảm giác trong lòng thực không thoải mái. Vì thế, Ninh Sùng Viễn cố ý đem tiếng bước chân làm cho có chút vang, làm ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Ba người hạnh phúc bầu không khí cũng bị đánh vỡ. Nam nhân, cũng chính là Sùng Đức Minh, đương hắn nhìn đến Ninh Sùng Viễn xuống dưới thời điểm, sắc mặt cũng thực nhu hòa, hắn đem Sùng Duệ Dương thả xuống dưới, từ trong túi móc ra một cái túi tiền, còn mang theo máu tươi tay cầm túi, đi đến Ninh Sùng Viễn trước mặt, đem túi phóng tới hắn lòng bàn tay, "Tiểu Viễn, đây là cho ngươi. Bên trong có lần này săn thú một ít thú đan, ngươi thu. Nguyện ý hấp thu nhìn xem liền dùng, không đủ hỏi lại ta muốn, nếu không muốn, liền lưu trữ đương tiền tiêu vặt. Cảm ơn phụ thân." Ninh Sùng Viễn nói thanh tạ, đôi tay tiếp nhận, có chút bảo bối mà đem đổ vật bên người phóng hảo. Phía trước, Sùng Đức Minh mỗi lần trở về cũng sẽ cấp nguyên chủ mang thú đan, liền lời nói đều là giống nhau, nguyên chủ cũng không phải không nghĩ dùng thú đan kích thích chính mình, xem có thể hay không thức tỉnh dị năng, chủ yếu là hắn thú đan ở buổi tối liền sẽ bị Cao Mẫn Nguyệt lấy đi. Cao Mẫn Nguyệt sẽ không cấp nguyên chủ bất luận cái gì xoay người cơ hội. Đương nhiên, Cao Mẫn Nguyệt sẽ không chính mình động thủ, rốt cuộc Sùng Đức Minh ở nhà đâu, nàng cũng không dám quang minh chính đại. Cho nên, nàng đều là làm người hầu đi nguyên chủ trong phòng lấy tắm rửa quần áo khi, thuận tay lấy đi. 013. 013. Thế giới này linh khí tương đối loãng, chỉ dựa vào hấp thu linh khí tới tăng lên cấp bậc nhất định là tốn thời gian cũng háo tâm lực, mà Sùng Đức Minh đem thú đan đưa cho Ninh Sùng Viễn kia một khắc. Ninh Sùng Viễn liền cảm giác được một cổ linh khí, cho nên nếu tưởng biến cường, này thú đan là không thể thiếu, hắn sẽ không lại làm cái này thú đan bị người đoạt đi. Phụ thân, ta có thể cùng ngài thương lượng một sự kiện sao? Ninh Sùng Viễn tựa hồ có chút ngượng ngùng, có chút thẹn thùng mà nói. Sùng Đức Minh đã thật lâu chưa thấy qua Sùng Sa loại vẻ mặt này, từ hắn cưới Cao Mẫn Nguyệt lúc sau, Sùng Sa cùng hắn xa cách rất nhiều, mỗi lần gặp mặt đều nói không đến nói mấy câu, còn lại thời điểm, Sùng Sa đều là giống một cái người xa lạ giống nhau nhìn bọn họ ba người. Sùng Đức Minh kêu hắn lại đây, hắn cũng luôn là sợ hãi rụt rè, thật giống như bọn họ có người bạc đãi hắn giống nhau. Tuy rằng Sùng Đức Minh biết Sùng Sa là bị quá lớn đả kích mới như vậy, ngay từ đầu hắn vẫn là ấy náy cùng đau lòng, chính là nhiều năm như vậy đi qua, đứa nhỏ này một chút cũng không thay đổi, khó tránh khỏi có chút phiền chán cùng không mừng. Nhưng lại nói như thế nào cũng là chính mình yêu thích nhi tử, hơn nữa cũng là chính mình thua thiệt hắn, nên có đồ vật đều sẽ không thiếu, chỉ là rốt cuộc vô pháp giống phụ tử như vậy, ngay cả giao lưu đều thiếu đến đáng thương. Hiện giờ thấy Sùng Sa rốt cuộc có mặt khác biểu tình, Sùng Đức Minh có chút tò mò cũng có chút vui mừng. Tò mò là sự tình gì làm hắn đứa con trai này đã mở miệng, lại vui mừng Sùng Sa cuối cùng là bị che nhiệt. Chuyện gì? Sùng Đức Minh sắc mặt càng thêm nhu hòa. Phụ thân, ta thử nhiều năm như vậy cũng không từng thức tỉnh dị năng, nhưng ta lại không nghĩ trở thành người khác trong miệng phế nhân, cho nên, ta muốn đi thử xem có thể hay không trở thành thuần thú sư. Ninh Sùng Viễn biểu tình có chút hạ xuống. Nghe vậy, Sùng Đức Minh sắc mặt trầm đi xuống, Cao Mẫn Nguyệt cũng nhíu mày. Ai nói ngươi là phế nhân? Không, không ai. Ninh Sùng Viễn vội vàng nói, chỉ là ánh mắt né tránh, thường thường mà nhìn về phía đám người hầu, môi hơi bẹp, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Này vừa thấy liền có miêu nị. Sùng Đức Minh nhíu mày, nhìn về phía đám người hầu ánh mắt cũng mang theo nghi ngờ, đám người hầu cảm giác được Sùng Đức Minh trong mắt lạnh lẽo, chột dạ mà cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem. Sùng Đức Minh đem sự tình ghi tạc trong lòng, âm thầm quyết định chờ lát nữa từng bước hỏi tin. Hiện tại quan trọng vẫn là chính mình nhi tử. Nhi tử, không phải ba ba không thể gặp ngươi hảo, cũng không phải ba ba xem thường ngươi, mà là này thuần thú sư thật sự là quá nguy hiểm. Mỗi năm thuần thú sư tử vong nhân số theo kịp tổng tử vong nhân số tam thành, này vẫn là thuần thú sư nhân số thiếu dưới tình huống. Thuần thú sư cũng không phải là mỗi ngày đối với bị nhốt ở lồng sắt biến dị thú mắt to chừng mắt nhỏ, sau đó là có thể thuần phục biến dị thú chức vị. Thuần thú sư có thể so trong tưởng tượng nguy hiểm nhiều. Đương căn cứ chung có đội ngũ săn thú đến sống biến dị thú, thuần thú sư tự nhiên là muốn hỗ trợ thuần phục, hơn nữa năng lực càng cao thuần thú sư hắn thu được thù lao cũng tối cao. Muốn thuần phục biến dị thú, cũng là yêu cầu mặt đối mặt, có thể dùng ý niệm thuần phục thuần thú sư cũng có người ở, nhưng thiếu chi lại thiếu. Trên cơ bản đều yêu cầu mặt đối mặt. Nhưng nếu không có biến dị thú, có khi thuần thú sư cũng sẽ tham gia đến đội ngũ chung đi bắt giữ biến dị thú, hoặc là đi săn thú biến dị thú trở về đương nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, thù lao cũng là khả quan. Tổng kết tới nói, thuần thú sư chính là một cái tiền lương cao, chịu tôn trọng lại cao nguy công tác. Đúng vậy, việc này không thích hợp ngươi, ngươi a, vẫn là thành thành thật thật mà đãi ở nhà đi. Cao Mẫn Nguyệt cũng ở bên cạnh phù hợp nói. 014. 014. Kaka, ngươi đừng đi được không, lưu lại chơi với ta. Cao Mẫn Nguyệt nhi tử Sùng Duệ Dương ở mẫu thân ánh mắt hạ, đột nhiên vẻ mặt ủy khuất mà chạy tới ôm lấy Ninh Sùng Viễn chân, mắt trông mong mà nói. Nhìn Sùng Duệ Dương thanh triệt hai mắt, Ninh Sùng Viễn chỉ nghĩ cười lạnh một tiếng, đứa nhỏ này tuyệt đối là Cao Mẫn Nguyệt dưỡng, mới như vậy tiểu liền sẽ lăn lộn người, cũng sẽ diễn kịch. Sùng Duệ Dương nói được đến dễ nghe, làm hắn lưu lại bồi hắn chơi, trên thực tế lại là Sùng Duệ Dương chơi nguyên chủ. Sùng Duệ Dương mới sinh ra thời điểm, nguyên chủ tuy rằng không mừng Cao Mẫn Nguyệt, lại rất thích tiểu hài tử, đặc biệt là bị tiểu hài tử thuần tịnh ngăm đen mắt to nhìn thời điểm, liền cảm giác tâm đều hóa. Sùng Duệ Dương khi còn nhỏ, nguyên chủ cũng từng mang quá. Dù sao Cao Mẫn Nguyệt chỉ chú trọng nàng quần áo, trang sức cùng với mỹ mạo, chính mình nhi tử đều đại đa số là người hầu mang, nguyên chủ có đôi khi đi ôm một cái, Cao Mẫn Nguyệt cũng không thèm để ý. Nhưng, chẳng sợ Cao Mẫn Nguyệt mang thiếu, Sùng Duệ Dương cũng học 10 thành 10. Ở Sùng Đức Minh trước mặt, Sùng Duệ Dương nhưng ngoan ngoãn, ở những người khác trước mặt, Sùng Duệ Dương lại rất tác liệt, xốc nữ tử váy, cố ý quăng ngã hư người khác đồ vật, tùy ý dùng kéo đem nguyên chủ quần áo cắt lạn từ từ. Thậm chí phía trước có cái hài tử bị Sùng Đức Minh khích lệ một chút, Sùng Duệ Dương liền đem kia hài tử từ trên lầu đẩy đi xuống, may mà cứu trị kịp thời, nếu không này chân đã bị phế đi, việc này bị Cao Mẫn Nguyệt tiêu tiền đè ép xuống dưới, nhưng nguyên chủ biết việc này, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi. Ở Cao Mẫn Nguyệt ảnh hưởng hạ, chẳng sợ nguyên chủ đã từng mang qua hắn, Sùng Duệ Dương đối nguyên chủ cũng không khách khí, hắn sai người đem nguyên chủ hướng trong áo áp, chờ nguyên chủ chịu không nổi ở lôi ra tới, sau đó lại áp. Hoặc là làm nguyên chủ quỳ trên mặt đất, tay chống phía trước, Sùng Duệ Dương còn lại là ngồi ở nguyên chủ trên eo, cưỡi ngựa. Cho nên, Sùng Duệ Dương nói chơi, hoàn toàn chính là Sùng Duệ Dương chơi nguyên chủ. Ninh Sùng Viễn đem Sùng Duệ Dương từ chính mình trên đùi lột xuống dưới, không màng Sùng Duệ Dương nhọn nhọn móng tay ở bóp chính mình chân, ở trên đùi lưu lại lưỡng đạo thật dài vết máu tử, nóng rát mà đau. Phụ thân, ta biết thuần thú sư khó làm, nhưng ta cũng không nhiều lắm chi xa, ta chính là tưởng giúp chút vội, ta là nam nhân, nên chỉ mình năng lực làm việc. Mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, phụ thân không phải cũng là không có dị năng sao, chính là phụ thân cũng chưa từng từ bỏ hoặc là tránh ở những người khác mặt sau. Dù sao ta liền ở phụ thân mí mắt phía dưới, nếu xuất hiện cái gì nguy cơ sự kiện, phụ thân cũng tới kịp cứu. Hơn nữa, ta bảo đảm về sau nếu là phát hiện cái này công tác xác thật không thích hợp ta, ta liền trở về. Ngươi làm ta ngẫm lại, việc này cũng không vội với nhất thời. Sùng Đức Minh ánh mắt có chút phức tạp, Sùng Sa có thể nói như vậy, hắn là cao hứng, ai không thích chính mình hài tử có thể tiền đồ, nhưng hắn lại cảm thấy trong căn cứ mặt thực an toàn, hắn không hy vọng chính mình nhi tử đối mặt những cái đó nguy hiểm. Ninh Nhã Tính đã qua đời, nếu lại mất đi đứa con trai này, hắn sợ không mặt mũi nào tái kiến vợ trước. Tốt, phụ thân. Ninh Sùng Viễn ngoan ngoãn mà nói. Hắn xuống dưới tổng cộng có hai cái mục đích, cái thứ nhất, đó là làm Sùng Đức Minh hoài nghi những cái đó người hầu, do đó làm Sùng Đức Minh biết này đó người hầu đối nguyên chủ khinh nhục, nếu là có thể cắn Cao Mẫn Nguyệt một ngụm liền càng tốt, hắn hiện tại không động đậy Cao Mẫn Nguyệt, nhưng nàng nanh vuốt vẫn là động được, Cao Mẫn Nguyệt nhưng một chút đều không để bụng này đó người hầu. Phần 5. Cái thứ hai mục đích, đó là thuần thú sư thân phận, chỉ cần có thuần thú sư thân phận, Long Nha tồn tại liền giải thích thông, bằng không một cái du rú trong nhà, không có dị năng người như thế nào đột nhiên có một cái biến dị thú theo bên người. 015. Này hai cái mục đích là Ninh Sùng Viễn nhìn thấy Sùng Đức Minh kia một khắc nghĩ ra được, này hai cái mục đích hay không thành công, hết thảy đều còn phải xem Sùng Đức Minh đối nguyên chủ đứa con trai này có phải hay không còn có cảm tình. Nếu Sùng Đức Minh từ người hầu nơi đó đã biết một ít việc sau, còn bao che những cái đó người hầu, hơn nữa đối Cao Mẫn Nguyệt tín nhiệm như lúc ban đầu nói, kia Sùng Đức Minh khẳng định đã không yêu nguyên chủ, như vậy Ninh Sùng Viễn liền tìm cái thời gian đem nguyên chủ mẫu thân di vật trống đi, sau đó một cái làm một mình. Đến nỗi Sùng Đức Minh, Ninh Sùng Viễn sẽ cho hắn lưu một phong thơ, tin bên trong viết một ít Cao Mẫn Nguyệt làm sự, đến nỗi Sùng Đức Minh tin hay không, liền không phải Ninh Sùng Viễn sự, dù sao hắn đã làm được tận tình tận nghĩa. Nếu Sùng Đức Minh còn có một ít lương tâm, liền tính bất động Cao Mẫn Nguyệt, chỉ là xử lý người hầu, Ninh Sùng Viễn cũng nguyện ý trước đãi ở chỗ này một đoạn thời gian, đem trong nhà trước đó hành giải quyết, đỡ phải Sùng Đức Minh bị Cao Mẫn Nguyệt chơi đến xoay quanh còn không tự biết. Ninh Sùng Viễn đem sự tình nói lúc sau, liền ngoan ngoãn mà trở về rửa mặt. Một bên rửa mặt, Ninh Sùng Viễn còn nghe thư phòng động tĩnh. Hắn tuy rằng trong cơ thể linh khí không có, nhưng tinh thần lực còn ở, trong thư phòng nhất cử nhất động hắn đều có thể đủ nghe được. Sùng Đức Minh đem Cao Mẫn Nguyệt mẫu tử hai người hống về phòng lúc sau, Sùng Đức Minh liền đi thư phòng, vì không làm cho đám người hầu cảnh giác, Sùng Đức Minh lấy quét tước danh nghĩa chỉ kêu tiến vào một người. Sùng Đức Minh kêu tiến vào chính là vừa lại đây công tác không bao lâu người, loại người này còn chưa bị hoàn toàn thu mua, ở chỗ này bằng hữu cũng không nhiều lắm, tương đối mà nói, muốn khách quan một ít, sẽ không bao che ai, hơn nữa cũng dễ dàng lời nói khách sáo. Tiến vào người hầu là một cái lớn lên thanh tú nữ tử, ước chừng 27-28 bộ dáng, là cái không có dị năng người thường, nghe nói Sùng Đức Minh nơi này nhận người mới có thể lại đây. Nữ tử tiến vào lúc sau cùng Sùng Đức Minh đánh thanh chào hỏi liền muốn bắt đầu quét tước, Sùng Đức Minh ngăn lại nàng, làm nàng ngồi ở chính mình đối diện. Nữ tử cho rằng chính mình làm sai cái gì, lãnh đạo muốn giao huấn nàng, nữ tử nhéo chính mình góc áo, có chút hoảng loạn mà ngồi xuống. Không cần khẩn trương, chỉ là hỏi một ít đơn giản vấn đề, rốt cuộc đã nhiều ngày ta cũng không ở trong nhà. Khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Sùng Đức Minh mỉm cười an ủi vài câu. Ân, ta xem ngươi đã tới một vòng, đối chúng ta nơi này còn thích ứng. Ân, còn hảo. Kia ở chung mà như thế nào đâu. Ân, cũng còn hảo đi. Nữ tử nói được có chút nói lắp. Ân, là thật sự có khỏe không? Ta đây như thế nào nghe nói, mỗi lần có tân nhân tới, lão nhân đều sẽ đem nhất dơ mệt nhất việc cho nàng làm, hơn nữa sẽ chịu rất nhiều ủy khuất. Sùng Đức Minh vẻ mặt vô hại, chính là bởi vì nghe nói việc này, ta thật lâu không có chiêu tân nhân, sau lại vẫn là gặp người số có chút không đủ mới chiêu. Hiện giờ có tân nhân, vì ta công nhân suy nghĩ, ta còn là phải hỏi hỏi tình huống. Cái này, đôi khi còn hảo. Nữ tử rụt rụt cổ. Nghe thấy không phải chính mình công tác xảy ra vấn đề, nữ tử nhẹ nhàng thở ra, cũng tùng khẩu. Đôi khi. Đúng vậy, ngài không ở nhà thời điểm, các tiền bối đều sẽ không khi dễ chúng ta. Ngài ở nhà thời điểm mới có thể đem nhất khổ mệt nhất việc cho chúng ta. Vì cái gì là ta không ở nhà thời điểm các ngươi sẽ không bị khi dễ, theo lý mà nói, nếu thật sự sợ ta phát hiện, hẳn là sấn ta không ở nhà thời điểm khi dễ đi. Ngạch, cái này nữ tử ánh mắt hơi lóe, tựa hồ là không biết có nên hay không nói. 016. 016. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm hảo, ở chỗ này nói được mỗi một chữ đều chỉ có chúng ta hai cái biết. Hơn nữa, ta sẽ không chỉ kêu ngươi một người lại đây, cũng sẽ kêu những người khác lại đây, đến lúc đó các nàng cũng vô pháp đoán được đến tột cùng là ai nói. Nếu ngươi có thể nói cho ta tình hình thực tế, ta không ngại cho ngươi một chút khen thưởng, cái này tặng cho ngươi. Nói Sùng Đức Minh lấy ra một cái thú đan giữa dòng chuyển thúy lục sắc quang mang, mỹ lệ lại mê người. Đây là một viên nhị cấp một hệ thú đan, ngươi cầm ở trong tay sẽ không quá mức đột ngột, sẽ không khiến cho người khác chú ý đồng thời ngươi lại có thể được đến không ít khen thưởng. Thế nào? Nữ tử thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm thú đan, nhưng lại có chút do dự. Sùng Đức Minh cũng không đổi, hắn đem thú đan đặt ở trên tay tùy ý mà chuyển động, thúy lục sắc lưu quang đặc biệt dẫn nhân chú mục. Ta nói, nữ tử vẫn là đồng ý kỳ thật chuyện này cùng ngài nhi tử còn có chút quan hệ. Sùng Đức Minh cũng không có lẩu nghe nữ tử đối chính mình nhi tử xưng huyết, không phải thiếu gia, mà là ngài nhi tử. Nữ tử chậm rãi đem Cao Mẫn Nguyệt cùng những cái đó người hầu đối nguyên chủ làm sự đều nói ra. Càng về sau nghe, Sùng Đức Minh sắc mặt càng kém. Lão, lao ra. Nữ tử có chút thấp thỏm mà nhìn sắc mặt đen nhánh Sùng Đức Minh. Nga, không có việc gì, dựa theo ước định, cái này cho ngươi. Mà ngươi cũng không thể cùng những người khác nói nơi này phát sinh sự, ta tự nhiên cũng sẽ không nói. Là, cảm ơn lão gia. Nữ tử vui sướng mà tiếp nhận. Ân, ngươi đi xuống đi, đi đem Vương Vũ kêu tới. Nếu nàng hỏi lý do, liền nói ta có cái đồ vật tìm không thấy, làm nàng tới hỗ trợ tìm. Đúng vậy. Vương Vũ là tư lịch tương đối cao người hầu, tuy không phải tối cao, lại là Cao Mẫn Nguyệt trung thành nhất cho săn trí nhất. Sùng Đức Minh dùng tương đối tàn nhẫn phương pháp mới cậy ra Vương Vũ miệng, so với phía trước vị kia nữ tử nói được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, nếu nói phía trước nữ tử lời nói, Sùng Đức Minh tin một nửa, hiện giờ đã tất cả đều tin. Lúc sau, Sùng Đức Minh kêu đến chính mình tâm phúc, đêm này đó người hầu toàn bộ từ rớt. Sùng Đức Minh cũng không có đem chân tướng công bố ra tới, chỉ là nói những người này tay chân không sạch sẽ. Hắn còn ném không dậy nổi người này. Ninh Sùng Viễn ở trong phòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, Sùng Đức Minh hành động vẫn là khiến cho Cao Mẫn Nguyệt chú ý, Cao Mẫn Nguyệt tựa hồ đoán được cái gì, ăn cơm sáng thời điểm, Cao Mẫn Nguyệt đem chính mình yêu thích diễm lệ quần áo đổi đi. Đổi thành một cái màu lam váy xứng với một đôi tiểu bạch giày, trang cũng đổi thành trang điểm nhẹ, trên tay màu đỏ sơn móng tay cũng bị rỡ xuống. Toàn thân tràn ngập thanh thuần hai chữ. Đây là Cao Mẫn Nguyệt mới vừa gả lại đây khi xuyên y giải phục, cũng là nguyên chủ mẫu thân Ninh Nhã Tĩnh tương đối yêu thích phối hợp. Ninh Nhã Tĩnh cùng tên nàng giống nhau, Văn Tĩnh, Điển Nhã, thoạt nhìn đặc biệt giống dân quốc thời kỳ nữ học sinh. Nhưng, Cao Mẫn Nguyệt lại rất chán ghét loại này phối hợp, nàng yêu thích chính là váy ngắn xứng giày cao gót, chính là nàng vì Sùng Đức Minh có thể coi trọng nàng, mới vừa nhận thức thời điểm cố ý xuyên thành Ninh Nhã Tĩnh như vậy. Hiện giờ, nàng lại mặc vào này bộ quần áo. Lần này, Cao Mẫn Nguyệt ăn mặc lại không có như vậy đại hiệu quả, Sùng Đức Minh như cũ sắc mặt đen nhánh. Ninh Sùng Viễn dùng dư quang nhìn bọn họ hai mắt, ngoan ngoãn mà uống trong chén cháo. Ngoan ngoãn bộ dáng làm Sùng Đức Minh sắc mặt rốt cuộc đẹp rất nhiều. Lúc này, hắn mới nghiêm túc mà xem nổi lên chính mình nhi tử, còn hắn gầy, gầy rất nhiều. Cánh tay thượng có thể rõ ràng mà nhìn đến làn da phía dưới mạch máu, mà chân tựa như hai căn chiếc đũa, lại tế lại trường. 017. 017. Mà làm Sùng Đức Minh nhất đau lòng còn không phải này đó, mà là nhi tử thô ráp đôi tay cùng với móng tay thượng tẩy không sạch sẽ dơ bẩn. Sùng Đức Minh có chút nuốt không trôi, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, cái này hắn xem nhẹ nhiều năm như vậy hài tử là như thế nào sống sót, hơn nữa lớn lên như vậy ngoan ngoãn. Tiểu Viễn, ngươi nói sự ta nghĩ tới, ta đồng ý ngươi đi. Nhưng cần thiết có ta hoặc là ta người bồi. Sùng Đức Minh cũng không thèm nhìn tới Cao Mẫn Nguyệt. Tuy rằng bị kêu tới người chưa từng nói qua phía sau màn người chủ sự là ai, nhưng Sùng Đức Minh đoán được ra tới, người hầu không có khả năng tự chủ trương, nhất định có một người cho các nàng lá gan, người này không phải là chính mình. Như vậy, liền chỉ còn lại có một cái khác chủ nhân, Cao Mẫn Nguyệt. Sùng Đức Minh không biết Cao Mẫn Nguyệt nhúng tay nhiều ít, càng thêm không biết Cao Mẫn Nguyệt đối chuyện này biết được nhiều ít. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối Cao Mẫn Nguyệt hảo cảm cọ cọ đi xuống hàng. Thật vậy chăng? Ninh Sùng Viễn hai mắt trừng lớn, bởi vì mang theo kinh hỉ, hai mắt mang theo quang, tựa như nhốt ở lồng chim chim chóc trọng hoạch tự do giống nhau kinh hỉ chung mang theo đối không biết thấp hỏng. Như vậy ánh mắt xem đến Sùng Đức Minh trong lòng một trận mềm mại, Sùng Đức Minh khỏe miệng hơi kiểu, chậm rãi gật gật đầu. Cảm ơn phụ thân. Ninh Sùng Viễn cười con mắt, thuần túy vui vẻ làm người đi theo hiểu ý cười. kia ấm áp cảnh tượng xem đến Cao Mẫn Nguyệt như lâm đại địch, nàng tức giận đến thẳng cắn môi, chiều chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu, nhưng mà Sùng Duệ Dương hiện tại mới 4 năm tuổi, tâm tư ở bánh bao thịt mặt trên, một chút cũng không có đáp lại. Đức Minh, trên người nhưng có thương tích. Lần này trở về tính toán đại bao lâu? Cao Mẫn Nguyệt gấp cái Sùng Đức Minh yêu nhất ăn sủi cảo chiên phóng tới hắn trong chén, mượn cơ hội này, Cao Mẫn Nguyệt riêng đem thân mình gần sát Sùng Đức Minh một ít, bộ ngực sữa dán hướng Sùng Đức Minh cánh tay. Như thế nào? Ngươi ước gì ta chạy nhanh đã chết hoặc là đi rồi, làm cho ngươi khi dễ tiểu viễn phải không? Sùng Đức Minh cười lạnh một tiếng, luôn luôn chăm thí bách linh dụ hoặc thuật không có tác dụng. Đức Minh, ngươi đang nói cái gì? Ta nơi nào khi dễ tiểu viễn? Hắc, ta quan tâm ngươi, như thế nào liền thành ta sai rồi? Cao Mẫn Nguyệt lùi về thân mình, cao mày nhìn Sùng Đức Minh, trên mặt không có chút nào bị chọc thủng khẩn trương, có chỉ có bị hiểu lầm khó chịu, ta đã biết. Ngươi là vì phía trước ta không chịu tiểu viễn đi đương thuần thú sư sự tình đúng hay không? Ta cũng là quan tâm tiểu viễn mới không cho hắn đi, tiểu viễn thân thể yếu đuối, lại không có dị năng, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Hơn nữa lúc ấy ngươi không phải cũng là có chút không muốn sao? Như thế nào liền thành ta khi dễ tiểu viễn? Chuyện này chờ trở về phòng cùng ngươi nói. Sùng Đức Minh nhìn sắc mặt biến đến tái nhợt Ninh Sùng Viễn liếc mắt một cái, trong lòng có chút bực bội, không nghĩ làm chính mình nhi tử lại nhớ đến những cái đó sự. Liền nghĩ trở lén bàn lại. Chính là, Cao Mẫn Nguyệt không thuận theo, nàng biết việc này làm cho bọn nhỏ mặt là tốt nhất giải quyết. Vì không cho hài tử có bóng ma tâm lý, chỉ cần không cần quá phận, Sùng Đức Minh chưa bao giờ sẽ đối hài tử phát giận, ở hài tử trước mặt cũng sẽ không theo chính mình xảo, cho nên Cao Mẫn Nguyệt sẽ không đem sự tình lưu đến mặt sau, vì cái gì phải đợi trở về phòng nói, ta hiện tại liền phải một cái cách nói, vừa lúc tiểu viễn cũng ở, ngươi hỏi hắn, ta nơi nào khi dễ hắn, nếu hắn nói ra, ta lập tức xin lỗi. Tiểu viễn. Sùng Đức Minh nhìn Ninh Sùng Viễn, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Nhưng mà, đối người nhà không có cảnh giới tâm Sùng Đức Minh, lại không có nhìn đến ở hắn sau lưng, Cao Mẫn Nguyệt trong tay cầm dùng thủy ngưng kết thành mũi tên nước, tế tiêm đầu chỉ vào Sùng Đức Minh yếu ớt cổ. 018. 018. Nhìn bộ mặt dữ tợn Cao Mẫn Nguyệt, Ninh Sùng Viễn trong lòng khiếp sợ, trong trí nhớ, Cao Mẫn Nguyệt là bởi vì thích Sùng Đức Minh mới gả tới, chính là xem Cao Mẫn Nguyệt lúc này bộ dáng. Đảo giống xem hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái kẻ thù dường như. Ninh Sùng Viễn đối Cao Mẫn Nguyệt hiểu biết đều là thông qua ký ức tới, khó tránh khỏi có chút phiến diện, cho nên, Ninh Sùng Viễn không biết Cao Mẫn Nguyệt là ở diễn kịch vẫn là chân thật biểu lộ, nhưng, Ninh Sùng Viễn không dám đánh cuộc. Không có, A-di đối ta thực hảo. Ninh Sùng Viễn chấp một chút đôi mắt, thấp giọng nói. Thật vậy chăng? Tiểu Viễn, ba ba ở chỗ này, ngươi cái gì đều có thể nói. Sùng Đức Minh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân, cho nên cố ý hiểu lầm ta, hơn nữa xúi dục tiểu viễn nói ta nói bậy, làm cho chúng ta ly hôn, cho ngươi đi tìm tiểu tam đúng không? Cao Mẫn Nguyệt đem sự tình bẻ cong thành một khác sự kiện, tính toán bóc quá Ninh Sùng Viễn sự. Chúng ta đang nói tiểu viễn sự tình, như thế nào liên lụy đến tiểu tam trên người? Sùng Đức Minh nhẫn mại tính tình nói. Kia bằng không ngươi những lời này có ý tứ gì? Sùng Đức Minh một cái đầu hai cái đại, không biết nên nói như thế nào hảo. Thấy Cao Mẫn Nguyệt trên mặt không có trột dạ chỉ có lòng đầy căm phẫn cùng ủy khuất, mà tiểu viễn lại nói không có, hơn nữa Sùng Duệ Dương trừng mắt một đôi ngăm đen mắt to nhìn bọn họ, như là chấn kinh con thỏ giống nhau, trong lòng không cấm mềm chút, Sùng Đức Minh thở dài, giải thích nói, phía trước ở thư phòng công tác thời điểm, có chút khát liền xuống dưới tìm nước uống, ai biết nghe thấy có mấy cái người hầu tránh ở góc nói tiểu viễn nói bậy, nói hắn không có dị năng, nói tiểu viễn, chính là làm người hầu mệnh, ta nghiêm khắc mà do hỏi hạ. Các nàng nói ra khi dễ tiểu viễn sự, còn nói là ngươi mệnh lệnh, ta lúc này mới tới hỏi ngươi. Trời ạ, các nàng cư nhiên khi dễ tiểu viễn. Các nàng người ở đâu, ta tuyệt đối không tha cho các nàng. Ngươi không biết chuyện này. Ta không biết ta, còn có ta sao có thể mệnh lệnh các nàng khi dễ tiểu viễn. Các nàng trước khi chết phản công ngươi đều nhìn không ra tới. Phần 6. Không biết liên hảo. Việc này trước như vậy qua đi đi, các nàng ta cũng thu thập, kế tiếp chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Này bữa cơm mặt ngoài thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, kỳ thật mỗi người đều cắt có các tâm tư. Sau khi ăn xong, Sùng Đức Minh theo lời mang Ninh Sùng Viễn đi thuần thú tràng. Đây cũng là Ninh Sùng Viễn trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy bên ngoài thế giới. Mặt thế sau, trên địa cầu phong ốc kiến trúc toàn bộ bị phá hư, căn cứ thành lập sau, Sùng Đức Minh làm người một lần nữa sửa chữa lại vừa lần, nhưng đều đã không phải cái gì cao ốc điều đình, tối cao bất quá mới lầu 6. Bởi vì càng cao phòng ở càng dễ dàng đã chịu phi hành loại biến dị thú công kích. Căn cứ thành lập lúc sau, ở căn cứ bốn phía cũng kiến một tòa tường vây thành hình tròn, ước chừng có 15 tầng cao bộ dáng, đem toàn bộ căn cứ bao quanh vây quanh, bảo hộ bên trong căn cứ an toàn. Tường vây cũng không phải đơn giản xi măng chế thành, mà là từ nhà khoa học tinh luyện ra tới tân kim loại, mạ đế A4, cứng rắn vô cùng, có thể chống cự lục cấp biến dị thú công kích. Mạ đế A4, ngụ ý thượng đế lễ vật, là phát hiện giả mệnh danh. Ở tường vây đông nam tây bắc tứ phía, Sung Đức Minh còn ở mặt trên trang bị một cái máy móc, cái này máy móc có thể rút ra thú đan năng lượng, sau đó phóng xuất ra tới, hình thành trong suốt phòng hộ cháo, bảo hộ căn cứ trên không an toàn. Đứng ở cửa nhà, liếc mắt một cái vọng qua đi nhìn đến trừ bỏ phòng ở chính là phòng ở. Nguyên bản này chung quanh cũng có cỏ cây, nhưng, mặt thế sau, thực vật sớm đã không phải ban đầu nhan sắc, toàn bộ biến thành màu đen, tựa như một đêm phía trước toàn bộ khô héo giống nhau. 019. 019. Tuy rằng chúng nó biến thành cái kia nhan sắc, lại như cũ có thể sinh trưởng. Đương nhiên, không thể dùng ăn, cũng không thể lại đem cây cối làm chế tác mặt giấy, trang giấy nguyên liệu. Dưới tình huống như vậy, một hệ dị năng giả liền thành bảo bối, bởi vì bọn họ có thể vận dụng dị năng đem độc tố từ thực vật trong cơ thể tách ra tới, làm rau dưa có thể dùng ăn. Nhưng một hệ dị năng người không nhiều lắm, hơn nữa chia lìa độc tố yêu cầu rất nhiều linh khí, cho nên, có thể dùng ăn thực vật vẫn là rất ít, thực vật như cũ là chân quý vật phẩm. Thuần thú chàng ở căn cứ bên cạnh, rời xa khu nhà phố. Hơn nữa chung quanh cũng dùng tường vây vòng, phòng ngừa bọn họ thoát đi hơn nữa công kích nhân loại. Bị nhốt ở thuần thú chàng biến dị thú như cũ hung mãnh, vì bảo hộ nhân loại, biến dị thú uy thực sớm đã không phải nhân công đầu uy, mà là máy móc cho ăn, cho nên, thuần thú chàng bên này trên cơ bản không có gì người, trừ bỏ lại đây chọn lựa biến dị thú thuần thú sư ở ngoài, chỉ có trông coi người cùng thú y. Trông coi người vừa thấy đến Sùng Đức Minh, vội vàng kích động mà đứng lên, cung kính mà kính một cái quân lễ, thủ lĩnh. Ân. Sùng Đức Minh lên tiếng. Ta mang tiểu viễn tới chọn biến dị thú, phiền toái ngươi cho chúng ta dẫn đường. Là. Trông coi người từ túi chung lấy ra một chương từ tạm, ở tường vây trên cửa soát một chút tích đại môn theo tiếng mở ra. Ninh Sùng Viễn nghe được bên trong cánh cửa biến dị thú tiếng kêu, nhẹ nhàng sờ soạn một chút trên tay vào ngọc, theo sau lại từ trong bao bánh bao thượng xé một ít xuống dưới, nhét vào lòng nhà trong miệng. Long Nha bị trấn an, an an tĩnh tĩnh mà đãi ở Ninh Sùng Viễn trên cổ tay. Thủ lĩnh đại nhân, thiếu gia, xin hỏi nhị vị tưởng chọn lựa loại nào biến dị thú? Tiểu viễn ngươi nói. Sùng Đức Minh nhìn về phía Ninh Sùng Viễn. Loài rắn là được. Kia đối dị năng nhưng có yêu cầu. Không có. Kia hai vị bên này thỉnh. Trông coi người mang theo Sùng Đức Minh cùng Ninh Sùng Viễn đi bên phải, rẽ trái rẽ phải mà, mới tính ngừng lại. Trông coi người chỉ vào trước mặt bốn cái to lớn thiết dương nói. Này bốn cái đều là loài rắn biến dị thú. Cái này nguyên bản là bình thường thủy du xà, biến dị sau có được thủy hệ dị năng. Cái này nguyên bản là rắn hổ mang, hiện giờ có được dị năng, hơn nữa, có thể phun ra nọc độc. Cái này là... Trông coi người tính toán nhất nhất cấp Ninh Sùng Viễn giới thiệu, nhưng nghe đến cái thứ hai thời điểm, Ninh Sùng Viễn liền đánh gây hắn, đem thủy du xà mở ra nhìn xem. Đúng vậy. Trông coi người đem trên tay bao tay gỡ xuống. Sau đó đem tay phóng tới thiết dương bên phải một cái màn hình thượng có một cái màu trắng dấu tay, đương trông coi người bắt tay phóng đi lên, nó liền biến thành màu xanh lục, theo sau lấy màn hình vì đơn vị, toàn bộ thiết dương chậm rãi biến thành trong suốt. Thiết dương nội cảnh tượng toàn bộ lộ ra tới, 360 độ, toàn bộ hành trình vô góc chết. Tựa hồ cảm giác được người hơi thở, màu ô lưu thủy du xà đột nhiên há mồm nhào tới, nhưng mà chỉ là làm chính mình hàm răng khái ở trong suốt phòng hộ cháo thượng. Thanh âm đại đến nghe liền cảm giác được răng đau. Phụ thân, ta tưởng đi vào thuần phục nó. Một người. Ninh Sùng Viễn đi phía trước đi rồi một bước, mang theo vòng ngọc tay nhẹ nhàng mà đặt ở phòng hộ cháo thượng. Long Nha chậm rãi mở mắt ra, chỉ liếc mắt một cái, liền làm thiết dương trung thủy du xả cả người run rẩy lên, sợ hãi mà trốn vào cục đá mặt sau, run bần bật. Mặt khác hai người cũng thấy được cái này cảnh tượng, lại không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng thủy du xả miệng đau mà lợi hại. Không được. Một người quá không an toàn. 020. 020. Phụ thân yên tâm, lúc này nó miệng đau mà lợi hại là tốt nhất thuần phục thời điểm. Hơn nữa, nhiều người như vậy ở chỗ này, chúng nó cảnh giác tâm liền sẽ gia tăng, tâm tư cũng không được đầy đủ đặt ở ta nơi này. Đối ta loại này lần đầu tiên thuần phục biến dị thú người tới nói, gia tăng rồi rất lớn khó khăn. Nay Sùng Đức Minh có chút dây rủa, Sùng Đức Minh chưa thấy qua những người khác thuần phục biến dị thú, đối phương diện này cũng không hiểu biết. Đối Ninh Sùng Viễn nói hắn là tin, nhưng hắn lại đơn thuần mà lo lắng cho mình nhi tử, khó tránh khỏi có chút dối dám. Sùng Đức Minh xoay người nhìn về phía trông coi người, hỏi, bên trong có ca mê ra sao? Có. Chúng ta nơi này còn có chuyên môn vì biến dị thú chuẩn bị thuốc mê, một khi phát hiện biến dị thú có công kích nhân loại hành động, bên trong thiết bị liền sẽ khởi động, bắn vào thuốc mê, làm biến dị thú lâm vào ngủ say. Đương nhiên, chúng ta nơi này cũng có vũ khí cung cấp, thiếu gia có thể tùy ý chọn lựa. Thiếu gia yêu cầu cái gì vũ khí sao? Nhìn dáng vẻ, vì bảo đảm thuần thú sư an toàn, thuần thú chẳng làm thi thố vẫn là không ít. Vũ khí không cần. Phụ thân, cái này ngài an tâm đi. Mang cái vũ khí đi vào. Sùng Đức Minh ngượng bộ. Cuối cùng, Ninh Sùng Viễn tuyển một khẩu súng, cây súng này cùng qua đi trang viên đạn thương bất đồng, qua đi trang băng đạn địa phương đã gia tăng rồi một cái cầu hình trang bị, nơi này có thể trang thượng một cái thú đan, chỉ cần ấn động có súng, thương liền có thể bắn ra năng lượng cầu. Cái này trang bị cùng trên tường vây trang thiết bị nguyên lý là tương đồng, đều là đem thú đan linh khí rút ra ra tới, chẳng qua một cái biến thành phòng hộ cháo, một cái khác còn lại là biến thành có thể công kích hình cầu. Hình cầu một khi đụng chạm đến vật thật, nó liền sẽ nổ tung. Biến dị thú cấp bậc càng cao, nó thú đan cấp bậc cũng càng cao, rút ra ra tới năng lượng cầu linh khí cũng liền càng đủ, lực công kích càng cao. Cho nên, loại này súng ống cũng liền kẻ có tiền hoặc là năng lực cường nhân tài có thể sử dụng đến khởi. Thấy Ninh Sùng Viễn đi vào lúc sau, Sùng Đức Minh cùng trông coi người cũng rời đi nơi đó, đi bên cạnh phòng điều khiển, từ cả mạ giặt lục xuống dưới cảnh tượng quan sát đến Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn đi vào thời điểm, Thủy Du Xà vẫn là tránh ở cục đá mặt sau, đặc biệt là ở cảm giác được Ninh Sùng Viễn trên người không ở che giấu khí chất. Đó là chủng tộc thượng áp chế, Long Nha đã tiến hóa thành giao long, sớm đã không phải bình thường một cái rắn nước có thể so sánh. Thủy Du Xà thấp thấp mà kêu một tiếng, như là ở xin tha. Nhưng ở nhìn thấy Ninh Sùng Viễn càng ngày càng gần thân ảnh khi, Thủy Du Xà tựa như bị dẫm chung cái đuôi giống nhau, đột nhiên một chút thoát ra thật xa, trốn vào có chút dơ trong nước. Thủy Du Xà tới rồi trong nước tựa như hải tử về tới cơ thể mẹ, an toàn, thoải mái cảm giác tùy theo mà đến, nhẹ nhàng thở ra Thủy Du Xà cũng không có chú ý tới. Ninh Sùng Viễn đem tay đặt ở dơ hề hề trong nước, một đạo thanh màu lam vật thể ở trong nước chợt lóe mà qua. Lúc sau, nước bẩn đột nhiên rung chuyển một chút, nổi lên gợn sóng. Không lâu lại quy về bình tĩnh. Ninh Sùng Viễn lại đem tay từ trong nước lấy ra tới thời điểm vòng ngọc còn ở mặt trên, chỉ là nhan sắc càng thêm thuần túy, nhìn cũng lớn chút. Mà ở những người khác trong mắt, bọn họ chỉ nhìn đến Thủy Du Xà đột nhiên chạy vào trong nước, sau đó Ninh Sùng Viễn đứng ở thủy biên giống ở làm cuối cùng dãy rùa giống nhau, kết quả vẫn là không có thành công thuần phục Thủy Du Xà. Sùng Đức Minh cùng trông coi người thấy Ninh Sùng Viễn muốn ra tới, lập tức đuổi qua đi, trông coi người mở cửa ra, phóng Ninh Sùng Viễn ra tới. Theo sau còn cẩn thận mà nhìn Ninh Sùng Viễn phía sau liếc mắt một cái, để ngừa Thủy Du Xà sấn người chưa chuẩn bị chạy ra tới. 021. Không có việc gì, không cần nản lòng, ngươi mới bắt đầu tiếp xúc thuần thú sư cái này ngành sản xuất, lần đầu tiên thất bại cũng thực bình thường. Sùng Đức Minh từ trong túi móc ra khăn tay, thế Ninh Sùng Viễn xoa xoa mặt trên vệt nước. Phụ thân, ta thành công. Ân. Sùng Đức Minh cấp Ninh Sùng Viễn sát tay một đốn. Cái này, Long Nha. Ninh Sùng Viễn chỉ trên tay vòng ngọc thực nghề tình mà mở lạnh băng dựng đồng. Sùng Đức Minh cảm giác chính mình trên người lông tơ đều dựng lên, mạo một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì Sùng Đức Minh tay khoảng cách Long Nha phần đầu chỉ có mấy cm. May mà Sùng Đức Minh tự chủ tương đối hảo, nếu không đã sớm công kích đi qua. Sùng Đức Minh nhìn như bình tĩnh mà tiếp tục cấp Ninh Sùng Viễn lau tay, nhưng đã vô tâm tư nhìn kỹ Long Nha, ngay cả xà trước sau lớn nhỏ, bộ dáng bất đồng đều đã quên hỏi. Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra thực ngoan ngoãn mà giải thích nói, Thủy Du Xà trốn đến dưới nước sau liền ẩn tàng rồi lên, ta nguyên là tưởng đi xuống chào nó, chưa từng tưởng nó trước công kích lại đây, ta lúc ấy không phản ứng lại đây, may mắn có ta phía trước chế tác vòng ngọc đã cứu ta, làm Thủy Du Xà bị đánh vượng. Ta đem Thủy Du Xà bắt được sau, mới phát hiện nó có biến đại biến tiểu nhân năng lực, ta may mà làm nó thu nhỏ, vòng ở cổ tay của ta thượng, đã phương tiện bảo hộ ta, lại toàn đương bồi ta một cái vòng ngọc. Nói, Ninh Sùng Viễn tử trong túi móc ra trước đó phóng tốt pha lê trà, kia vòng ngọc nguyên bản là ta dùng thú đan làm thành, dùng để bảo hộ chính mình, cho nên bên trong mang theo linh khí, lúc ấy bị Thủy Du Xà công kích lúc sau liền vỡ thành cặn bã, ta chỉ tới kịp bắt được này đó. Mặt khác đã chìm vào đáy nước. Nguyên bản Sùng Đức Minh đối với này Thủy Du Xà còn có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như nói nhan sắc, bộ dáng trước sau hơi có chút bất đồng, nhưng ở Ninh Sùng Viễn nói ra kia viên vòng ngọc sau, này đó nghi hoặc đều bị vứt bỏ ở sau đầu. Này vòng ngọc ngươi là như thế nào làm? Nó thật có thể bảo hộ ngươi, không chịu biến dị thú công kích. Mặt thế trước, mọi người xem qua huyền huyễn loại tiểu thuyết, điện ảnh đều rất nhiều. Ở dị năng sau khi xuất hiện, mọi người cảm thấy tu chân có lẽ không hề là tiểu thuyết chung đôi câu vài lời. Rất nhiều người đều tưởng có được tu chân tiểu thuyết chung pháp khí, cái gì làm không túi, chu tiên kiếm, linh lung bảo tháp, dịu bàn cổ, Trung Đông Hoàng Tử Tử. Nhưng mà, kiếm, dịu bọn họ đều có thể làm ra tới, nhưng muốn cái loại này gia tăng sức chiến đấu hoặc là có thể ngăn cản địch nhân công kích pháp khí lại là không có. Hiện giờ nghe được chính mình nhi tử có thể làm ra chống cự công kích vào ngọc, Sung Đức Minh kinh hỉ bên trong lại mang theo nghi ngờ, nhân gia nghiên cứu 10 năm nhà khoa học cũng chưa nghiên cứu ra tới đồ vật, cái này không có gì dị năng nhi tử lại sao có thể nghiên cứu mà ra tới. Nó xác thật bảo hộ ta, bằng không cánh tay của ta đã bị thủy du rắn cắn xuống dưới. Như thế nào làm, ta cũng nói không rõ, lúc ấy ta không cẩn thận đem mẫu thân lưu lại vòng ngọc quăng ngã, kia thú đan cũng không biết như thế nào, cũng nát, ta ở tu vòng ngọc khi, không cẩn thận đem thú đan cũng trộn lẫn đi vào một ít, sau đó cứ như vậy. Ngươi làm ta nói là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Đây là thật sự. Cứ như vậy. Đương nhiên là không có khả năng, vòng ngọc là có thể chữa trị, nhưng chỉ là đơn giản mà đem thú đan lẫn vào vòng ngọc chung, là vô pháp làm ngọc bội bản thân có được loại năng lực này. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Ninh Sùng Viễn sẽ luyện khí, lúc sau nếu có thể thật sự làm ra pháp khí, tốt xấu cũng sẽ không khiến cho Sùng Đức Minh hoài nghi, có lẽ còn có thể được đến Sùng Đức Minh che chở. 022. Ở chữa trị thời điểm, ngươi có hay không đã làm mặt khác sự, hoặc là lẫn vào mặt khác đồ vật. Những cái đó nhà khoa học lại không phải ăn chay, loại này phương pháp khẳng định nghiên cứu quá, cuối cùng đều thất bại, cho nên nếu không phải ở chữa trị thời điểm Ninh Sùng Viễn gia nhập thứ gì, bằng không chính là Ninh Sùng Viễn ở gặp người. Về tình về lý, Sùng Đức Minh hy vọng là đệ nhất loại khả năng. Ta nhớ không rõ, lúc ấy thiêu đến lợi hại, ý thức có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ chính mình đánh nghiêng rất nhiều đồ vật, lan lộn không ít đồ vật ở chữa trị dịch bên trong. Phần 7. Ninh Sùng Viễn nói được nửa thật nửa giả, nguyên chủ xác thật có một cái mẫu thân lưu lại vào ngọc, cũng đúng là nguyên chủ phát sốt trong lúc nội không cẩn thận quăng ngã nát. Nhưng, vỡ vụn vòng ngọc kỳ thật bị nguyên chủ ẩn nấp rồi, phải biết rằng nguyên chủ phát sốt hôn mê mấy ngày, lúc sau đã bị Ninh Sùng Viễn thay thế được, nơi nào có thời gian chữa trị vòng ngọc. Thiêu đến lợi hại. Ân, lúc ấy có chút phát sốt. Hiện tại đâu, hiện tại hảo sao? Nói, Sung Đức Minh đem Ninh Sùng Viễn lau khô tay bồng, sờ sờ hắn cái chán, phát hiện cũng không năng lúc này mới yên tâm, như thế nào liền phát sốt. Đông lạnh chứ? Ninh Sùng Viễn nhấp môi, có chút kháng cự, hiển nhiên không nghĩ nói thêm nữa phương diện này sự. Sung Đức Minh không hề hỏi nhiều, lại đem việc này ghi tạc trong lòng, tính toán trở về hảo hảo hỏi một chút. Hôm nay lạnh, nhiều xuyên điểm, nếu quần áo không đủ liền mua. Hiện tại, ta mang ngươi đi gặp một người. Ai? Ngươi gặp qua, Rốt Thomas. Rốt Thomas ở Nhã Tĩnh căn cứ rất có danh khí, hắn nguyên là y y người trong nước, đến Z quốc du ngoạn trong lúc mạt thế bùng nổ, may mà thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, ở mạt thế tồn tại xuống dưới. Sau lại gặp được Sùng Đức Minh cùng Ninh Nhã Tĩnh, liền gia nhập tiến vào, là thành lập Nhã Tĩnh căn cứ kỹ sư trí nhất. Đừng nhìn Rốt Thomas công lao không nhỏ, nhưng hắn tuổi tác một chút đều không lớn, cũng mới 27 tuổi. Nhưng hắn là ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả, thực chiến kinh nghiệm đủ nhiều, công lao đủ nhiều, này liền cũng đủ hắn trở thành căn cứ cao tầng. Do Thomas cùng nguyên chủ quan hệ không tồi, Sung Đức Minh cùng Ninh Nhã Tĩnh không ở thời điểm, có khi đó là cái này đại ca ca tới tìm hắn, dạy hắn rất nhiều tri thức, giảng thuật hắn qua đi đã từng xem qua các nơi phong cảnh cảnh đẹp. Nhưng ở Cao Mẫn Nguyệt tới lúc sau, do Thomas liền không lại đến quá, nguyên chủ đã từng liên hệ qua hắn, lại đều dùng vội cái này tự thoái thác rớt. Kỳ thật là Cao Mẫn Nguyệt không cho Rốt Thomas lại qua đây. Bởi vì Rốt Thomas xem như Sùng Đức Minh tâm phúc, hắn một lại đây, Cao Mẫn Nguyệt đã có thể không có cơ hội thu thập nguyên chủ, hơn nữa Rốt Thomas sẽ giao tế, hắn bằng hữu không ít, chính hắn bản thân cũng là cái năng lực cường người. Cao Mẫn Nguyệt sợ hai nguyên chủ cùng Rốt Thomas giao hảo sau, nguyên chủ sẽ được đến Rốt Thomas trợ giúp, trở thành Nhã Tĩnh căn cứ người thừa kế. Sùng Đức Minh mang Ninh Sùng Viễn đi chính là sân huấn luyện ở vào toàn bộ căn cứ trung tâm. Sân huấn luyện có 10 cái lôi đài có thể cung dị năng giả so đấu hoặc là dạy học sử dụng, lôi đài bốn phía dùng phòng hộ cháo bao trùm, để ngừa bên trong dị năng giả thương đến bên ngoài người. Thật xa, Ninh Sùng Viễn liền nhìn đến trên sân huấn luyện đủ loại dị năng, màu đỏ, màu lam, màu đen từ từ các màu hệ dị năng giao nhau ở bên nhau, mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Rốt Thomas vị trí thực hảo tìm, lôi đài chung quanh người nhiều nhất cái kia khẳng định có hắn. Vây quanh ở lôi đài người chung quanh phần lớn là tới xem Rốt Thomas ra tay, có đơn thuần là tới xem náo nhiệt, có còn lại là hy vọng từ hắn động tác trung học đến một chiêu nửa thức. 023. Đi, chúng ta đi xem. Bị náo nhiệt đám người hấp dẫn, Sùng Đức Minh lôi kéo Ninh Sùng Viễn đi lôi đài trước. Bọn họ đến thời điểm, trừ bỏ Rốt Thomas cái này lôi đài, mặt khác trên lôi đài đã không có người. Toàn bộ lôi đài bị người vây quanh mà chật như nêm tối, chỉ có thể nhìn đến lôi đài sáng lạn dị năng hiệu quả, trong chiến đấu hai người thân ảnh lại nhìn không tới. Rốt tả câu quyền, đánh hắn. Lăng Hạo, sau phiên. Rốt cẩn thận, Lăng Hạo phong kỹ năng. Đánh A, đừng trốn, thượng A. Phụ thân, chúng ta từ từ đi. Tuy nói Ninh Sùng Viễn rất muốn biết thế giới này dị năng giả là như thế nào chiến đấu, nhưng nhìn đến nơi đó ba tầng ngoại ba tầng người, Ninh Sùng Viễn ngẫm lại vẫn là tính. Ân. Sùng Đức Minh cùng Ninh Sùng Viễn cũng là một cái ý tưởng. Hai người may mà tìm cái thái dương không tồi chỗ ngồi ngồi xuống, thái dương chiếu xuống tới, không trong chốc lát liền cả người ấm áp dễ chịu. Ninh Sùng Viễn thoải mái mà hai mắt mị lên, ngay cả đời trước bị người đuổi giết khói mù cũng tiêu tán một bộ phận. Nay nhất đẳng liền đợi nửa giờ, Ninh Sùng Viễn bị phơi đến mơ màng sắp ngủ, tiểu xảo đầu gật gà gật gù, xem đến Sùng Đức Minh cùng vừa lại đây rột Thomas trong lòng một trận mềm mại. Sùng Đức Minh vừa định dùng tay ra hiệu, ý bảo hai người đi bên cạnh nói, không nghĩ Ninh Sùng Viễn lại thanh tỉnh. Không hề ngủ một lát. Ninh Sùng Viễn lắc lắc đầu. Kia liền nói chính sự đi. Sùng Đức Minh ý bảo rột Thomas ngồi xuống, các ngươi hai người đều lẫn nhau nhận thức, ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu. Lần này tới, là tưởng thỉnh rột giúp một chút. Gấp cái gì? Tuy rằng lôi đài so đấu đều là điểm đến mới thôi, nhưng rột Thomas trên người vẫn là mang theo mới vừa chiến đấu xong lệ khí, cái này làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm tùy ý. Tiểu viễn tưởng trở thành thuần thú sư, vừa mới cũng đã thuần phục một con thủy du xà, chờ lát nữa ta cũng sẽ mang tiểu viễn đi làm thuần thú sư giám định. Chờ giám định sau khi xong, tiểu viễn liền có thể chính thức trở thành thuần thú sư, này ý nghĩa về sau hắn sẽ ra nhiệm vụ, ngươi cũng biết, ta tương đối vội, không có khả năng vẫn luôn đãi ở tiểu viễn bên người bảo hộ hắn. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi bảo hộ tiểu viễn. Các ngươi hai người quen biết, ta cũng chỉ có thể yên tâm ngươi. Có thể a vừa lúc chúng ta đội ngũ thiếu một vị thuần thú sư. Nhưng là, ngươi là nguyện ý đến chúng ta nơi này tới, vẫn là, tưởng trở thành tự do thuần thú sư. Ở trở thành thuần thú sư sau, thuần thú sư có hai lựa chọn, một cái là cố định đại ở nào đó đội ngũ chung, cái này đội ngũ dị năng giả tự nhiên cũng đến bảo hộ thuần thú sư ngầm cũng có thể tiếp một ít khoản thu nhập thêm. Nhưng giới hạn trong ở căn cứ nội cấp những người khác thuần phục biến dị thú, tự mình gia nhập những người khác đội ngũ là không cho phép. Đương nhiên nếu là đội ngũ đội trưởng đồng ý, người đi cũng không có việc gì, còn có một cái còn lại là trở thành tự do. Thuần thú sư, loại này thuần thú sư không có cố định đội ngũ, ái làm cái gì, chỉ cần không xúc phạm quy định, đều là có thể. Nhưng là đối ứng, không có cố định đội ngũ thuần thú sư tương đối khó tìm đến cố định dị năng giả tới hộ vệ, trừ phi chính ngươi tìm được. Đơn giản mà nói, đệ nhất loại thuần thú sư giống như là lẫn nhau thuê, ta phụ trách cho ngươi thuần phục biến dị thú, ngươi phụ trách hộ giá hộ tống. Đệ nhị loại chính là, chỉ cần không xúc phạm quy định, thích làm gì thì làm. Rốt cuộc không có ai nguyện ý làm hộ giá hộ tống công tác, thuần thú sư lại đi cho người khác làm công sự, cho nên tự do thuần thú sư bên người rất ít có cố định dị năng giả. Rốt Thomas còn tính không tồi, kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Ninh Sùng Viễn giới thiệu hai người phía trước khác biệt, sau đó làm Ninh Sùng Viễn chính mình lựa chọn. 024. Đến ngươi đội ngũ đi. Ninh Sùng Viễn nghĩ đến rất rõ ràng. Hiện tại hắn có Long Nha cái này bụt giống nhau tồn tại nhưng không thế lực, Ninh Sùng Viễn chính mình hiện tại cũng không thực lực, thực dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tựa như đời trước như vậy. Hiện giờ tuy rằng có Sùng Đức Minh che chở, nhưng ai cũng không biết Sùng Đức Minh sẽ hộ bao lâu. Rốt cuộc có một đôi thích làm sự mẫu tử, hơn nữa đôi mẹ con này còn đối Ninh Sùng Viễn như hổ rình mồi. Cho nên, Ninh Sùng Viễn hiện tại nhu cầu cấp bách dấu tài, hắn chỉ có thể trước tìm một cái đội ngũ dựa vào, tu luyện thăng cấp, sau đó mượn này chậm rãi nổi danh, thành lập chính mình thế lực, lúc sau liền tính Long Nha bại lộ, cũng không có người động được hắn. Kia hảo, hoan nghênh, tiểu viễn. Rốt Thomas đứng lên chiều Ninh Sùng Viễn vươn tay. Ninh Sùng Viễn từ nguyên chủ trong trí nhớ biết đây là có ý tứ gì, cũng vươn tay. Từ đây Ninh Sùng Viễn đó là rốt đội ngũ chung một người thuần thú sư. Rốt Thomas trong đội ngũ người cũng không nhiều. Mang lên Ninh Sùng Viễn cũng mới 6 cá nhân, 4 cái dị năng giả, 2 cái thuần thú sư. Nhưng, trừ bỏ Ninh Sùng Viễn, đều là thực lực bưu hãn. Rốt Thomas là ngũ cấp hỏa hệ dị năng, đội trưởng. Phó đội trưởng đó là phía trước cùng rốt Thomas so đấu Lăng Hạo, tứ cấp thủy hệ dị năng, nghe nói sắp lên tới ngũ cấp. Ánh mắt đầu tiên, Ninh Sùng Viễn cho rằng Lăng Hạo là cái thẹn thùng tiểu thiếu niên, sau lại mới biết được Lăng Hạo là cái chiến đấu cuồng. Đội ngũ trị liệu sư là một người dáng người rảo hảo ngự tỉ mỹ nữ, hoàn toàn là cái hành động hormone. Nhưng mà, lại không ai dám đối nàng bất kính. Không chỉ là bởi vì nàng là trị liệu hệ dị năng, cũng bởi vì này ngự tỉ là cái bạo lực ngự tỉ, mặt thế trước, là tỉnh cấp nữ tử TAE cùng do thi đấu quán quân. Đương nhiên, đội ngũ chung khẳng định cũng có một cái không gian dị năng giả, hắn là đội ngũ di động kho hàng, đội ngũ ra cửa dùng vũ khí, quần áo, đồ ăn từ từ đều là đặt ở hắn nơi này. Cuối cùng một cái là đội ngũ nguyên bản thuần thú sư, ở căn cứ cũng tương đối nổi danh, năng lực cường, thái độ lại khiêm tốn, ở trong căn cứ nhân viên không tồi. Sau lại Ninh Sùng Viễn mới biết được cái này thuần thú sư kỳ thật là có dị năng, cái này dị năng đối hắn thuần thú sư thân phận có rất lớn trợ giúp, cái này dị năng đó là tinh thần lực dị năng, cũng có thể nói là thôi miên dị năng, hắn chỉ cần tới gần biến dị thú, làm chính mình tinh thần lực tiến vào đến biến dị thú trong đầu, hắn liền có thể thôi miên biến dị thú, làm biến dị thú vì hắn sử dụng, đương nhiên chỉ có thể thôi miên cấp bậc so với hắn thấp. Cứ việc có cái này hạn chế, hắn vẫn là rất có danh, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, hắn chiều biến dị thú làm mấy cái động tác liền làm nó nghe lời, như vậy cường năng lực ai không bội phục. Giống như vậy đội ngũ, kỳ thật cũng không cần Ninh Sùng Viễn như vậy không có kinh nghiệm thuần thú sư, nhưng, rốt Thomas vẫn là đem hắn bỏ vào tới, trừ bỏ phương tiện bảo hộ hắn ở ngoài, càng là muốn cho Ninh Sùng Viễn đi theo tên kia thuần thú sư mặt sau học tập. Như vậy hảo ý, Ninh Sùng Viễn ghi tạc trong lòng. Ninh Sùng Viễn tồn tại trong căn cứ người biết đến có rất nhiều, ai đều biết thủ lĩnh có cái không có dị năng phế xài nhi tử. Nhưng chân chính gặp qua Ninh Sùng Viễn người lại rất thiếu. Bởi vậy, rốt Thomas ở giới thiệu Ninh Sùng Viễn thời điểm, cũng không phải dùng căn cứ thủ lĩnh nhi tử thân phận giới thiệu, mà là dùng rốt Thomas bằng hữu cái này thân phận giới thiệu. Này cũng coi như là một loại thiện ý, rốt cuộc người khác nếu là biết Ninh Sùng Viễn là thủ lĩnh nhi tử, hơn nữa biết hắn là cái người thường rồi lại ỷ vào thân phận tiến vào đội ngũ chiếm người khác cơ hội, mọi người trên mặt có lẽ sẽ cung kính trong lòng lại khinh thường, thậm chí có người sẽ cố ý lăn lộn Ninh Sùng Viễn, làm hắn tự nguyện rời khỏi. 025. Rốt cuộc một cái luôn là đãi ở nhà phế xài sao có thể đột nhiên trở thành thuần thú sư. Người khác đều sẽ tưởng Sùng Đức Minh cấp Ninh Sùng Viễn lộng một cái biến dị thú, mà không phải Ninh Sùng Viễn chính mình thuần phục. Dưới loại tình huống này, ngươi tiến vào một cái cường đại đội ngũ, ai sẽ thích ngươi? Vì tránh cho này đó xung đột, rốt Thomas ẩn tàng rồi Ninh Sùng Viễn thân phận thật sự, tuy rằng cũng là dựa vào quan hệ tiến vào, nhưng những người khác không như vậy cấp tiến. Hâm mộ về hâm mộ, lại sẽ không hận. Đây là bằng hữu của ta, Tiểu Viễn, về sau hắn đó là chúng ta nơi này thuần thú sư, các ngươi nhưng đến chiếu cố hắn điểm. Rốt Thomas cổ vũ tính mà vỗ vỗ Ninh Sùng Viễn bả vai, nói. Chào mọi người, ta kêu Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn thói quen tính mặt đất dung một túc, thực phía chính phủ mà tự giới thiệu một phen. Nếu là ở qua đi, thiếu niên thành danh Ninh Sùng Viễn một lộ ra nghiêm túc biểu tình, Ninh gia người dám cũng không dám đánh một cái. Chỉ tôn kính mà đứng ở phía dưới nghe hắn diễn thuyết. Chính là, hiện giờ lại bất đồng. Nguyên chủ mới mười mấy tuổi, trên mặt còn mang theo trẻ con phì, hơn nữa nguyên chủ tự mẫu, mặt như quan ngọc, da như ngưng chi, nhan như xoa phấn. Chỉ là ở mặt mày có thể nhìn đến nam sinh nên có anh khí, nhưng vẫn là thực non nớt. Này trương non nớt mặt làm ra loại này nghiêm túc biểu tình, thấy thế nào đều như là ở trang đại nhân. Tất cả mọi người mặt mang tới cười, không chỉ có không bị hắn làm sợ, ngược lại cảm giác Ninh Sùng Viễn manh manh đát. Đặc biệt là ngự tỷ, cả người chạy tiến lên liền đem Ninh Sùng Viễn mặt xoa mà đỏ bừng. Ninh Sùng Viễn như cũ banh mặt, nhưng là hai mắt đã bởi vì kinh ngạc trừng đến lão đại, xem đến ngự tỷ đại nhân trong lòng ở thét chói tai, quá đáng yêu. Cốt truyện này không đúng lắm, Ninh Sùng Viễn cả kinh lui ra phía sau một bước, Long Nha đại khái cũng cảm giác được chính mình chủ nhân đã chịu một vạn điểm kinh hách, ngủ rồi nó lập tức mở hai mắt, lạnh băng dựng đồng nhìn đỉnh đầu dám can đảm khi dễ chủ nhân nữ nhân, TTT. Long Nha mới vừa đem thân mình dựng thẳng lên tới, liền bị Ninh Sùng Viễn chấn an mà sờ sờ lạnh lẽo lại không bóng loáng phần đầu. Long Nha trên đầu cần run run, an an tĩnh tĩnh mà lại bỏ trở về. Long Nha hành động cũng không có khiến cho những người khác chú ý, này còn may mà ngự tỷ đại nhân ôm. Ninh Sùng Viễn cánh tay bị kẹp ở hai người trung gian, Ninh Sùng Viễn kịp thời chấn an, cũng không từng có người nhìn đến. Nhưng Ninh Sùng Viễn lại cảm giác chính mình thiếu chút nữa bị nghẹn chết. May mà rột Thomas kịp thời giải cứu. Hảo. Thầm hâm giao, ngươi dọa đến Tiểu Viễn. Phần 8. 10 phút trước khi chất bạo biểu ngự tỷ đại nhân thè lưỡi, lãnh nạo khí phách hơi thở hoàn toàn biến mất không thấy. Ninh Sùng Viễn chịu chịu khoe miệng, hắn khả năng gặp một vị giả ngự tỷ, nói tốt lãnh diễm, nói tốt bá đạo đâu. Ta trước mang Tiểu Viễn đi giám định một chút. Chúng ta cùng đi. Thầm hâm giao đem tay đáp ở Ninh Sùng Viễn trên vai, giữ gìn ý vị thực trọng. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn tiếp nhận rồi bọn họ hảo ý. Vì không đem Ninh Sùng Viễn thân phận bị mọi người biết, nguyên bản từ Sùng Đức Minh bồi Ninh Sùng Viễn đi giám định thuần thú sư sự là không có khả năng, cho nên chỉ có rột Thomas bồi Ninh Sùng Viễn đi. Hiện giờ lại có trong đội ngũ những người khác đi, tương đương với là báo cho toàn bộ căn cứ, Ninh Sùng Viễn là bọn họ trong đội ngũ người, cũng là bọn họ che chở người, ở đánh Ninh Sùng Viễn chủ ý trước ước lượng chính mình chịu không chịu mà đội ngũ những người khác trả thù. Loại này bị người bảo hộ cảm giác có chút mới mẻ độc đáo, nhưng Ninh Sùng Viễn cũng không phản cảm, hắn có thể cảm giác được những người này thiện ý. 026. Duy nhất làm Ninh Sùng Viễn xấu hổ chính là bên cạnh ngự tỷ đại nhân Thẩm Hâm Giao. Thẩm Hâm Giao trên người cũng không có làm người không mừng dày đặc nước hoa vị, chỉ có nhàn nhạt dầu gội đầu hương vị, không gây mũi, còn khá tốt nghe. Nhưng, Ninh Sùng Viễn còn chưa cùng ai dựa như vậy gần quá, cho dù là hắn vị hôn thê, bọn họ hai người cũng mới đến dắt tay bước đi. Huống chi, Thẩm Hâm Giao bộ ngực sữa thường thường mà sẽ đụng tới Ninh Sùng Viễn cánh tay. Cứ việc Thẩm Hâm Giao không có gì mặt khác ý tưởng, chỉ là đơn thuần mà biểu hiện ra bảo hộ tư thái. Nhưng mà, vẫn là xấu hổ không nga. Càng là ngượng ngùng, Ninh Sùng Viễn trên mặt càng là bình tĩnh, làm người cho rằng hắn không phải đi giám định, mà là đi anh dũng chịu chết. Tiểu Viễn, không cần khẩn trương. Giám định rất đơn giản, ngươi chỉ cần đương trường thuần phục một con biến dị thú là được. Rốt Thomas cho rằng Ninh Sùng Viễn khẩn trương, liền an ủi nói. Ân. Ninh Sùng Viễn ứng thanh. Thuần thú sư là cái chịu người tôn kính lại cao nguy chức nghiệp, rất nhiều người đều tưởng trở thành thuần thú sư, đặc biệt là người thường, bọn họ không có dị năng, muốn được đến người khác tôn kính, muốn dưỡng ra hồ khẩu, đây là phương pháp tốt nhất. Nhưng, cũng ý nghĩa tỷ lệ tử vong cực cao. Thuần thú sư cái này chức nghiệp vừa xuất hiện khi cũng không có cái gì văn bản rõ ràng quy định, người nào đều có thể nói chính mình là thuần thú sư, bởi vậy tạo thành rất nhiều không cần thiết thương vong. Sau lại, căn cứ thủ lĩnh thống nhất thương lượng một chút, thiết chí một cái quy định, mỗi người ở trở thành thuần thú sư phía trước hết cần khảo hạch nội dung rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm cho giám thị quan mặt thuần phục một con biến dị thú là được. Đương nhiên, vì bảo đảm thuần thú sư an toàn, biến dị thú là từ giám định người quyết định, cấp bậc sẽ không rất cao, chung quanh cũng sẽ có dị năng giả khán hộ. Nhưng, nếu thật sự xuất hiện mạng người, trừ phi là thuần thú sư ủy ban thiện ly chức thủ hoặc là cố ý dùng cấp bậc cao biến dị thú, thuần thú sư ủy ban đều sẽ không phụ trách. Thuần thú sư ủy ban đó là phụ trách giám định thuần thú sư địa phương, mỗi cái căn cứ đều sẽ có như vậy một cái cơ cấu. Thuần thú sư ủy viên tới gần sân huấn luyện, mấy người thực mau liền đến. Rốt Thomas đám người ở chỗ này đều là danh nhân, bọn họ xuất hiện lập tức hấp dẫn một số lớn người ánh mắt. Tinh thần lực cường hãn Ninh Sùng Viễn có thể nghe được những người khác đối bọn họ khen ngợi ái mộ cùng với đối Ninh Sùng Viễn chính mình tò mò cùng nghi hoặc. Rốt, các ngươi như thế nào tới? Dưới tình huống như vậy, Tổng hội có người lại đây thử tình huống. Người đến là Rốt Thomas người quen, bác cách cả dạ phu tư cơ. Bác cách cả dạ phu tư cơ tuy rằng là cùng Rốt Thomas nói, nhưng lại là nhìn chằm chằm Ninh Sùng Viễn xem. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là tới thử Ninh Sùng Viễn thân phận, Rốt Thomas cũng không thèm để ý, may mà thừa dịp cơ hội này đem Ninh Sùng Viễn nạp vào chính mình cánh chim, tới bồi Tiểu Viễn giám định thuần thú sư. Tiểu Viễn là ta bằng hữu nhi tử, tên đầy đủ kêu Ninh Sùng Viễn, về sau cũng là chúng ta đội ngũ thuần thú sư, bác cách, đứa nhỏ này còn nhỏ, nhưng đừng khi dễ hắn. Nói, Rốt Thomas dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn quanh bốn phía, này cuối cùng nói cùng với nói là nói cho bác cách cả dạ phu tư cơ nghe. Không bằng nói là cho những người khác nghe. Thì ra là thế, Tiểu Viễn ngươi hảo, ta là bác cách cả dạ phu tư cơ. Bác cách cả dạ phu tư cơ ưu nhãm mà được rồi một cái thân sĩ lễ. Ngươi hảo, ta là Ninh Sùng Viễn. Tiểu Viễn, bác cách là thuần thú sư ủy ban người, hắn quen thuộc nơi này, chờ lát nữa từ hắn mang ngươi đi báo danh làm giám định. Hảo. 027. Giám định thuần thú sư tư cách lưu trình không có quá phức tạp. Đầu tiên, Ninh Sùng Viễn yêu cầu điền một cái xin đơn thượng yêu cầu viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ tên, giới tính, bản nhân đầu cuối dãy số ở ngoài, còn cần điền địa chỉ, hay không có dị năng, người nhà tên họ cùng với liên hệ đầu cuối hảo. Này đó đều là tất điền lựa chọn, nếu là không điền, là không cho phép trở thành thuần thú sư. Cứu này nguyên nhân, vẫn là cùng thuần thú sư tỷ lệ tử vong có quan hệ. Thuần thú sư ủy ban yêu cầu cùng thuần thú sư bảo trì liên hệ, phương tiện cùng thuần thú sư liên hệ. Mặt thế sau, trên địa cầu có điện, tín hiệu tháp toàn bộ bị phá hư, này dẫn tới trên địa cầu không điện không tín hiệu. Điện phương diện, nhân loại nghiên cứu ra tới một loại tin, hình thể tiểu, phương tiện mang theo. Nhưng bên trong còn hiện lên đại lượng điện lực, phòng ở một lần nữa tu sửa khi, trong phòng cũng trang bị một cái khe lõm, lưu trữ trang tin. Tin yêu cầu mua sắm, một cái tin hai cái nhị cấp thú đan, không sai biệt lắm có thể sử dụng đến 2-3 tháng. Đương nhiên, dùng điện tương đối nhiều. Đại khái một tháng liền phải mua một lần cũng có. Tín hiệu tháp phương diện, địa cầu nghiên cứu chế tạo ra tân thông tin thiết bị, đầu cuối chưa mở ra phía trước tựa như đồng hồ giống nhau, có thể mang ở trên tay, cứ như vậy thời điểm chiến đấu cũng sẽ không ngã xuống. Hơn nữa đầu cuối lại cực nóng, ngoại da cứng rắn cũng có thể đủ kháng tiếp theo chút công kích, giá cả càng sang quý đầu cuối, nó chất lượng cũng liền càng cao, có thể kháng hạ công kích cấp bậc cũng liền càng cao. Có đầu cuối lúc sau, nhà khoa học cũng nghiên cứu chế tạo ra tân máy phát tín hiệu, bị đưa vào vũ trụ lúc sau, không cần tín hiệu tháp duy trì, trực tiếp bao trùm toàn bộ địa cầu, mặc kệ ngươi là ở núi sâu rừng già, vẫn là dưới nền đất hạ, chỉ cần có đầu cuối, liền có thể tiếp thu đến tín hiệu. Hơn nữa, mỗi người chỉ có thể có được một cái đầu cuối hảo, tuyệt không lặp lại. Địa cầu sẽ đẩy dùng đầu cuối còn có một nguyên nhân, chính là đầu cuối bên trong có một cái cảm ứng khí, có thể cảm ứng beo giả sinh mệnh đặc thù. Nhưng, giới hạn trong sinh mệnh. Đơn giản mà nói, cảm ứng khí chỉ có thể cảm ứng ra ngươi sống hay chết, đến nỗi ngươi hay không sinh bệnh nó là cảm ứng không ra. Đương cảm ứng khí cảm ứng được beo giả đã không có sinh mệnh dấu hiệu, nó liền sẽ gửi đi tin tức đến đầu cuối tổng đài nơi đó, cứ như vậy, trên mạng liền có nên người tử vong tin tức. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có quyền hạn tuần tra đầu cuối tổng đài, chỉ có giống thuần thú sư ủy ban, thủ lĩnh từ có quyền thế nhân tài có quyền lực tuần tra, bình thường dân chúng là tuần tra không được. Giám định thuần thú sư khi yêu cầu ký lục đầu cuối hảo cũng là vì cái này, thuần thú sư ủy ban có quyền hạn tuần tra nên thuần thú sư sinh mệnh đặc thù, nếu xác nhận tử vong, thuần thú sư ủy ban có quyền hạn cùng nghĩa vụ báo cho thuần thú sư người nhà. Tương đồng, giống thủ lĩnh cùng với hắn cho quyền hạn người, cũng có quyền hạn tuần tra, cũng có nghĩa vụ báo cho này người nhà. Nhưng là, Ninh Sùng Viễn cũng không tính toán đem chính mình người nhà tên viết ra tới, may mà viết ruột Thomas tên cùng đầu cuối hảo. Đương nhiên, tên hắn cũng viết chính là Ninh Sùng Viễn, có quyền hạn thông qua đầu cuối hảo tuần tra Ninh Sùng Viễn chân thật tên người đều là cao tầng, có Sùng Đức Minh ở, Ninh Sùng Viễn không lo lắng những người này sẽ đem hắn tên họ thật nói ra. Rốt Thomas đại khái cũng đoán được Ninh Sùng Viễn sẽ không viết chân thật tình huống, cho nên mới thỉnh Bắc Cách Cả Giả Phu Tư Cơ hỗ trợ. Bắc Cách Cả Giả Phu Tư Cơ ở thuần thú sư ủy ban địa vị không thấp, có hắn ở, Ninh Sùng Viễn tin tức trực tiếp xét duyệt thông qua, thực mau liền an bài một phòng đi khảo hạch. 028. Đừng nhìn Ninh Sùng Viễn đi vào phòng bốn phía đều là pha lê, chung quanh kỳ thật bao trùm phòng hộ cháo, mà bị tuyển tới giám định thuần thú sư tư cách biến dị thú cấp bậc đều không cao, cho nên, biến dị thú hướng không ra đi. Sở dĩ chung quanh dùng pha lê, là phương tiện những người khác quan khán, phòng ngừa xuất hiện đi cửa sau sự tình, bảo đảm công bằng công chính. Đương nhiên, đây cũng là đối mọi người phụ trách. Bác Cách Cả Giả Phu Tư Cơ mở cửa làm Ninh Sùng Viễn đi vào, theo sau liền đem di động môn đóng đi lên. Bởi vì rốt Thomas, rất nhiều người đối cái này lạ mặt thiếu niên rất là tò mò, sôi nổi vây quanh ở phòng chung quanh quan sát Ninh Sùng Viễn đến tột cùng có cái gì bản lĩnh có thể tiến vào rốt Thomas đội ngũ, hơn nữa bị rốt Thomas kéo vào cánh chim. Ninh Sùng Viễn tiến vào phòng, phản xạ có điều kiện mà trước đem chung quanh hoàn cảnh quan sát một lần, sau đó phát hiện không gì dùng. Bởi vì trong phòng một mảnh ngà voi bạch, duy nhất làm Ninh Sùng Viễn để ý chỉ có đối diện trên mặt đất cái khe trưởng thành hình vuông. Rõ ràng thuyết minh cái này mới có đồ vật. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền nghe được máy móc khởi động thanh âm, một cái hình chữ nhật thiết dương thăng đi lên. Thiết dương là toàn phong bế, chỉ có cái dương phía trên có mấy cái hai cái tiền xu lớn nhỏ khổng. Ở cái dương hoàn toàn thăng lên tới lúc sau, cái dương liền trở nên trong suốt, sau đó chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong ngủ say màu trắng hồ ly. Hảo đi, hắn đã quên, lúc này mau giữa trưa, biến dị thú cũng sẽ ngủ. Chính là... vừa mới lớn như vậy động tĩnh, nó đều không tỉnh sao. Ninh Sùng Viễn rất muốn nói, này chỉ hồ ly cũng quá không cảnh giác tâm. Sau lại, Ninh Sùng Viễn mới biết được này chỉ màu trắng hồ ly nguyên bản là nơi nào đó vườn bách thú bạch hồ. Vườn bách thú động vật mọi người đều hiểu, trừ bỏ ăn chính là ngủ, cho nên dẫn tới bạch hồ chẳng sợ thành biến dị thú, có được thủy hệ dị năng, cũng chạy thoát không được ăn ngủ ngủ ăn bản tính. Ninh Sùng Viễn đi qua đi sờ sờ bạch hồ đầu, như cũ ở ngủ. Ninh Sùng Viễn lại dùng ngón trỏ chọc chọc bạch hồ cổ, còn ở ngủ. Ninh Sùng Viễn dùng sức giúp nó trở mình tử, bụng chiêu thượng, chồng vó, bạch hồ yên lặng mà phiên trở về, tiếp tục ngủ. Ninh Sùng Viễn bắt lấy nó chân trước đem nó nâng lên tới, tả lắc lắc hưu lắc lắc mà nhảy một con vũ, sau đó, rốt cuộc tỉnh. Tức, bạch hồ mở nó màu đen hai mắt, khỏe mắt mang nước mắt, đáng thương hề hề mà chớp chớp đôi mắt, thấp giọng kêu một tiếng, như là ở xin tha. Ninh Sùng Viễn nhìn nó không dao động. Bạch Hồ thấy thế, đột nhiên đứng lên, ở mọi người cho rằng chính để rốt cuộc muốn bắt đầu thời điểm, Bạch Hồ đột nhiên học nhân loại sau lưng quỳ xuống đất, đầu quỳ sát đất, móng vuốt trước ruôi, một bộ cúng bái tư thái. Sau đó, Bạch Hồ lại chớp chớp đôi mắt. Này hồ ly thành tinh. Ninh Sùng Viễn suy đoán, này hồ ly hẳn là ngay từ đầu liền cảm giác được trên người hắn Long Nha cường đại tin tức, mà nó cũng biết Ninh Sùng Viễn là lại đây làm gì đó, cho nên vừa xuất hiện thường phục ngủ yếu thế, nói cho bọn họ Ninh Sùng Viễn thắng. Sau lại Ninh Sùng Viễn lăn lộn nó không thể không tỉnh, sau đó Trang đáng thương, đáng tiếc, Ninh Sùng Viễn không dao động, may mà, nó liền học nhân loại quỳ xuống đất xin tha. Ninh Sùng Viễn suy đoán mà 89 phần 10, nhưng có một chút là sai, đó chính là Bạch Hồ không giả bộ ngủ, nó là thật ngủ, sở dĩ xin tha, vẫn là bởi vì nó muốn ngủ. Điểm này ở Ninh Sùng Viễn rời đi sau Bạch Hồ nhẹ nhàng thở ra sau đó huýt huýt ngủ nhiều hiện tượng chung có thể thấy được. Ninh Sùng Viễn đứng ở nơi xa nhìn Bạch Hồ kia một thân bạch mao, hai mắt híp lại, khỏe miệng hơi câu, chiều Bắc Cách cả giả phu tư cơ nói, Bắc Cách đại ca, xin hỏi ta có thể mang này chỉ hồ ly đi sao? 029. Đem chính mình đoàn thành đoàn ngủ đến trời đất tối tăm Bạch Hồ đột nhiên dùng mình một cái, nó mê mê hồ hồ mà mở mắt ra, phát hiện chung quanh không ai, lại nhắm mắt lại đã ngủ. Lại không biết cách đó không xa có người đối nó ngao ngoe rục dịch. Rất ít có người biết, Ninh Sùng Viễn là cái mao nhung khống, hắn thực thích lông xù xù đồ vật, mặc kệ là khế ước thú vẫn là trên người cái dưới thân lót đều thích lông xù xù. Nhưng mà, ở phụ thân hắn biết hắn là một cái mao nhung khống thời điểm, liền ngăn lại hắn cái này tiểu yêu thích, bởi vì làm tương lai gia chủ, hắn không thể cũng không bị cho phép có được tiên minh yêu thích, nếu không địch nhân thực dễ dàng lợi dụng điểm này đối Ninh Sùng Viễn bất lợi. Hơn nữa mao nhung khống loại này càng giống nữ sinh yêu thích, cũng không lợi cho Ninh Sùng Viễn xây dựng ảnh hưởng. Vì thế, phụ thân hắn đem hắn đặt ở chỉ có máu chảy đầm địa ra lông phòng đóng một ngày một đêm. Ngày này một đêm chung, phụ thân hắn không cho phép bất luận kẻ nào thăm cũng không cho phép có người đưa ăn, hắn chỉ có thể đại ở hắc ám trong phòng nhìn từng trương máu chảy đầm địa ra lông. Phụ thân đem hắn thả ra sau, hắn liền chưa từng dưỡng quá lông xù xù khế ước thú, chăn khăn trải giường đều chỉ là bình thường khoản hình. Cũng không phải Ninh Sùng Viễn không có loại này tiểu yêu thích, mà là biết đem chuyện này giấu ở trong lòng, không lộ ra tới. Phần 9. Hiện giờ phụ thân hắn không còn nữa, mà hắn sớm đã học xong bất động thanh sắc, cho nên, Ninh Sùng Viễn cũng không tính toán áp lực chính mình yêu thích. Tự nhiên là có thể. Bác cách cả giả phu tư cơ có chút lo lắng, rốt cuộc Ninh Sùng Viễn có thể thông qua khảo hạch, nhìn là có chút hơi nước, nhưng, kia chỉ Bạch Hồ rồi lại xác thật quỳ lạy trên mặt đất, lấy kỳ thuần phục. Thuần phục biến dị thú là có thể từ thuần thú sư quyết định đi lưu, có thể chính mình mang đi, có thể đưa cho những người khác, đương nhiên cũng có thể đem biến dị thú lưu tại thuần thú sư ủy ban. Chỉ là, nó có được tam cấp thủy hệ dị năng. Bác cách cả giả phu tư cơ nói được rất là huyền chuyển, Ninh Sùng Viễn nghe ra hắn ý tứ, cười nhạt nói, bác cách đại ca yên tâm hảo, ta có chừng mực, lại nói, còn có ruột đại ca ở đâu. Hành! Mặt thế trước, nếu là nhìn chúng mỗi chỉ Bạch Hồ, chỉ cần đem nó bắt bỏ vào trong lồng, liền có thể đem nó mang về dưỡng, hiện giờ lại là không có khả năng, này chỉ Bạch Hồ biến dị sau đã có 3 mét cao, quá khứ lồng sắt nó một chân dẫm qua đi đều héo. May mà, hiện giờ có thiết dương, mà này chỉ hồ ly kêu kêu một cái lười, chỉ cần có ngủ có ăn, nó đại ở nơi nào đều không thèm để ý cho nên đương nó cảm giác được thân mình động lên thời điểm, Bạch Hồ cũng chỉ là lười biếng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đương trong miệng bị nhét vào một con to lớn đùi gà sau. Bạch Hồ bẹp bẹp miệng động vài cái, sau đó lại ngủ. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này nó trong miệng còn có một con ăn hơn một nửa đùi gà. Thuần thú sư ủy ban người dọn mà kêu kêu một cái nhẹ nhàng, nhìn về phía Ninh Sùng Viễn ánh mắt đều lộ ra ôn hòa, bọn họ đại khái cho rằng đây là Bạch Hồ như vậy ngoan ngoãn là thuần phục nó Ninh Sùng Viễn công lao. Ninh Sùng Viễn bình tĩnh mà tiếp nhận rồi bọn họ thiện ý, sau đó mang theo Bạch Hồ này chỉ đại hình chiến lợi phẩm đi tìm ruột Thomas. Nhanh như vậy. Rốt Thomas cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Ninh Sùng Viễn đi khảo hạch thời điểm, rốt Thomas đi bên cạnh lính đánh thuê câu lạc bộ, giúp Ninh Sùng Viễn điền nhập đội xin thư, đem Ninh Sùng Viễn hoàn toàn trở thành bọn họ đội ngũ một viên. Cho nên, thật đáng tiếc, rốt Thomas không thấy được vừa mới cảnh tượng. Nhưng, nhìn đến hắn phía sau thiết dương, rốt Thomas liền biết hắn thành công. Ân, 030. 030. Rốt, thật tiếc nuối, ngươi không thấy được vừa mới cảnh tượng. Bác cách cả giả phu tư cơ câu lấy ruột Thomas cổ, cười nói, ai tới tới tới, nói cho ta, ngươi từ chỗ nào tìm tới người. Cái gì cảnh tượng? Cái này chờ lát nữa nói, ngươi trước nói cho ta tiểu viễn ngươi từ chỗ nào tìm tới. Tuy nói bác cách cả giả phu tư cơ cảm giác ra khảo hạch có chút kỳ quặc, nhưng lại cũng có thể đủ nhìn đến Ninh Sùng Viễn thiên phú, nếu không kia chỉ Bạch Hồ cũng sẽ không như vậy nghe lời, cam nguyện nhận thua. Ngươi muốn biết ta? Ngừng. Bí mật. Này ngươi liền không đúng rồi. Nói cho ta nha. Theo bọn họ đối thoại, mọi người càng đi càng xa, trong nháy mắt liền tới rồi hẻo lánh địa phương, rốt Thomas lúc này mới đem Ninh Sùng Viễn thân phận nói ra. Tiểu viễn cái kia mẹ kế không phải cái an phận chủ nhân, nói cho ngươi bí mật này, cũng là hy vọng ngươi có thể hỗ trợ bảo hộ Tiểu Viễn. Ta tổng lo lắng nàng sẽ đối Tiểu Viễn làm cái gì bất lợi sự tình. Dị năng giả đại đa số đều là thủ lĩnh người, Cao Mẫn Nguyệt không động đậy tay, nhưng thuần thú sư ủy ban người nhiều mắt tạp, có không ít là cùng nàng quan hệ tốt, cho nên, ngươi đến hỗ trợ nhìn chằm chằm chút. Thì ra là thế. Bác cách cả giả phu tư cơ từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, vội vàng vô vô chính mình ngực, yên tâm hảo, thuần thú sư ủy ban nơi này ta sẽ lưu ý. Bất quá, thủ lĩnh đại nhi tử không phải hẳn là bác cách cả giả phu tư cơ nhìn Ninh Sùng Viễn liếc mắt một cái, nói được thực quyển chuyển. Đồn đãi nhiều không thể tin. Ninh Sùng Viễn không có nhiều giải thích, nhưng, những lời này đã cũng đủ thuyết minh một ít việc, bác cách cả giả phu tư cơ tự nhiên sẽ bổ vừa ra mẹ kế khi dễ Ninh Sùng Viễn chuyện xưa. Trên thực tế cũng xác thật như thế, bác cách cả giả phu tư cơ nhìn Ninh Sùng Viễn ánh mắt đều nhiều một mặt đồng tình, Tiểu Viễn, về sau ca bảo hộ ngươi. Ninh Sùng Viễn cong cong môi, hai mắt hơi cong, thập phần ngoan ngoãn mà nói, cảm ơn bác cách đại ca. Bác cách cả giả phu tư cơ cảm giác chính mình trái tim bị một đòn ngay tim, trong lòng nghĩ về sau nhất định phải bảo vệ tốt cái này đệ đệ. Bên kia, Cao Mẫn Nguyệt thực mau liền thu được Ninh Sùng Viễn trở thành thuần thú sư tin tức, nàng khó tránh khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt ở biết Ninh Sùng Viễn tiến vào ruột Thomas trong đội ngũ đi thời điểm. Nàng không nghĩ tới, phòng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bất quá, còn có hy vọng. Cao Mẫn Nguyệt phẫn hận mà cắn cắn miệng mình, dưới thân chăn bị chảo đến nhăn rung gió. Nhưng đương nàng nghe được dưới lầu mở cửa thanh âm khi, Cao Mẫn Nguyệt lại thay đổi một bộ gương mặt, nàng sửa sang lại quần áo của mình, bổ cái trang, lúc này mới đi dưới lầu. Cao Mẫn Nguyệt cấp Sùng Đức Minh tới rồi một chén nước, đặt ở Sùng Đức Minh trước mặt. Nhỏ dài tay ngọc đặt ở nam nhân trên vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Sùng Đức Minh mới vừa gấp trở về, lại bồi Ninh Sùng Viễn đi ra ngoài một chuyến, nói không mệt là không có khả năng. Lúc này Cao Mẫn Nguyệt hành động liền có vẻ ấm áp, Sùng Đức Minh đối Cao Mẫn cuối tháng với có sắc mặt tốt. Cao Mẫn Nguyệt nhân cơ hội hỏi, ai, Tiểu Viễn kia hải tử đi đâu nhi? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Tiểu Viễn đi giám định thuần thú sư tư cách. Kia Tiểu Viễn thành công sao? Bị thương không? Vừa mới ruột cho ta đã phát tin tức, thành công, không bị thương. Kia thật tốt quá, buổi chiều ta làm người nhiều chuẩn bị chút đồ ăn, hảo hảo chúc mừng một chút. Cao Mẫn Nguyệt cao hứng mà vỗ tay, giống như thật sự ở vì Ninh Sùng Viễn cao hứng giống nhau. Đừng làm cho người chuẩn bị, buổi tối đi ra ngoài ăn. 031. Có bác cách cả dạ phu tư cơ ở, Bạch Hồ bị rất điệu thấp mảnh đất tới rồi biệt thự. Chờ Ninh Sùng Viễn trở về thời điểm, Bạch Hồ đã bị phóng tới biệt thự tầng hầm ngầm. Hiện giờ tầng hầm ngầm không giống mà thế trước như vậy chủ yếu tác dụng là dùng để đặt vật phẩm, hiện tại tầng hầm ngầm là chuyên môn dùng để quyển dưỡng biến dị thú. Biến dị thú có không ít là hình thể thật lớn, hơn nữa đều mang theo công kích tính, tuy nói bị thuần phục biến dị thú mới có thể bị nhân loại quyển dưỡng, nhưng, ngoài ý muốn vẫn là khi có phát sinh. Thậm chí sẽ có thuần thú sư cố ý mệnh lệnh biến dị thú công kích chỉ định nhân loại. Mà thế sau những cái đó pháp quy điều lệ sớm đã thành giống tuyết. Tuy rằng thủ lĩnh nhóm tận khả năng mà dùng quy định ước thúc bọn họ, nhưng nhân loại luôn là thông minh biết từ nơi nào lợi dụng sơ hở. Đã xảy ra nhân loại bị biến dị thú đánh chết sự kiện sau, liền quy định trừ bỏ ra nhiệm vụ hoặc là chiến đấu trong lúc, nếu không biến dị thú không cho phép dưỡng ở bên ngoài, chỉ cho phép dưỡng ở chuyên môn thành lập tầng hầm ngầm nội. Bất quá, cái này quy định lại được đến rất nhiều người kháng nghị, mặt thế trước, rất nhiều người đều yêu thích dưỡng miêu miêu cẩu cẩu, thậm chí có lá gan đại còn dưỡng quá xả, con nện. Biến dị thú biến dị sau cũng không phải các đều là đáng sợ, cũng có chút thực nhuyễn manh, tỉ như nói Ninh Sùng Viễn Bạch Hồ, tuy rằng vóc dáng cao lớn nhưng đáng yêu, sờ lên da lông cũng càng thêm mượt mà, cũng không có quá lớn công kích tính. Cho nên, liền tính ở nguy hiểm mặt thế, vẫn là có rất nhiều người muốn hút miêu, loát cẩu hoặc là mặt khác đáng yêu biến dị thú. Cái này quy định liền được đến rất nhiều người không tán đồng. Các căn cứ thủ lĩnh nhóm thương lượng lúc sau, liền hơi chút sửa lại một chút quy định. Nói chỉ cần xác định nên biến dị thú không có quá lớn công kích tính thả ngoan ngoãn, liền có thể dưỡng ở trong sân, nhưng không thể thả ra đi lựu đạn, trừ phi chiến đấu hoặc là nhiệm vụ yêu cầu. Nói thông tục một chút, chính là ở nhà, không có người quản ngươi như thế nào dưỡng biến dị thú, phóng tầng hầm ngầm cũng hảo, phóng trong viện dưỡng cũng hảo, tùy ngươi, nhưng tuyệt đối không có khả năng mang đi ra ngoài. Tầng hầm ngầm phần lớn là dùng hôn mã đế á tư si mang đồ soát mà thành, tuy nói là hỗn hợp, nhưng cũng có thể ngăn cản tứ cấp trong vòng biến dị thú công kích. Đương nhiên, mã đế á tư phóng đến càng nhiều có thể ngăn cản công kích cấp bậc cũng liền càng cao, nhưng, giá cũng liền càng quý. Giống sùng ra tầng hầm ngầm cùng với tường vây đều chỉ có thể ngăn cản lục cấp, bình thường dân chúng trong nhà tầng hầm ngầm chỉ có thể ngăn cản tứ cấp, mà toàn cầu lớn nhất căn cứ, hy vọng căn cứ tường vây lại có thể ngăn cản thấp cấp. đang nghe nói Ninh Sùng Viễn mang về một con bạch hồ sau, Sùng Đức Minh còn làm người đi tầng hầm ngầm đặt một ít đồ ăn cùng với dùng chăn bông làm thành loa, lưu trữ bạch hồ trụ. Nhưng mà, này đó chuẩn bị đều không có dùng, bởi vì Ninh Sùng Viễn ngay từ đầu liền không có đem bạch hồ đặt ở tầng hầm ngầm dưỡng tính toán. Tầng hầm ngầm là có khóa, tuy nói này bạch hồ là Ninh Sùng Viễn chính mình, này chìa khóa lại sẽ không đến hắn trên tay, chỉ biết đến Sùng Đức Minh trên tay, mà Sùng Đức Minh không ở thời điểm, này chìa khóa rõ ràng mà sẽ về Cao Mẫn Nguyệt, mặc kệ là bạch hồ mệnh vẫn là chính mình an toàn, Ninh Sùng Viễn là không có khả năng giao cho Cao Mẫn Nguyệt trên tay. Biệt thự mặt sau có một cái thật lớn đình viện hoa cỏ cây cối đã không có nhiều ít, cho nên đình viện thực trống trải, ngày thường cũng không ai đến mặt sau đình viện tới, Ninh Sùng Viễn liền đánh lên mặt sau đình viện tâm tư. Đáng tiếc, được đến Cao Mẫn Nguyệt mãnh liệt phản đối, mấy thứ này lực công kích như vậy cường, vạn nhất không cẩn thận bị công kích tới rồi làm sao bây giờ? Chúng ta mệnh có thể so này xuất sinh đáng giá nhiều. 032. Cao Mẫn Nguyệt thực chán ghét này đó động vật, đừng nói này thật lớn bạch hồ, mặt thế trước nàng liền miêu miêu cẩu cẩu đều thực chán ghét, ta kiên quyết không đồng ý. Nếu Ninh Sùng Viễn muốn dưỡng này xuất sinh, cũng đúng, ta đi. Sùng Đức Minh, chính ngươi ngẫm lại, là muốn này xuất sinh, vẫn là muốn ta. Sùng Đức Minh bị nói được một cái đầu hai cái đại, hắn cũng không quá muốn đem bạch hồ đặt ở trong viện dưỡng, tuy rằng lớn lên nhuyễn manh, nhưng khổ người cùng nó thủy hệ dị năng lại là như thế nào cũng xem nhẹ không xong, hắn sợ bạch hồ công kích biệt thự người, nhưng là lại xem không được nhi tử khổ sở, thật là dối rắm mà muốn chết. Phụ thân, bằng không như vậy hảo, ta nhớ do ông ngoại bà ngoại liền ở tại bên cạnh, ta đi bọn họ nơi đó chủ hảo. Ninh Sùng Viễn trong miệng ông ngoại bà ngoại đó là nguyên chủ mẫu thân cha mẹ, Ninh Nhã Tĩnh là cái hiếu thuận hài tử, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm liền không rời không bỏ mà dẫn dắt nàng phụ thân, mà ông ngoại bà ngoại cũng thức tỉnh dị năng, ở Ninh Nhã Tĩnh chiếu cố hạ, cũng sống được hảo hảo mà, có đôi khi còn có thể giúp chút nội. Yên ổn xuống dưới lúc sau, Ninh Nhã Tĩnh may mà ở chính mình phòng ở bên cạnh lộng một cái phòng ở, làm cha mẹ hai người ở tại nơi đó, đã có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng có thể tùy thời đi xem. Đã quên nói, mặt thế lúc sau, đã không chú ý cái gì bất động sản chứng, nói khó nghe chút. Ai cũng bảo không chuẩn chính mình khi nào đã chết, người đã chết lúc sau, phòng ở thuộc sở hữu liền thành vấn đề, hiện tại không phải qua đi, còn có thể đem phòng ở làm di sản để lại cho thân thuộc, hiện tại đã không có chuyên môn chính phủ cửa sổ phụ trách những việc này. Hơn nữa, cũng không phải mỗi người đều thích an ổn mà đãi ở nào đó căn cứ chung, có chút người liền thích mạo hiểm, có chút nhân vi sinh kế cũng không thể không liều mạng mà đuổi nhiệm vụ, dưới loại tình huống này mua phòng tự nhiên là không có khả năng. Thủ lĩnh nhóm hiệp thương lúc sau liền quy định mỗi cái phòng ở mỗi người đều có vào ở quyền, chỉ cần ngươi có thể chi trả đến khởi mỗi tháng tiền thuê nhà. Tỷ như nói Sùng gia này căn biệt thự, đó là mỗi tháng đều đến giao tiền thuê nhà, nếu là cái nào nguyệt không giao, Sùng người nhà liền không thể ở nơi này. Đương nhiên, cố kỵ đã có người ra nhiệm vụ tương đối thường xuyên, cũng có thể ấn thiên đóng tiền nhà. Nguyên chủ ông ngoại bà ngoại biệt thự tiền thuê nhà cũng là Sùng Đức Minh giao, hắn đôi chính mình vợ trước cha mẹ vẫn là thực tôn trọng. Này không tốt lắm đâu. Sùng Đức Minh nhíu nhíu mày, không quá đồng ý Ninh Sùng Viễn ý tưởng. Một bộ phận là cảm thấy vợ trước cha mẹ tuổi tác đã cao, Ninh Sùng Viễn đi lại nhải bọn họ tổng không tốt lắm, tiếp theo cũng là vấn đề mặt mũi, nếu là làm người biết chính mình nhi tử chạy vợ trước cha mẹ ra ở, người khác còn tưởng rằng chính mình bạc đãi nhi tử. Phụ thân, ta đối nơi này, luôn có chút không tốt ký ức. Ninh Sùng Viễn buông xuống đầu, chỉ có thể nhìn đến hắn nhọn nhọn hạ đi cùng với tái nhợt gương mặt, còn có hắn gắt gao nắm quần đôi tay. Phía trước người hầu bị đuổi đi sau, Sùng Đức Minh thực mau liền một lần nữa thông báo tuyển dụng một đám người hầu. Ở mặt thế trong lúc, người hầu công tác thực nổi tiếng, bởi vì nó là một cái thực an toàn tiền lương cũng không thấp công tác. Cái này công tác tránh cho rất nhiều người đi ra ngoài lang bạt, rốt cuộc bên ngoài thế giới một chút đều không tốt đẹp. Cho nên, trên cơ bản mới vừa phát ra đi, liền có một đống người tới nhận lời mời. Sùng Đức Minh không nghĩ lịch sử tái diễn, lần này hảo hảo mà sàng chọn một chút. Chính là, kia lại như thế nào? Người hầu thay đổi, chỗ ở cùng nữ chủ nhân cũng chưa đổi, nơi này mỗi một khối gạch mỗi một phiến ngói đều có thể làm Ninh Sùng Viễn nhớ lại nguyên chủ đã chịu hãm hại. Sùng Đức Minh nhìn đến Ninh Sùng Viễn bộ dáng, cũng nghĩ đến này đó, hắn thở dài, chỉ có thể nhả ra, hảo. Phần 10. 033. 033. Ninh gia cùng Sùng trong nhà gian chỉ cách một căn biệt thự, dựa thật sự gần. Ninh gia biệt thự cùng Sùng gia biệt thự trang hoàng cùng bảy biện đều rất giống, từ nguyên chủ trong trí nhớ. Ninh Sùng Viễn biết đây đều là Ninh Nhã Tĩnh thiết kế. Nguyên chủ ông ngoại bà ngoại đã 62, lại như cũ thực khỏe mạnh, nghe nói Ninh Sùng Viễn muốn trụ đến nơi đây tới, bà ngoại cao hứng mà không khép miệng được. Ông ngoại tuy rằng bộ mặt nghiêm túc, trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Cùng Ninh Sùng Viễn cùng đi Ninh gia, còn có vẫn luôn chiếu cố hắn Trương Ngụ. Ninh Sùng Viễn làm nàng đi theo lý do rất đơn giản, ta qua đi đã thực quấy rầy ông ngoại bà ngoại, không thể lại làm cho bọn họ chiếu cố chính mình, hắn thói quen Trương Ngụ chiếu cố, muốn cho nàng đi theo. Đối Ninh Sùng Viễn thực ấy náy, Sùng Đức Minh tự nhiên dựa vào hắn. Trương Ngụ ở biết Ninh Sùng Viễn trở thành thuần thú sư lúc sau, tự đáy lòng mà vì hắn cao hứng, biết Ninh Sùng Viễn muốn đi ông ngoại bà ngoại chỗ đó trụ thời điểm, loại này cao hứng cảm xúc càng sâu. Chỉ có Cao Mẫn Nguyệt ở bên cạnh sắc mặt thập phần cứng đờ, nàng biết một khi Ninh Sùng Viễn đi Ninh ra, thoát ly nàng khống chế, sự tình sẽ trở nên càng tao, nhưng nàng lại không có làm Ninh Sùng Viễn lưu lại lý do, rốt cuộc vừa mới là nàng không đồng ý Ninh Sùng Viễn dưỡng kia chỉ bạch hổ. Cao Mẫn Nguyệt tức giận đến liền trang một chút tâm tình đều không có, thần sắc cứng đờ mà nói, tiểu viện A, phụ thân ngươi cùng ta đều sẽ hướng ngươi, ngươi cần phải thường xuyên trở về nhìn xem. Nghe thấy Cao Mẫn Nguyệt thanh âm, hai mặt già thượng ý cười cũng phai nhạt rất nhiều, ông ngoại trực tiếp mặt lạnh, nhưng cô kỵ đến Sùng Đức Minh ở, vẫn là cho một ít mặt mũi, không có phát tác. Tốt, cảm ơn A Di. Ninh Sùng Viễn ngoan ngoãn trung lộ ra xa cách. Ba mẹ, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, chúc mừng tiểu viện thành thuần thú sư. Không cần, chúng ta tuổi lớn, tiệm cơm đồ ăn chúng ta không thích ứng, hơn nữa các ngươi người trẻ tuổi ở, chúng ta thế hệ trước quá khứ tóm lại là xấu hổ. Bà ngoại thanh âm hòa hoãn mà nói, nếu là lão nhân tới nói, tuyệt đối là lạnh như băng không đi. Rốt cuộc có cái này Cao Mẫn Nguyệt ở. Phụ thân, buổi tối liền tùy tiện lộng chút đồ ăn ha ha đi, ngày mai ta còn muốn ra nhiệm vụ đâu. Ngày mai liền ra nhiệm vụ. Sung Đức Minh nhíu nhíu mày, có chút lo lắng cùng không vui. Đúng vậy. Vừa mới ruột đại ca phát tin tức cho ta, nói lâm thời có cái kịch liệt nhiệm vụ, bọn họ tiếp, bởi vì không phải rất nguy hiểm, liền nói mang ta đi kiến thức kiến thức. Nói, Ninh Sùng Viễn giống như không cẩn thận mà nhìn Cao Mẫn Nguyệt liếc mắt một cái. Ngày mai nguyên bản là không có nhiệm vụ này là vừa từ lính đánh thuê câu lạc bộ tiếp. Nhiệm vụ nội dung cũng không khó, chỉ cần chảo 10 con thỏ là được. Tuy nói con thỏ biến dị lúc sau càng thêm khó chảo, nhưng đối bọn họ tới nói lại không khó. Trên cơ bản, giống ruột Thomas như vậy đội ngũ là sẽ không tiếp đơn giản như vậy nhiệm vụ, nhưng ai làm tuyên bố nhiệm vụ người là cái thổ hào, hơn nữa chỉ tên nói họ muốn ruột Thomas đội ngũ tiếp, tuy rằng tuyên bố nhiệm vụ người giải thích nói là bởi vì ngày mai vội vã dùng con thỏ làm đồ ăn cho nên mới muốn mạnh nhất đội ngũ đi tiếp nhiệm vụ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nơi này có miêu nị. Ruột Thomas cũng không thèm để ý, không có người không thích thú đan, vì thế liền tiếp xuống dưới, đương nhiên, hắn cũng làm người tra xét sự tình nội tình. Cuối cùng không có tra ra thẳng chỉ Cao Mẫn Nguyệt chứng cứ, nhưng lại tra được cùng Cao Mẫn Nguyệt nhận thức người trên đầu. Hiển nhiên, chuyện này cùng Cao Mẫn Nguyệt có quan hệ. Nga, hành, nhiệm vụ này không khó, ngày mai ngươi đi theo dột, không cần cậy mạnh, không cần chạy lung tung, bên ngoài rất nguy hiểm. Sung Đức Minh không yên tâm mà dặn dò. 034. Cuối cùng buổi tối vẫn là không có đi tiệm cơm ăn, không chỉ là bởi vì Ninh Sùng Viễn ngày mai phải làm nhiệm vụ. Cũng bởi vì Sùng Đức Minh đột nhiên có sự tình. Nghe nói là từ Hy Vọng căn cứ tới một vị đại nhân vật, đến Nhã Tĩnh căn cứ này khối làm nhiệm vụ, thuận tiện xem xét đi ngang qua căn cứ tình huống. Căn cứ cùng căn cứ chi gian quan hệ tương đối phức tạp, đã lẫn nhau cạnh tranh ở khi cần thiết lại là lẫn nhau hợp tác. Nhưng, Hy Vọng căn cứ bất đồng, Hy Vọng căn cứ là cái thứ nhất thành lập lên căn cứ, ngay lúc đó tên còn không phải căn cứ, mà là từ quân nhân thành lập lên an toàn khu. Lúc ấy, toàn bộ địa cầu trước mắt vết thương. Không có cái nào địa phương là an toàn, ai cũng không biết sẽ từ nơi nào toát ra cái biến dị thú đem chính mình giết chết. Cho nên, an toàn khu xuất hiện giống như là cho mọi người hy vọng, cũng cho mọi người một cái tân khái niệm. Cái thứ nhất an toàn khu thành lập lúc sau, an toàn khu người lãnh đạo Tần gia phái người đến địa phương khác đi hiệp trợ, ở nhân loại tương đối nhiều địa phương chậm rãi thanh ra vài khối an toàn khu. Lúc sau lại chậm rãi phát triển trở thành căn cứ, mỗi cái căn cứ đều có người lãnh đạo. Cứ việc căn cứ đông đảo. Nhưng Hy Vọng căn cứ như cũ chiếm lĩnh đạo địa vị, rất nhiều quyết sách đều là từ Tần gia đưa ra. Đương nhiên, Tần gia cũng không một tay che trời, mà là đưa ra lúc sau lại tùy cơ lấy ra mấy cái căn cứ thủ lĩnh hiệp thương, cuối cùng mới quyết định. Loại này cách làm không chỉ có không đem Tần gia đá ra, còn làm mọi người đối Tần gia càng thêm tin phục. Sở dĩ không phải sở hữu căn cứ thủ lĩnh đều đi, là bởi vì căn cứ thật sự quá nhiều, có căn cứ cũng tương đối xa xôi, hơn nữa, loại này phạm vi lớn tụ tập. Thực dễ dàng khiến cho biến dị thú chú ý, dễ dàng bị biến dị thú đuổi giết, tạo thành thương vong. Cho nên, mỗi lần có tân quyết sách ghi, Tần gia liền sẽ phát sóng trực tiếp thông qua phiên bài phương thức chọn lựa ra vài vị căn cứ thủ lĩnh. Đương nhiên, ở đi Hy Vọng căn cứ phía trước, này vài vị căn cứ thủ lĩnh còn phải đem quanh thân căn cứ ý kiến thu thập lên, lưu đến hiệp thương khi nói ra. Dưới tình huống như vậy, hy vọng căn cứ tới người, Sùng Đức Minh tự nhiên muốn đi xử lý, huống chi nghe có người nghị luận nói lần này tới người vẫn là căn cứ thiếu chủ, Tần Quân Hàm. Sùng Đức Minh rời đi cũng không có ảnh hưởng Ninh Sùng Viễn tâm tình, buổi tối ăn đến so ở Sùng gia ăn còn nhiều. Không chỉ có bởi vì ông ngoại bà ngoại hai người tay nghề hảo, càng bởi vì có mới mẻ rau dưa trái cây. Ninh Sùng Viễn thích ăn thịt không tồi, nhưng mỗi ngày ăn thịt cũng sẽ nhị. Sùng gia thiên vị ăn thịt, hơn nữa hiện giờ rau dưa bị xào đến giá trên trời, cho nên cũng không như thế nào ăn rau dưa. Nhưng, bà ngoại lại là một hệ dị năng giả, ông ngoại còn lại là thủy hệ. Bà ngoại phụ trách trồng trọt rau dưa trái cây cùng với lấy ra độc tố, ông ngoại còn lại là phụ trách tưới, hai người quá thật sự thoải mái hạnh phúc. Có đôi khi, bọn họ cũng sẽ bán ra một ít rau dưa trái cây, này đó tiền cũng đủ bọn họ sinh sống. Ngày hôm sau, Ninh Sùng Viễn hỏi bà ngoại muốn một ít cà rốt, mới đi lính đánh thuê câu lạc bộ, cùng rột Thomas tập hợp. Tiểu Viễn, này đó củ cải ngươi từ chỗ nào làm ra? Ngự tỷ Thẩm Hâm Giao vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Ninh Sùng Viễn trong tay mấy cây cà rốt. Nếu là ở qua đi, bắt thỏ thời điểm mang một ít cà rốt không cần quá bình thường Nga, nhưng là, hiện tại này cà rốt liền cùng bảo bối dường như, có thể mang theo cà rốt đi bắt con thỏ, không phải một hệ dị năng giả tượng trưng, đó là thổ hào tượng trưng. Ninh Sùng Viễn cũng không phải một hệ dị năng giả, vì thế Thẩm Hâm Giao tự động đem hắn mang vào thổ hào này một liệt. Nhà ta, thổ hào, cầu ông đùi. Thẩm Hâm Giao mắt lấp lánh. Nếu không phải tưởng duy trì một chút nữ thần bộ dáng, nàng sớm quỳ xuống đi ôm Ninh Sùng Viễn đùi. Được rồi, chạy nhanh đánh dấu đi làm nhiệm vụ. Rốt Thomas thật sự là nhìn không được, túm Thẩm Hâm Giao liền đi. 035. 035. Lính đánh thuê câu lạc bộ là chuyên môn cho nhân loại tiếp nhiệm vụ, đội ngũ nhân số không hạn. Bởi vì làm nhiệm vụ người không chỉ có dị năng giả, có chút người thường cũng sẽ đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa loại này làm nhiệm vụ hình thức rất giống quá khứ lính đánh thuê, bởi vậy câu lạc bộ tên đặt tên vì lính đánh thuê câu lạc bộ. Lính đánh thuê câu lạc bộ rất lớn, lầu 1 là tiếp nhiệm vụ cùng tuyên bố nhiệm vụ đại sảnh, lầu 2 là nhà ăn, lầu 3 là nghỉ ngơi thính. Lầu 1 bên cạnh có rất nhiều cùng loại với qua đi lấy điện ảnh phiếu thiết bị, này đó thiết bị là cho đội ngũ đánh dấu. Làm nhiệm vụ phía trước yêu cầu đánh dấu, làm xong nhiệm vụ lúc sau cũng yêu cầu tới đánh dấu. Như vậy đã phương tiện tính toán làm nhiệm vụ thời gian. Cuối cùng hảo tính toán ra mạnh nhất đội ngũ, lại phương tiện xác nhận mỗi cái đội ngũ tử vong tình huống. Rốt Thomas mang theo Ninh Sùng Viễn đi đánh dấu cơ trước đánh dấu phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đem đầu cuối đặt ở chỉ định vị trí soát một chút là được. Đến lúc đó, bọn họ tên họ, tương ứng đội ngũ, ở đội ngũ chung thân phận cùng với tiếp nhiệm vụ đều sẽ đầu tiên là ra tới. Đánh dấu là mỗi người đều phải thiêm, sẽ không bởi vì ở cùng cái đội ngũ mà chỉ cần đội trưởng đánh dấu. Cho nên Ninh Sùng Viễn cùng Thẩm Hâm Giao đều ký đến. Đúng rồi, lần này đi làm nhiệm vụ chỉ có bọn họ ba người, mặt khác mấy người cũng chưa lại đây. Lăng Hạo không lại đây là bởi vì ngại nhiệm vụ quá đơn giản, hắn một cái chiến đấu cuồng qua đi sẽ thực nhàm chán, vì thế chạy. Mặt khác hai cái cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Nguyên bản rột Thomas còn muốn cho trong đội ngũ thuần thú sư Lý Sùng Xuyên mang Ninh Sùng Viễn, lại bị Lý Sùng Xuyên cự tuyệt. Hảo, chúng ta đi thôi. Chờ Ninh Sùng Viễn đánh dấu xong. Rốt Thomas liền mang theo hai người đi ra ngoài. Bọn họ mục đích địa khoảng cách căn cứ cũng không xa, xa nói cũng không an toàn. Con thỏ chẳng sợ tới rồi mà thế, tính tình cũng tương đối ôn hòa, cũng không đổi được ăn chay tập tính. Đây cũng là Ninh Sùng Viễn từ ông ngoại bà ngoại chỗ đó muốn mấy cây cà rốt nguyên nhân. Hiện giờ hoa cỏ cây cối đều mang theo độc tính, nhân loại ăn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng biến dị thú lại sẽ không, cho nên đồ chay động vật như cũ thực ngoan cường mà tồn tại. Nhưng hoa cỏ cây cối rốt cuộc cùng qua đi bất đồng, đồ chay biến dị thú có thể cảm giác được hương vị biến hóa, lại không thể không ăn. Cho nên, có thể tưởng tượng đến ra tới, Ninh Sùng Viễn trên tay mới mẻ cà rốt đối biến dị con thỏ sẽ có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Rốt Thomas mang Ninh Sùng Viễn đi địa phương nguyên bản là một cái công viên, bên trong có hoa có thảo, là biến dị con thỏ tương đối thích đãi địa phương. Công viên đã thực rách nát, cỏ dại đã không có người rửa sạch mà lớn lên tề đầu gối. Vệ đút cờ nguyên bản trắng tinh gạch men sứ sớm bị huyết sắc nhiễm hồng, toàn bộ công viên đều thực an tĩnh. Bọn họ ba người tìm một cái sườn núi nhỏ, đem một cây cà rốt đặt ở trên núi trên đỉnh, bọn họ còn lại là ghé vào sườn dốc thượng, cỏ dại che giấu bọn họ thân ảnh. Ngay từ đầu trên sườn núi còn không có động tĩnh, chờ tiếp cận giữa trưa, liền có mấy con thỏ tung tăng nhảy nhót mà lại đây, hồng nhạt tam cánh miệng khẽ nhếch, cắn màu đen lá cây. Thật dài lỗ tai thẳng tắp mà dựng, nghe nơi này động tĩnh, một khi xuất hiện dị trạng, chúng nó liền sẽ đào tẩu. Đại khái cũng là vì như vậy, đám thỏ con biến dị sau đại đa số đều là thức tỉnh tốc độ dị năng, chạy trốn tặc mau. Chờ ăn một lát, đám thỏ con tựa hồ nghe thấy được cái gì, cái mũi khẽ nhúc nhích, đầu chuyển hướng cà rốt nơi phương hướng. Đám thỏ con cảnh giác tâm rất cao, chẳng sợ nghe thấy như vậy hấp dẫn chúng nó hương vị, vẫn là trước khắp nơi nhìn xem, thấy không có động tĩnh, mới nhảy nhót mà qua đi. 036. Chờ nhìn thấy lộ ra dụ hoặc hơi thở cà rốt, đám thỏ con tức khắc thèm nhỏ dãi mà nuốt nuốt nước miếng, cũng bất chấp chung quanh hay không an toàn, tam cánh miệng một trường, thong thả ung dung mà gặm nổi lên cà rốt. Bọn họ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt Thomas liền đem đầu cuối mở ra, ở trên màn hình nhẹ nhàng ấn một cái ấn phím, theo sau, phóng cà rốt mặt đất đột nhiên bị nhấc lên, một cái màu đen vong từ dưới nền đất bay lên, đám thỏ con liền phản ứng thời gian đều không có liền bị cháo nhập vong chung. Vong đó là quá khứ bình thường lưới đánh cá, cũng tựa như con thỏ loại này có tốc độ dị năng loại này dâu ria dị năng biến dị thú mới có thể sử dụng, cái này vong là phía trước phóng cà rốt thời điểm chôn ở ngầm. Bắt mấy chỉ? 6 chỉ. Còn kém 4 con, nhưng là, vừa mới cái kia phương pháp đã không thể dùng. Con thỏ là quần cư động vật, này 6 con thỏ ra tới kiếm ăn lại không hề trở về, rõ ràng là xảy ra sự tình, tự nhiên sẽ không lại đến xảy ra chuyện địa phương tới. Không đổi, ta có phương pháp. Chỉ chốc lát sau, rốt Thomas lại đem vong chung con thỏ toàn bộ thả, theo sau lại tại chỗ thả mấy cây củ cải. Vài phút sau, lại xuất hiện một cái quỷ dị hiện tượng, mười mấy con thỏ xếp thành một cái hàng dài, nhảy nhót mà chạy tới, hơn nữa, đích đến là kia mấy cây cà rốt. Chúng nó ăn đến vui sướng, lại không biết nguy hiểm liền ở cách đó không xa. Lúc sau, thuận lý thành chương mà, này mười tới con thỏ sôi nổi bị vong bắt lên. 666666 rốt Thomas nhìn vong một đống mờ mịt con thỏ, không cấm phát ra tán thưởng thanh. Ninh Sùng Viễn phương pháp rất đơn giản, hắn trước dùng cường đại tinh thần lực làm phía trước chảo 6 con thỏ nghe chính mình mệnh lệnh, làm 6 con thỏ trở lại nơi, nói cho mặt khác con thỏ nơi này có đồ ăn, sau đó đem chúng nó đều dẫn lại đây, theo sau cùng nhau bắt. Thật không nghĩ tới thuần thú sư còn có thể như vậy dùng. Dùng một lần mà thuần phục 6 chỉ, xem ra, Sùng Xuyên cũng không có gì hảo dạy ngươi. Phần 11. Này chỉ là may mắn. Này mấy con thỏ cấp bậc đều không cao. Hơn nữa con thỏ tính tình ôn hòa, tương đối dễ dàng thuần phục. Ninh Sùng Viễn khiêm tốn mà nói, ta còn là có rất nhiều không hiểu. Có không hiểu liền hỏi Sùng Xuyên đi. Hảo, chúng ta trở về đi, ca thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Rốt Thomas đem vong hướng trên vai một háng, bàn tay vung lên, dũng cảm mà nói. Ha ha, hôm nay thời tiết khá tốt ta, ngươi như thế nào luẩn quẩn trong lòng tưởng mời khách. Thầm hâm giao mắt lẽ nhìn Rốt Thomas liếc mắt một cái, đối Rốt Thomas keo kiệt thuộc tính thập phần ghét bỏ. Dám tổn hại ta, ngươi còn có nghĩ ăn. Tiên đề điều kiện là, ngươi thật sự mang chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Thầm hâm giao tiếp tục mắt lẽ xem. Nàng lại không phải không biết ra hỏa này bản tính, rất nhiều thời điểm nói là đi ăn bữa tiệc lớn, kết quả liền dẫn bọn hắn đi ăn cái tới mặt hoặc là thức ăn nhanh. Thật sự đi A Cao Mẫn Nguyệt lần này cấp tiền thuê cũng không ít, ăn một đốn bữa tiệc lớn không thành vấn đề. Ninh Sùng Viễn lẳng lặng mà nhìn bọn họ đại náo, có chút hiếm lạ. Đời trước hắn nhưng chưa thấy qua loại này cảnh tượng. Hắn là Ninh gia tương lai gia chủ, hành vi cử chỉ đều đại biểu cho Ninh gia, cho nên từ nhỏ hắn nhất cử nhất động đều đã chịu quá quy phạm chỉ đạo, không được có chút sai lầm, còn chưa bao giờ giống bọn họ như vậy đùa giỡn quá. Đương nhiên, cũng chưa thấy qua, hắn là thiếu chủ, những người khác cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản, đối mặt hắn liền nói chuyện đều là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà, lại như thế nào đùa giỡn. Ân, hôm nay căn cứ cửa như thế nào như vậy náo nhiệt. Ba người đi rồi không bao xa liền tới rồi căn cứ bên ngoài, xa xa mà liền nhìn đến căn cứ đại môn vây quanh một vòng người. 037 tần quân hàm. 037 tần quân hàm. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ninh Sùng Viễn trầm tư một lát, nói, ngày hôm qua ta nghe nói hy vọng căn cứ có đại nhân vật muốn tới, có phải hay không ở nên đón? Ngươi như vậy vừa nói, ta nhớ ra rồi, đêm qua xác thật mở một cuộc họp, thủ lĩnh thu được tin tức là hy vọng căn cứ thiếu chủ tần quân hàm sẽ qua tới. Đêm qua thủ lĩnh suốt đêm ăn bài hảo hành trình. Như vậy vội vàng, phía trước không thu đến tin tức sao? Không có. Lần này tần quân hàm đến này khối tới, là bởi vì có nhiệm vụ trong người, nguyên bản cũng không tính toán quấy rầy chung quanh căn cứ. Đây là tần quân hàm nhất quán tác phong. Cho nên, hẳn là nhiệm vụ đột nhiên có biến hóa hoặc là gặp cái gì vấn đề, mới làm tần quân hàm lâm thời quyết định vào ở chúng ta căn cứ. Đương nhiên, đây là ta suy đoán. Đối ngoại tần quân hàm chỉ nói là tới xem xét căn cứ vận hành tình huống, các ngươi cũng không thể đem việc này nói ra đi. Rốt Thomas nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Hảo. Theo khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần, bọn họ cũng thấy rõ căn cứ cửa tình huống. Đến căn cứ cửa nghênh đón tần quân hàm người có rất nhiều, trừ bỏ phụ trách hộ vệ an toàn dị năng giả ở ngoài, mặt khác đều là căn cứ có uy tín danh dự nhân vật. đứng ở đằng trước tự nhiên là Sùng Đức Minh cùng hắn lao bà Cao Mẫn Nguyệt. Thủ lĩnh phu nhân. Ninh Sùng Viễn đi theo ruột Thomas phía sau bọn họ kêu một tiếng. Cũng không có kêu phụ thân. Sùng Đức Minh cũng làm bộ không quen biết Ninh Sùng Viễn, thấp giọng ứng thanh, rốt, đem nhiệm vụ giao chạy nhanh lại đây, tần thiếu chủ chờ lát nữa liền tới đây. Đúng vậy. Vừa dứt lời, đông nam chỗ liền nhiều một mảnh thật lớn bóng ma, hơn nữa lấy bay nhanh tốc độ hướng bên này chạy tới. Sở dĩ nói là một mảnh, là bởi vì người tới đều là ngồi ở cao lớn biến dị thú thân thượng. Tới. Biến dị thú tốc độ thực mau, hung chi là tấn mãnh mạnh mẽ mãnh hổ, con báo, bạch lang. Trong chớp mắt công phu, biến dị thú mang theo tần quân hàm đám người liền tới rồi Ninh Sùng Viễn trước mặt. Dẫn đầu giả là một con bạch lang, chừng 3 mét tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nó. Bạch lang thấy cửa vây quanh nhiều người như vậy, rất là hiếm lạ mà đi đến bọn họ trước mặt, thấp hèn cực đại đầu, tò mò mà ngửi ngửi, cực nóng hơi thở phun ở Sùng Đức Minh đám người trên người, làm mọi người rất là khẩn trương. Bạch lang thấy được mọi người khẩn trương, trong mắt lại toát ra một tia giảo hoạt. Ngao! Bạch lang miệng một trường, phát ra một tiếng gầm rú. Bạch lang trong miệng sắc nhọn hàm răng lập tức bại lộ ra tới, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ không khí. Cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, tổng cảm thấy bạch lang phun ra tới nước miếng chung mang theo huyết sắc. Bạch lang thình lình xảy ra hành động làm cho rất nhiều người sửng sốt, đặc biệt là căn cứ thành lập sau chưa lại ra nhiệm vụ người, cả người đều sợ tới mức cứng đờ. Bạch lang thấy thế, miệng một liệt, hai mắt nhíu lại, lộ ra một cái thoạt nhìn như là đang cười biểu tình. Nó tựa hồ thực hưởng thụ dọa người cảm giác. Màn đầu, không được hồ nháo. Ngồi ở bạch lang trên người nam nhân vô vô đầu sói, tuy rằng là cở trách lời nói, lại có thể nghe được bên trong sùng địch. Màn đầu có chút bướng bỉnh, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Không có việc gì, lang sao, bướng bỉnh là thực bình thường. Sùng Đức Minh cũng bị hoảng sợ, nhưng cùng biến dị thú đánh như vậy nhiều lần giao tế hắn thực mau liền khôi phục lại. Tần thiếu chủ, hoan nên. Sùng thủ lĩnh khách khí. Nói, biến dị lang trên người nhảy xuống một người nam nhân. Nam nhân ăn mặc một thân áo ngụy trang, bên hông thúc một cái ám sắc dây lưng, bày ra ra hắn tốt đẹp dáng người cùng với tú trường đùi. 038 cao mẫn nguyệt tính kế cầu chi chi, cầu cất chứa. 038 cao mẫn nguyệt tính kế. Tần quân hàm đã đến cũng không có khiến cho căn cứ bao lớn biến hóa, nhiều lắm làm căn cứ mọi người đối tần quân hàm nghị luận sôi nổi mà thôi. Lần đó gặp mặt lúc sau, Ninh Sùng Viễn cũng chưa từng tái kiến quá nam nhân kia. Do Thomas đã từng trộm mà đã nói với Ninh Sùng Viễn, tần quân hàm lần này đã đến là vì nhiệm vụ, một cái ngay cả tần quân hàm đều cảm thấy gian nan nhiệm vụ, cũng bởi vậy hắn mới có thể tại đây khối lưu lại, hơn nữa mỗi ngày đều nhìn không thấy người của hắn ảnh, đều đi làm nhiệm vụ. Lúc ấy Ninh Sùng Viễn chỉ là thai trái nghe thai phải đoá ra, cũng không có nghĩ tới sẽ lại lần nữa nhìn thấy nam nhân. Hôm nay là tần quân hàm đã đến ngày thứ 5, này 5 ngày thời gian nội, do Thomas mỗi ngày đều nhận được nhiệm vụ. Từ lúc bắt đầu chảo mấy con thỏ cho tới hôm nay rửa sạch nhã tĩnh căn cứ phía sau một khối chung cư. Nhã tĩnh căn cứ phía sau là cao cấp chung cư khu, nhã tĩnh căn cứ thượng tầng có mở rộng căn cứ tính toán, rồi sau đó phương cao cấp chung cư đó là bọn họ bước đầu tiên. Làm Sùng Đức Minh lão bà, Cao Mẫn Nguyệt từ Sùng Đức Minh trong miệng được không ít tin tức, vì thế nàng làm người tuyên bố một cái nhiệm vụ, kia đó là rửa sạch phía sau cao cấp chung cư chung 1/3 khu vực, hơn nữa như cũ chỉ tên nói họ. Nhiệm vụ này khó khăn hệ số không thấp, theo lý mà nói loại này nhiệm vụ sẽ không chỉ cấp một cái đội ngũ, sẽ chọn dùng tự nguyện chế, chỉ cần tự nguyện đi trước đội ngũ đều có thể tham gia, đến lúc đó tiền thuê sẽ chia đều, hơn nữa căn cứ thượng tầng cũng sẽ cấp một ít trợ cấp. Rốt cuộc nhiệm vụ này là cùng căn cứ móc nối. Nhưng mà, Cao Mẫn Nguyệt nhúng tay sau, chẳng sợ thượng tầng biết như vậy cũng không thỏa đáng, lại vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, còn giúp Cao Mẫn Nguyệt gạt Sùng Đức Minh. Lúc này, mọi người nhìn không ra tới có người cố ý lăn lộn rột Thomas đội ngũ liền thật sự mắt mù, cho nên, không có người vươn viện thủ, bọn họ đều nhìn chê cười. Cây to đón gió, rột Thomas đám người cường đại, sớm đã bị người đỏ mắt. Những người đó ngày thường A-dua nịnh hót, gặp nạn thời điểm dậu đổ bìm leo. Thảo, ta như thế nào cảm giác từ cái này Ninh Sùng Viễn lại đây lúc sau, chúng ta đội ngũ liền vẫn luôn xui xẻo. Trong đội ngũ không gian dị năng giả quải rất để n cái trò chuyện, bị bằng hữu cự tuyệt hắn tính tình thập phần táo bạo. Nhiệm vụ này liền chúng ta 6 cá nhân đi, này không phải tìm chết sao? Đội trưởng, ngươi có tìm thủ lĩnh hỏi rõ ràng sao? Nhiệm vụ này sao có thể chỉ có chúng ta đội ngũ tiếp, khẳng định nơi nào xảy ra vấn đề? Thủ lĩnh đầu cuối đánh không thông, nhất định là ở cùng tần thiếu chủ làm nhiệm vụ. Do Thomas sắc mặt cũng rất kém cỏi, lần này là hắn thiếu cảnh giác, mới bị Cao Mẫn Nguyệt tính kế. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, thượng tầng những cái đó ra hỏa biết rõ nhiệm vụ này nguy hiểm, lại tùy ý Cao Mẫn Nguyệt tính kế. Thật sự là ngày lành quá lâu rồi, hiện tại chỉ biết vì quyền thế tranh đấu gay gắt. Những cái đó lão gia hỏa biết Ninh Sùng Viễn là phế xài, chẳng sợ hắn thành thuần thú sư, lão gia hỏa cũng không xem trọng Ninh Sùng Viễn, tựa như phía trước nói, bọn họ tưởng Sùng Đức Minh cấp Ninh Sùng Viễn khai cửa sau. Cho nên bọn họ cho rằng cuối cùng sẽ từ Sùng Duệ Dương kế thừa căn cứ, tự nhiên theo Cao Mẫn Nguyệt, theo ở phía sau vớt mông ngựa đều không kịp. Rốt, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Ninh Sùng Viễn có phải hay không đắc tội người nào? Thuần thú sư Lý Sùng Xuyên ôn hòa mặt mày hơi nhíu, trong mắt hàm chứa đối Ninh Sùng Viễn không mừng. Không biết. Rốt Thomas không có nói ra chân tướng. Mặc kệ như thế nào, đội trưởng, không thể lại làm Ninh Sùng Viễn đãi ở trong đội ngũ. Không gian dị năng giả trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Hắn đối Ninh Sùng Viễn ấn tượng không tồi, nhưng này đó đều so ra kém chính mình mệnh, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, nếu hắn còn ở trong đội ngũ, ta đây liền rời khỏi. 039 hamster nhỏ cầu chi chi, cầu cất chứa. 039 hamster nhỏ. Nghe vậy, mọi người biểu tình đều là biến đổi, trong đội ngũ vật tư đều đặt ở không gian dị năng giả nơi đó, nếu hắn không muốn, ai cũng không thể từ hắn nơi đó bắt được đồ vật. Vạn nhất hắn đi thời điểm cũng mang đi đội ngũ vật tư, bọn họ liền thật sự khóc cũng chưa địa phương khóc. Đừng a, việc này cũng không thể quái Tiểu Viễn, lại nói hắn cũng không dễ dàng. Thẩm Hâm Giao vội vàng khuyên. Thẩm Hâm Giao, ngươi nếu giúp đỡ hắn nói chuyện, vậy ngươi liền đi cùng hắn tổ đội, đến lúc đó ngươi đã chết, chúng ta niệm ở ngươi đã từng là chúng ta đồng đội phân thượng, giúp ngươi nhặt xác. Không gian dị năng giả nói chuyện một chút cũng không khách khí. Vật tư nắm ở trên tay hắn, hắn có phát biểu ý kiến tư bản. Thẩm Hâm Giao lúc này không nói. Đội trưởng, ngài ý tưởng đâu? Hảo, nhiệm vụ lần này lúc sau ta sẽ đem hắn đá ra đội ngũ. Rốt Thomas trầm tư một lát, trung quy vẫn là thỏa hiệp. Chỉ là, chuyện này lúc sau, mọi người trong lòng đều mang theo cảnh giác, đem vật tư đều đặt ở không gian dị năng giả nơi đó cũng không an toàn, bọn họ phải cho chính mình lưu chút đường lui. Ninh Sùng Viễn cũng không biết rốt Thomas bọn họ con hắn đàm luận cái gì, nhưng về cơ bản cũng đoán. Cao Mẫn Nguyệt làm có thể đầy đủ đi làm nhiệm vụ là giả, muốn làm rốt Thomas đem hắn đá ra đi lại là thật sự. Đây mới là nàng chân chính mục đích. Nhân tâm chính là như vậy, một khi đề cập đến ích lợi, bọn họ sẽ không chút do dự vứt bỏ người khác, huống chi Ninh Sùng Viễn cùng bọn họ cũng không có nhiều thân mật, liền bằng hữu đều không tính là. Cho nên đương rột Thomas xin lỗi mà cùng hắn nói, muốn đem hắn đá ra đội ngũ thời điểm, Ninh Sùng Viễn thực đạm nhiên mà liền tiếp nhận rồi. Tiểu Viễn, thật sự thực xin lỗi. Nay không có gì, bất quá, vẫn là đến cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Ninh Sùng Viễn thị phi rõ ràng, phía trước rột Thomas cho hảo ý hắn nhớ kỹ. Cũng sẽ còn. Lúc sau liền cầu về cầu, lộ về lộ. Ra như vậy sự, toàn bộ đội ngũ đều tràn ngập xấu hổ không khí, vẫn luôn kéo dài đến bọn họ tới cao cấp chung cư cửa. Cao cấp chung cư đến căn cứ liền kém một cái đường phố, bọn họ là trực tiếp đi tới. Chờ tới rồi cửa, bọn họ cẩn thận rất nhiều, không có liền như vậy lô mãng mà xông vào. Vì nhiệm vụ lần này, Rốt Thomas cùng Lý Sùng Xuyên riêng đem biến dị thú cũng mang theo lại đây. Rốt Thomas biến dị thú là một con hamster nhỏ. Là Lý Sùng Xuyên giúp hắn thuần phục, biến dị lúc sau có được có thể đem ăn đến trong miệng đồ vật biến thành vũ khí công kích người khác dị năng. Tỷ như nói hamster nhỏ thích ăn hạt dưa, chỉ cần nó ăn đến trong miệng không nuốt xuống đi, nó liền có thể đem hạt dưa phun ra tới, công kích người khác. Lý Sùng Xuyên biến dị thú còn lại là một con sứa con, điện hệ dị năng. Rốt Thomas đem hamster nhỏ từ lồng sắt thả ra, làm nó đi chung cư chung xem xét, xem hay không có nguy hiểm. Chít chít. Bàn tay đại hamster nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó vươn móng vuốt nhỏ, đầu nhỏ hơi oai, đen nhánh sáng ngời hai mắt nhìn chính mình chủ nhân. Rốt Thomas cười hai tiếng, đem trong túi hạt dưa đều đưa cho hamster nhỏ, hamster nhỏ lúc này mới thu hồi móng vuốt nhỏ, sau đó chậm rãi đem hạt dưa từng bước mà cầm lấy tới, nhét vào trong miệng. Mọi người nhìn hạt dưa từng bước mà thiếu, mà hamster nhỏ miệng lại không có bị nứt vỡ, không cấm cảm khái. Chờ toàn bộ nhét vào đi. Hamster nhỏ lúc này mới bay nhanh mà chạy đi vào. Bọn họ 6 người còn lại là tìm một cái ẩn nấp địa phương đợi, chờ hamster nhỏ điều tra trở về. 040 cao cấp chung cư cầu chi chi, cầu cất chứa. 040 cao cấp chung cư. Ở những người khác chưa từng chú ý thời điểm, Ninh Sùng Viễn đánh thức Long Nha. Từ Long Nha cắn nuốt cái kia thủy du xà, Long Nha ngủ say thời gian thiếu rất nhiều, cấp bậc cũng tăng lên một chút, lại quá không lâu liền có thể lên tới tứ cấp. Phần 12. Long Nha tỉnh lại thời điểm cố ý ẩn tàng rồi chính mình giao long hơi thở, nhưng cao cấp chủng tộc uy hiếp vẫn là khiến cho sứa chú ý, sứa từ Lý Sùng Xuyên túi trung tần phồn mà ló đầu ra nhìn về phía Ninh Sùng Viễn, tự nhiên cũng khiến cho Lý Sùng Xuyên chú ý. Làm sao vậy? Sứa biến dị sau chỉ còn lại có nho nhỏ một con, trong suốt dạng xuề ô thể hơi hơi dơ lên, tựa hồ đang xem Lý Sùng Xuyên. Đáng tiếc, biến dị thú cùng thuần thú sư quan hệ cũng không giống triệu hoán sư cùng khế ước thú như vậy ngưỡng bức. Triệu hoán sư có thể xuyên thấu qua khế ước rõ ràng mà cảm nhận được khế ước thú ý tưởng, nhưng thuần thú sư liền không khả năng. Sứa múa may chính mình cần trạng xúc tua, khoa tay múa chân nửa ngày, Lý Sùng Xuyên cũng không làm hiểu là ý gì. Cuối cùng sứa con từ bỏ, lắc lắc dạng xuề ô thể, yên lặng mà trốn hồi Lý Sùng Xuyên túi chung. Sao lại thế này? Sứa hành động tự nhiên cũng khiến cho những người khác chú ý, rồi Thomas thấp giọng hỏi nói. Ta cũng không biết. Lý Sùng Xuyên lắc lắc đầu, nhưng nhìn Ninh Sùng Viễn ánh mắt nhiều một mạt hoài nghi. Ninh Sùng Viễn bình tĩnh mà nhìn lại, không có chút nào trột dạ. Đồng thời, trên cổ tay Long Nha lén lút rơi trên mặt đất thượng, bơi vào chung cư chung. Lúc này, triệu hoán sư cùng khế ước thú phía trước khế ước liền khởi tới rồi tính quyết định tác dụng, Long Nha nhìn đến cảnh tượng theo khế ước hồi quỹ đến Ninh Sùng Viễn trong đầu. Chung cư lầu một là phòng an ninh, ở bên trong nằm bò một con kim mao, kim hoàng sắc lông tóc bởi vì biến dị nguyên nhân có vẻ càng thêm có ánh sáng. Kim mao nhìn không có chút nào uy hiếp, chính ghé vào phòng an ninh giường đệm thượng ngủ đến rung trời vang, Long Nha ngó nó liếc mắt một cái, liền hướng bên trong bơi đi. Cao cấp chung cư lầu một cửa kính sớm đã thành mảnh nhỏ, dù ở mặt trên phát ra kéo kẹt giòn vang, kim mao lỗ thai giật giật, lại không có thanh tỉnh dấu hiệu. Các con vật đều có lãnh địa ý thức. Loại này ý thức ở chúng nó biến dị sau không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại gia tăng rồi rất nhiều. Cho nên lầu một này khối, trừ bỏ này chỉ đại kim mao ở ngoài, liền không có mặt khác biến dị thú. Kim mao lấy thiện giải nhân ý nổi danh, đại khái cũng là nguyên nhân này, lầu một cũng không có lọt vào quá lớn phá hư, trừ bỏ kim mao cào ra tới cùng cắn ra tới ấn ký ngoại. Mà lầu hai liền thảm thiết, đi vào đã nghe thấy một cổ tử khó nghe tao mùi tanh, Long Nha làm một cái nôn mửa biểu tình. Lạnh băng dựng đồng còn mang theo sinh lý tính nước mắt, dùng linh khi đem khíu rác che chắn mới hảo chút. Lầu 2 chỉnh một cái bãi rác, khắp nơi đều có cất chuột, từ phá hư đại môn chỗ hướng bên trong xem, có thể nhìn đến khăn trải giường, đồ ăn từ từ đều bị lao thử nhóm gặm đến lung tung rối loạn. Lầu 2 trừ bỏ lão thử đó là lao thử, cho nên lão thử thực hung hăng ngang ngược, căn bản không giống qua đi như vậy ban ngày tránh ở trong động, buổi tối đi ra ngoài tìm tìm thực vật, hiện giờ lầu 2 nơi nào đều có thể nhìn đến chúng nó thân ảnh. Nói thật, Long Nha thật sự là không nghĩ từ dơ bẩn trên sàn nhà du qua đi, liền dùng tinh thần lực huyễn hóa ra một con rắn nhỏ, phiêu ở không trung nhìn xuống toàn bộ lầu 2. Lầu 2 tổng cộng 4 gian phòng, 2 cái đại, 2 cái tiểu nhân. Trên sofa, giường đệm thượng, mềm mại trên sàn nhà đều ngủ hoặc đại hoặc tiểu nhân lao thử, dẫm dạp, lao thử sinh sản năng lực rất mạnh, chẳng sợ có 4 gian phòng, lấy chúng nó tốc độ thực mau này lầu 2 liền không đủ chúng nó ở. Long Nha thật sự là không thể chịu đựng được hoàn cảnh này. Vội vàng đi lầu 3, lại không nghĩ rằng mấy chỉ lao thử lảo đảo lắc lư mà bỏ ra tới, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, chúng nó cái mũi khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn là đang tìm kiếm thức ăn. Long Nha lạnh băng dựng đồng nhíu lại, lặng yên không một tiếng động mà du qua đi, há mồm cắn nuốt rất đi ở cuối cùng một con tiểu lao thử cũng chưa phản ứng lại đây liền thành trong bụng cơm. Long Nha dùng tương đồng phương pháp liên tiếp ăn luôn 4 con lao thử, lúc này mới chậm gì gì mà hướng trên lầu du. Lao thử tuy rằng không lớn, nhưng đối Long Nha hiện tại hình thể tới nói, vẫn là không nhỏ, Long Nha bụng nơi đó đột ra 4 khối, có vẻ toàn bộ thân mình gập ghềnh, du lên có chút của người, Long Nha may mà biến đại một chút. Vừa đến lầu 3, Long Nha liền nghe được một tiếng uy hiếp tiếng kêu, ô ô. Long Nha sửng sốt, dương mắt nhìn lên, đầu tiên ánh vào mí mắt chính là một trương đại mặt, một trương trường màu xám mao đại mặt. Đó là một con to lớn anh đoàn miêu, cùng mặt thế trước nổi danh u cờ Giana cự miêu ản chỉ không sai biệt lắm đại. Nó chính uy hiếp mà nhìn Long Nha, không cho phép nó tới gần một bước. Đại tráng, làm sao vậy? Càng lệnh Long Nha cùng Ninh Sùng Viễn kinh ngạc chính là, chung cư này lầu 3 cư nhiên còn ở nhân loại. Long Nha rất là tò mò mà nhìn qua đi, lại bị anh Đoản thật lớn thân mình che khuất tầm mắt, chờ đến nam nhân đi đến anh Đoản bên cạnh, hắn mới thấy rõ nam nhân bộ dáng. Đó là diện mạo thanh tú nam nhân, đại khái là nhiều năm đại ở trong phòng nguyên nhân, nam nhân làn da thập phần trắng nõn, thoạt nhìn cũng thực gầy yếu. Cả người nhìn đều thực vô hại, đặc biệt là đường hắn đi tới gãi gãi anh Đoản hạ đi thời điểm, hắn toàn thân đều để lộ ra mẫu tính quang huy. Nhưng mà, tại đây mà thế, một người một miêu liền có thể sống được hảo hảo nam nhân, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Nha, là một con rắn. Nơi này đã lâu không thấy được mới tới biến dị thú, thật đúng là hiếm lạ. Đại tráng, đừng với khách nhân không lễ phép, an tĩnh. Nam nhân vô vô miêu đầu. Miêu ô. Anh Đoản miêu làm nũng mà kêu một tiếng. Thu hồi móng vuốt, liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi dưới đất, trên mặt liền kém viết thượng ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện. Ngươi là cái gì chủng loại A, ngươi là tới làm cái gì? Là tới tìm chỗ ở sao? Không đúng a, nay đại trời lạnh, xà không đều nên ngủ đồng sao, ngươi sao không đâu? Nói ngươi có tên sao? Bằng không cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau đi. Ta nơi này có ăn có trụ, còn ấm áp. Nam nhân không nói lời nào thời điểm là một bộ ôn nhu bộ dáng, vừa mở miệng, dây biến làm nhảm. T. Long Nha yên lặng kêu một tiếng, vòng qua bọn họ, hướng lầu 4 bơi đi. Bởi vậy, Long Nha cũng không có chú ý tới, ở anh đoạn cùng nam nhân phía sau, là một cái cũ nát môn. Nam nhân đó là từ cửa này sau ra tới, từ trên cửa động có thể nhìn đến phòng khách cảnh tượng, bị chém rất một nửa sofa trầm mặc mà nửa nằm trên mặt đất, sớm đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, TV còn lại là phá một cái đại động, trên mặt đất tích đầy thật dày cho bụi, kia mặt trên còn có nam nhân cùng anh đoàn dấu chân. Này hoàn toàn không phải có người ở chỗ này chủ quá bộ dáng. Từ lầu 4 hướng lên trên, đại đa số đều là to lớn miêu khuyển, cá biệt tầng lầu là mặt khác biến dị thú. Trong đó nguy hiểm nhất đó là lầu 733, Long Nha tận mắt nhìn thấy này chỉ 33 đem một con tứ cấp mèo 34 cắn chết, máu tươi giống dòng nước giống nhau chậm rãi dính ướt lầu 7 sàn nhà, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ lầu 7, thậm chí liền lầu 6 cùng lầu 8 đều có thể đủ người được, nhưng không có biến dị thú đi lên. 04133 cầu chi chi, cầu cất chứa. 041. Nay chỉ 33 thức tỉnh rồi hai cái dị năng, một cái cùng nó xác có quan hệ, là phòng ngự dị năng. Cái thứ hai đó là nó hàm răng, là thủy tinh công nghiệp dị năng, thứ gì đều có thể cắn đứt. Một cái chủ phòng ngự, một cái chủ công đánh, làm này chỉ 33 thành lầu 7 bá chủ. Long Nha tới lầu 7 thời điểm vừa lúc nhìn đến kia chỉ mèo 34 ở công kích 33, 33 hướng thân sắc một trốn, mèo 34 sắc nhọn nanh vuốt ở nó sắc thượng liền một tia dấu vết cũng chưa làm ra tới. Mèo 34 thực thông minh, muốn đem 33 lật qua tới, công kích nó tương đối mềm mại cái đấy. Lại bị 33 tay mắt lanh lẹ mà cắn mèo 34 yếu ớt cổ. Miêu ô. Mèo 34 phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương tiếng kêu, chính là, trừ bỏ làm máu tươi lưu càng thêm mánh liệt ngoại, không có mặt khác tác dụng. Mèo 34 cũng không phải không nghĩ tới dùng móng vuốt đem nó lộng xuống dưới, nhưng 33 cắn hợp lực đặc biệt cường, căn bản lộng không xuống dưới, sau lại kia chỉ mèo 34 liền như vậy sống sờ sờ mà mất máu mà chết. Chờ giết chết mèo 34, 33 buông ra miệng, huyết tức khắc phun trào ra tới. Phun 33 một thân, nó cũng không thèm để ý, thong thả ung dung mà theo miệng vết thương gặm bên trong thịt. Ngay cả xương cốt, 33 cũng ăn, phát ra ca băng giòn vang, cho dù là ở sáng ngời phòng nội, một màn này cũng có vẻ âm trầm. Vừa mới ưu nhã mèo 34 trong nháy mắt liền biến thành một đống huyết nhục, nay ở thế giới này cùng với triệu hoán sư thế giới đã thực bình thường. Long Nha cũng không hoảng loạn, tính ra một chút đối phương sức chiến đấu, lại phát hiện lấy chính mình hiện tại tiểu thân thể, vẫn là có chút phiền phức. Hơn nữa, dưới lầu nam nhân kia cùng anh đoàn tựa hồ ở hướng lên trên đi. Long Nha tổng cảm thấy nam nhân kia có chút kỳ quái, nó không muốn cùng hắn đối thượng. Long Nha không tiếp tục đi xuống xem, thật cẩn thận mà hướng lầu 80 đi, kia chỉ 33 tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn chằm chằm vào Long Nha xem, phần đầu thăng đến lão trưởng, tựa hồ là ở đánh giá Long Nha năng lực. Long Nha không chút nào lùi bước mà trừng mắt nó, hai thú nhìn nhau trong chốc lát, vẫn là 33 trước tiên lui rụt. Long Nha cấp bậc thấp về thấp. Chủng tộc cùng tinh thần lực thượng lại chiếm rất lớn ưu thế. Long Nha không chậm trễ nữa thời gian, bay nhanh mà điều tra xong, từ vách tường bên ngoài bơi đi ra ngoài, Long Nha mới vừa đi, nam nhân liền tới rồi đỉnh tầng. Tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, cũng không biết có hay không chủ, nếu là không có, ta đảo rất muốn đem nó thu. Như vậy có linh tính đồ vật, sao lại có thể tiện nghi người khác? Nói những lời này thời điểm, nam nhân trong mắt mang theo huyết sắc, cùng hắn thanh tú khuôn mặt cũng không xứng đôi. Nam nhân bàn tay khẽ nhúc nhích. Trong tay liền xuất hiện một con ngủ đến mê mê hồ hồ lao thử, nó cảm giác được không quen thuộc khí vị, vội vàng mở hai mắt, lại chỉ nhìn đến từng trương đại miêu miệng, nó liền thét chói tai cũng chưa tới kịp, liền thành anh đoản đồ ăn. Miêu ô! Anh đoản làm nũng mà cọ cọ nam nhân. Không no cũng không có biện pháp, vốn là tính toán đem lầu 7 đại vương bắt giết để lại cho ngươi ăn, nhưng ai làm nó còn có chút dùng, cho nên à, lầu 7 vương bắt ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ăn trước lao thử đi. Chờ sự tình xong xuôi. Này chỉnh đống lâu biến dị thú đều là của ngươi. Nam nhân gãi gãi anh đoản đầy đặn hạ đi, ngữ khí không được xế vào. Anh đoản chỉ có thể thỏa hiệp, há mồm ăn xong nam nhân đầu uy láo thử. Anh đoản ưu nhãm mà nhấm nuốt, xương cốt vỡ vụn thanh âm rất có tiết tấu, máu tươi lại theo khỏe miệng hơi hơi chảy xuống, hạ xuống ở tích đầy cho bụi trên sàn nhà. Bên kia, Long Nha cùng hamster lần lượt trở về. Ở trở lại Ninh Sùng Viễn trên cổ tay trước, Long Nha quay đầu nhìn hamster nhỏ vài lần, từ Long Nha đi vào đến ra tới. Nó tựa hồ không thấy được quá hamster nhỏ. Hơn nữa nam nhân kia cũng nói tốt lâu chưa thấy qua mới tới biến dị thú. Này thuyết minh, nam nhân chưa từng thấy hamster nhỏ, chính là hamster nhỏ ở nó phía trước đi vào. Là bọn họ hai người vừa lúc không đụng tới sao? Vẫn là hamster nhỏ liền chưa đi đến quá chung cư. Long Nha đem chính mình nghi hoặc truyền đạt cấp Ninh Sùng Viễn, Ninh Sùng Viễn cũng có đồng dạng ý tưởng, nhưng hiện tại còn khó mà nói. Ninh Sùng Viễn chân ăn mà sờ sờ Long Nha. Tương đối với Long Nha an tĩnh, hamster nhỏ liền có vẻ làm ầm ĩ, một lại đây đó là một đốn cơ chân múa tay, mọi người không thấy ra cái gì tên tuổi, cho dù là thuần phục hamster nhỏ Lý Sùng Xuyên. Nhưng Lý Sùng Xuyên, Lăng Hạo đều rất có an ý mà nhìn Rốt Thomas. Rốt Thomas gập gềnh mà giải thích nói, nó nói, chung cư đại đa số, ngạch, không quá, nguy hiểm. Sau đó, có một tầng có cái đặc biệt đại vương, vương bát. Làm ta sợ muốn chết. Nga, nó nói nó thiếu chút nữa bị vương bát hủ chết. Nó nói, kia chỉ vương bát, rất lợi hại. Nguyên lai, Rốt Thomas Kaka là quân nhân, huấn luyện quá quân khuyển, mưa dầm thấm đất dưới, đối huấn luyện quân khuyển cũng có chút môn đạo. Sau lại liền đem thủ pháp dùng tới rồi hamster nhỏ trên người, làm hamster nhỏ học được dùng tứ chi ngôn ngữ biểu đạt. 042 cãi nhau cầu chi chi, cầu cất chứa. 042 cãi nhau. Hamster nhỏ nói tình huống cùng Long Nha nhìn đến không sai biệt lắm, chung cư này duy nhất uy hiếp đó là kia chỉ ba ba. Nói thật, này căn biệt thự sở dĩ chỉ còn lại có như vậy một cái đại uy hiếp, cứu này nguyên nhân, có lẽ là bị này chỉ ba ba đều đánh bại hơn nữa ăn. Mặt khác không có uy hiếp biến dị thú sở dĩ tồn tại. Đại khái là ba ba đã kén ăn, không yêu thích ăn so với chính mình cấp bậc thấp biến dị thú. Về điểm này, bọn họ thật đúng là đến cảm tạ này chỉ ba ba, nếu không chính là tứ phía hoàn địch. Nhưng, quang này chỉ ba ba liền cũng đủ bọn họ đau đầu. Xúc đầu dối đầu đều là một đau, chúng ta đi thôi. Rốt Thomas đem hamster nhỏ thả lại lồng sắt, chiều mọi người nói. Đội trưởng, còn có thể liên hệ trên mặt đất thủ lĩnh sao? Nhiệm vụ này không phải chúng ta mấy người này có thể làm. Tên kia không gian dị năng giả thực không muốn đi vào. Không có biện pháp. Rốt Thomas đem trong tay đầu cuối rôi đến không gian dị năng giả trước mặt, mặt trên có rất nhiều đánh cấp sùng Đức Minh trò chuyện, hơn nữa đều biểu hiện chưa từng chuyển được. Trong lén lút Rốt Thomas cũng từng hỏi qua Ninh Sùng Viễn hay không có thể liên hệ trên mặt đất sùng Đức Minh, được đến cũng là phủ định tin tức. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi theo người này chịu chết sao? Không gian dị năng giả chỉ vào Ninh Sùng Viễn, máng, đều là bởi vì ngươi. Chúng ta mới có thể tiếp như vậy nguy hiểm nhiệm vụ. Ngươi thật là cái ngôi sao chổi, ngươi như thế nào không chết đi. Chỉ cần ngươi đã chết, sau lưng người liền sẽ không như vậy tính kế chúng ta, thậm chí chúng ta còn có thể bắt được khen thưởng. Phần 13. Vương Kiến. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi xem ngươi nói chính là chút nói cái gì. Ngươi còn có phải hay không một dị năng giả, ngươi xem Ninh Sùng Viễn không có dị năng, cũng không như ngươi như vậy muốn chết muốn sống. Rốt Thomas cũng bị khí chứ, Vương Kiến. Nhiều năm như vậy, chúng ta tiếp như vậy nhiều nhiệm vụ, cùng này không sai biệt lắm nguy hiểm, chúng ta cũng tiếp nhận, lần này ngươi như thế nào liền như vậy kháng cự. Hắn không sợ, là bởi vì hắn bên người có biến dị thú, mà ta, chỉ có không gian dị năng. Vương Kiến hoan hoãn, nói, lại quá nửa tháng, ta liền phải kết hôn, cùng Alins, ta đuổi theo nàng 2 năm, thật vất vả nở hoa kết quả, ta mới không muốn chết ở chỗ này. Ta như thế nào không nghe ngươi nói quá. Alins không làm nói. Vương Kiến tức khắc lại đổi. Người Rốt Thomas cũng không thích cái kia Alins, hắn tổng cảm giác kia nữ nhân cũng không ái Vương Kiến, nhưng lại không dễ làm nhiều người như vậy mặt nói, hơn nữa cũng không phải thời điểm, chuyện này chờ nhiệm vụ kết thúc lại nói, hiện tại đi trước chung cư. Chúng ta hợp tác rồi nhiều lần như vậy rồi, ngươi còn sợ ta cùng Lăng Hạo bảo hộ không được ngươi. Không cần đi. Lý Sùng Xuyên đột nhiên nhàn nhạt mà tới một câu. Cái gì? Rốt Thomas sửng sốt. Tiểu Viễn vừa mới vào chung cư, hắn nói. Nếu lần này sự tình cùng hắn có quan hệ, liền từ hắn tới chung kết. Nhiệm vụ sau khi thành công, sở hữu khen thưởng cũng đều về chúng ta, coi như trả chúng ta thu lưu người của hắn tỉnh. Thầm Hâm Giao ánh mắt phức tạp mà giải thích nói. Vậy ngươi như thế nào không ngăn đón hắn? Ngăn không được. Ninh Sùng Viễn thuần phục thủy du xà rất mạnh, nó uy áp làm chúng ta động bất động không được, càng miễn bà ngăn đón hắn hoặc là cho ngươi nhắc nhở. Chúng ta như thế nào không cảm giác được? Nay càng thêm thuyết minh thủy du xà cường đại. Nó đều có thể đem chính mình uy áp vận dụng tự nhiên. Mọi người trầm mặc. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Viễn một người đi vào quá nguy hiểm, hơn nữa chuyện này cũng không hoàn toàn là hắn sai, chúng ta cây to đón gió, Tiểu Viễn sự bất quá là cái chất xúc tác. Nhưng mà, chờ bọn họ muốn đi vào chung cư thời điểm, chung cư đại môn đã bị kia chỉ kim mao ngăn cản, thân thể cao lớn che khuất chung cư đại môn, nói như thế nào đều không cho bọn họ đi vào. Bên kia, Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra không có chút nào lo lắng. Kia chỉ ba ba tuy rằng cường, nhưng Ninh Sùng Viễn cũng không phải không có biện pháp, hơn nữa, còn có cái kia không biết tình huống nam nhân ở. 043 chung cư nam nhân cầu chi chi, cầu cất chứa. 043 chung cư nam nhân. Nam nhân kia rất mạnh, đặc biệt hắn kia chỉ anh đoạn. Lúc ấy Long Nha đem hơi thở đã nhược hóa rất nhiều, ở lầu 2 thời điểm một con lão thử đều không có phát hiện Long Nha tung tích, mặt khác tầng lầu cũng là, cũng liền anh đoạn cùng ba ba phát hiện. Nhưng mà, Ninh Sùng Viễn đem nam nhân nghĩ đến lợi hại vô cùng, lại không nghĩ rằng hắn cùng nam nhân chính thức gặp mặt, sẽ như vậy mà, ân, xấu hổ, hơn nữa hủy tam quan. Ninh Sùng Viễn nhìn thấy cảnh tượng là, nam nhân hoàn toàn bị ba ba đuổi theo chạy, kia chỉ anh ngắn thì là một bên kêu một bên chạy nhảy, tránh né ba ba công kích. Vừa thấy đến Ninh Sùng Viễn, nam nhân tức khắc hoa lê dính hạt mưa mà chạy tới, ôm cánh tay hắn, ca ca, cứu ta. Ta rất sợ hãi. Ninh Sùng Viễn khỏe mắt hơi hơi, yên lặng mà đem nam nhân tay từ chính mình cánh tay thượng đẩy xuống, hắn nhưng không thượng nam nhân đương, vừa mới thoạt nhìn nguy hiểm vạn phần, kỳ thật nam nhân cùng ba ba vẫn luôn duy trì thích hợp khoảng cách, ba ba không gặp được hắn, rồi lại thoạt nhìn mạo hiểm, giống như nam nhân tùy thời bị công kích đến giống nhau. Kia chỉ anh đoạn tuy rằng ở tê, nhưng trong mắt lại không phải hoảng sợ mà là hưng phấn, nó cho rằng chính mình ở cùng ba ba làm chơi. Ca ca, câm miệng, ta không phải ca ca, ta so ngươi tiểu. Cũng là, ngươi là so với ta tiểu. Nam nhân đã có điều chỉ mà nhìn thoáng qua Ninh Sùng Viễn hạ thân. Ninh Sùng Viễn trên trán gân xanh thẳng nhảy, hảo muốn đánh người. Chính là nhiều năm gia chủ giáo dục, làm hắn vô pháp làm ra loại này động tác. Nhưng, có một việc hắn có thể làm, Ninh Sùng Viễn không nói hai lời, lôi kéo nam nhân liền hướng ba ba trước mặt đi. Ui ui ui, ngươi làm cái gì? Ta nói ngươi tiểu, ngươi cũng không thể thẹn quá thành giận mà giết người diệt khẩu đi. Ngươi như vậy là không đúng. Vừa dứt lời, nam nhân liền bị Ninh Sùng Viễn ném xuống đất, trực tiếp đối mặt ba ba mở ra buồn máu mồm to. Hục. Nam nhân bạo một câu thô khẩu, dư quang nhìn đến Ninh Sùng Viễn chính ôm cánh tay ở một bên, trên tay thanh màu làm con rắn nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh băng dựng đồng chung giống như còn mang theo đối nam nhân kỹ thuật diễn khinh bỉ. Thảo. Nam nhân lại bạo câu thô khẩu, nhìn đến cái kia quen thuộc con rắn nhỏ, hắn cuối cùng là biết vì sao chính mình kỹ thuật diễn sẽ mất đi hiệu lực. Nam nhân may mà cũng không trang, trên mặt đất một lần, ba ba miệng tức khắc cắn cái không. Đại tráng, thượng, Long Nha. Bọn họ nói âm vừa ra, một miêu một xà liền đến ba ba đối diện, miêu thân thể đi đầu, trong miệng phát ra uy hiếp nước nở thành, ba ba cảm giác được uy hiếp, một bên lui ra phía sau một bước, một bên thử sắc nhọn hàm răng. Anh đoàn nhanh nhẹn mà nhảy dựng, chảo giống ba ba mềm mại thân hình, ba ba nhanh chóng mà lùi về thân xác, miêu móng vuốt ở thân xác thượng để lại bốn đạo màu trắng dấu vết. Miêu. Anh ý kiến nông cạn không công kích đến, có chút phẫn hận mà gãi gãi ba ba thân xác, nhưng mà, miêu chảo tử lại không thể phá vỡ. Anh đoàn thông minh mà lộ ra đầu ngón tay, sau đó dùng tế tiêm móng tay đi câu thân xác ba ba. Mễ. Anh đoàn đột nhiên cả kinh, vươn móng vuốt tức khắc rụt trở về. Chính là ba ba lại giống dính vào miêu chảo thượng giống nhau, treo ở không trung, anh đoàn cơ cơ móng vuốt, ba ba cũng theo ở phía sau hoảng. Nguyên lai, vừa mới anh đoàn đem móng vuốt vói vào đi cào ba ba thời điểm, ba ba cũng tay mắt lanh lẹ mà cắn anh đoàn thịt lót, ba ba cắn hợp lực rất mạnh, cắn lúc sau chẳng sợ treo ở không trung hoảng, cũng rất không xuống dưới. Anh đoàn ủy khuất mà kêu một tiếng, đầu ngón tay thượng lại hiện lên một đạo lôi quang, ba ba lập tức nhả ra, rơi trên mặt đất khơi dậy một ít cho bụi, sau đó liền nhanh chóng xúc vào xác. Ninh Sùng Viễn mắt thấy mà nhìn đến ba ba miệng đã bị điện đến cháy đen. Đại khái cảm thấy sắc bên trong thực an toàn, ba ba tránh ở bên trong vẫn luôn chưa từng ra tới. Miêu nghĩ cách đem móng vuốt vói vào đi cào, lại đều phát cái không. Anh đoàn cũng muốn dùng sấm đánh đem nó bước ra tới, đáng tiếc, ba ba sát thượng lực phòng ngự rất mạnh, sấm đánh cũng không có quá lớn tác dụng. Long Nha thấy thế, ỷ vào chính mình thân mình tiểu, làm cho anh đoàn cùng nam nhân mặt liền như vậy bơi đi vào. Ba ba cũng không muốn cho Long Nha tiến vào. Rồi đầu liền bắt đầu cắn Long Nha, chính là, ba ba vừa ra tới, miêu móng vuốt cùng sấm đánh liền hoa đến đầu của nó thượng, ba ba lại sẽ đem đầu xúc đi vào, Long Nha nhân cơ hội bơi đi vào. Hơn nữa bỏ đến ba ba phía trên, há mồm liền cắn, ba ba đau phải gọi một tiếng, sắc cũng đi theo đong đưa lúc lắc, ba ba quay đầu muốn đi công kích Long Nha, lại phát hiện Long Nha đã chạy đến cái đuôi chỗ, liền tính ba ba mềm dẻo độ lại hảo, cũng vô pháp đem đầu vặn đến cái đuôi chỗ đó. Long Nha bắt đầu cắn ba ba dưới thân, mổ bụng. Ba ba ngay từ đầu dễ rủa mà lợi hại, mặt sau liền chậm rãi ngừng lại, cuối cùng tử tuyệt. Anh đoàn đem ba ba phiên lại đây, nhìn đến đã vỡ ra địa phương há mồm cũng cắn. Này dù sao cũng là chúng nó hợp lực lộng chết, anh đoàn ăn đến không chút khách khí. Nhưng mà, ba ba phần đầu lại thành vấn đề. Biến dị thú đan đều là ở phần đầu, này chỉ ba ba đã thất cấp, thất cấp thú đan đã là giá trên trời, đối nơi này người cùng biến dị thú tới nói đều là thứ tốt. Biến dị thú cắn nuốt biến dị thú thú đan, có thể đề cao cấp bậc, nhân loại cầm thú đan, đã có thể đề cao cấp bậc lại có thể coi như tiền sử dụng. Cho nên, ba ba phần đầu thành vấn đề. Cái này thú đan ngươi nhận lấy. Nam nhân đem anh đoạn gọi ly ba ba, dùng tiểu xảo trùy thủ đào lên ba ba phần đầu, đem thú đan ném cho Ninh Súng Viễn, nhưng là, ba ba sắc cùng hàm răng ta muốn. Nam nhân kỳ thật cũng không có hại, nay chỉ ba ba không sai biệt lắm có 2 mét đại, sắc dựng thẳng lên tới hoàn toàn có thể che lại nam nhân, này ý nghĩa cái này sắc có thể ngăn cản thất cấp cấp dưới công kích, hơn nữa hoàn toàn đánh không đến nam nhân, mà kia hàm răng cũng có thể đủ dùng làm vũ khí. Có thể hay không cho ta 2-3 cái hàm răng. Triệu Hoán Sư yêu cầu tu luyện không chỉ là tinh thần lực, chính mình bản thân vũ lực cũng là yêu cầu học tập. Rốt cuộc Triệu Hoán Sư là có thể đem khế ước thú năng lực phóng thích ở chính mình trên người, sau đó tham dự chiến đấu, cho nên chính mình bản thân vũ lực cũng cần rèn luyện. Liên tỷ như đời trước, Ninh Sùng Viễn ở có Long Nha cái này bản mạng thú lúc sau, đã từng khế ước quá một cái ngũ cấp một sừng thú, một sừng thú năng lực là trị liệu, Ninh Sùng Viễn khế ước ngũ cấp một sừng thú lúc sau, thức hải trung liền sẽ có ngũ cấp một sừng thú ấn ký. Chỉ cần kích phát nó, liền có thể kế thừa một sừng thú đặc sắc, Ninh Sùng Viễn phía sau liền có thể mọc ra một đôi màu trắng cánh, hơn nữa có được chữa khỏi năng lực. Thấy 002 chương, mặt sau viết đến quá Ninh Sùng Viễn trên người mọc ra một đôi cánh, hơn nữa trên tay có bạch sắc quang mang, chữa khỏi chính mình cùng Long Nha. Ấn ký bộ dáng chính là thu nhỏ lại bản một sừng thú. Cho nên, nếu là khế ước chính là cái loại này thích hợp cận chiến khế ước thú, Ninh Sùng Viễn kích phát nó, tự nhiên cũng kế thừa khế ước thú năng lực, thích hợp cận chiến. Cho nên, Triệu Hoán Sư có khi cũng là sẽ cận chiến, lúc này, tự thân võ công liền rất quan trọng. Cho nên, Ninh Sùng Viễn cận chiến năng lực cũng không thấp, nhưng hắn hiện tại vẫn luôn chưa từng có rảnh luyện khí, tiện tay vũ khí sớm tại hắn tự bạo thời điểm cũng chưa, cho nên hắn hiện tại yêu cầu một cái vũ khí, ba ba hàm răng là cái hảo lựa chọn. 044 nhị cấp miêu cầu chi chi, cầu cất chứa. 044 nhị cấp miêu. Có thể là có thể, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện. Nam nhân một bên nói một bên đem ba ba hàm răng một cây mà rút xuống dưới, tùy tay một cái thủy hệ dị năng, đem nhiễm vết máu hàm răng rửa sạch sẽ, vứt 4 cái cấp Ninh Sùng Viễn. Chuyện gì? Ninh Sùng Viễn tiếp nhận, nói một tiếng tạ. Rất đơn giản một sự kiện, kế tiếp ta làm sự, ngươi đừng vạch trần ta là được. Nam nhân thử một hàm răng trắng, nói. Ninh Sùng Viễn lúc ấy không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi, hai người hai thú đồng tâm hiệp lực đem chung cư này rửa sạch sạch sẽ. Kỳ thật cũng không có gì hảo thanh, nơi này là chung cư, nguyên bản đều là nhân loại trụ địa phương, nhân loại đều yêu thích dưỡng sủng vật, nhân loại rời đi sau, lưu lại biến dị thú phần lớn đều là các sủng vật biến, tính tình ôn hòa chút, nhìn thấy bọn họ cũng không có công kích, bọn họ hai người đem láo thử, con nhện, con rắn này đó rửa sạch một chút, liền đem này đó miêu miêu cẩu cẩu, thỏ con hamster nhỏ đều mang theo trở về. Tin tưởng trong căn cứ người cũng có nguyện ý thuần phục chúng nó, sau đó mang theo trên người giữa người. Giữa đường, Ninh Sùng Viễn còn đụng phải một sự kiện, có một con mèo sống thọ và chết tại nhà. Miêu thọ mệnh nguyên bản liền không dài, tuy nói biến dị sau thọ mệnh dài quá chút, nhưng này chỉ đi thế miêu mẹ chỉ là nhị cấp, thọ mệnh cũng không có tăng trưởng nhiều ít, nó ở chỗ này đãi 10 năm, ở Ninh Sùng Viễn trước mặt vĩnh viễn nhắm mắt. Đáng tiếc, thẳng đến nó chết, nó cũng chưa từng tái kiến quá nó chủ nhân, Ninh Sùng Viễn ở nó trong mắt thấy được tiếc nuối cùng bị thương. Ở mặt thế lúc đầu, các con vật mới vừa biến dị thời điểm, mọi người thương vong vô số, đối biến dị thú có rất nhiều sợ hãi tâm lý. Dưới tình huống như vậy, phát hiện nhà mình sủng vật cũng thay đổi dị, mà bọn họ lại vô pháp cùng sủng vật câu thông, tự nhiên đối sủng vật thập phần mà sợ hãi, thoát đi, vứt bỏ là thời gian kia đoạn thường xuyên phát sinh sự. Mà lúc sau, chẳng sợ bọn họ phát hiện biến dị thú là có thể thuần phục, nhưng rời đi quá xa bọn họ, không có như vậy nhiều dũng khí cùng thời gian trải qua như vậy nhiều vất vả trở về tìm bọn họ sủng vật, vì thế chúng nó đều bị vứt bỏ ở chỗ này. Chúng nó chủ nhân vĩnh viễn không biết, chúng nó đang chờ bọn họ trở về. Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng sờ sờ miêu mễ đầu, mềm mại da lông quấn quanh ở đầu ngón tay, đồng thời, một cái màu trắng quang đoàn xuất hiện ở miêu mễ đỉnh đầu, đó là miêu mễ hồn thể ngươi nhưng nguyện cùng ta khế ước. Cùng ta khế ước, ngươi có thể lấy một loại khác phương thức tồn tại tại thế gian, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm chủ nhân của ngươi. Miêu mễ hồn thể cũng không có nói lời nói, quang đoàn khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng mà cọ cọ Ninh Sùng Viễn lòng bàn tay. Ninh Sùng Viễn đã hiểu nó ý tứ, vận dụng tinh thần lực tiến vào miêu mễ hồn thể, miêu mễ tinh thần lực cũng không có ngăn cản Ninh Sùng Viễn tiến vào, dịu ngoan mà tùy ý Ninh Sùng Viễn tinh thần lực cùng nó dung hợp ở bên nhau. Quang đoàn chậm rãi biến mất, mà Ninh Sùng Viễn thức hải chỗ sâu trong, cùng Long Nha giống nhau như lúc giao Long Bàn ở nơi đó, nó trên người đột nhiên dâng lên một bó quang mang, mà miêu mễ bộ dáng chậm rãi xuất hiện ở chùm tia sáng chung. Miêu mễ tựa hồ không phản ứng lại đây, có chút ngạc nhiên mà khắp nơi xem, theo sau lại thuận theo mà ngồi ở chỗ kia, nhìn Ninh Sùng Viễn tinh thần lực, phát ra làm nũng mà miêu miêu tiếng kêu. Cùng triệu hoán sư khế ước thú, tuy rằng sẽ trở thành triệu hoán sư thức hải trung ấn ký, nhưng lại có chính mình ý thức, cũng có thể đủ thấy Ninh Sùng Viễn thấy đồ vật. Đương nhiên nếu là Ninh Sùng Viễn không nghĩ làm chúng nó nhìn đến cũng là có thể. Phần 14. Cho nên, khế ước kỳ thật cũng có thể nói là chúng nó một loại khác tồn tại phương thức. Đương nhiên, nếu không phải triệu hoán sư, là nhìn không tới biến dị thú nhóm hồn thể, người ở bên ngoài trong mắt, Ninh Sùng Viễn chỉ là sờ sờ miêu mễ phần đầu mà thôi. 045 sát khí cầu chi chi, cầu cất chứa. 045. Ninh Sùng Viễn cùng nam nhân cùng nhau đem chết đi biến dị thú thú đan đào ra tới, nam nhân gọi ra thủy, hai người đem tay cùng thú đan rửa sạch sẽ lúc sau mới rời đi. Bọn họ đến dưới lầu thời điểm, kia chỉ đại kim mao vẫn là làm hết phận sự mà thủ đại môn, thấy Ninh Sùng Viễn xuống dưới, còn qua đi cọ cọ Ninh Sùng Viễn, cọ Ninh Sùng Viễn một thân mao, hơn nữa nếu không phải Ninh Sùng Viễn trốn đến mau, kim mao trong miệng nước miếng liền tích đến hắn liền thượng. Tiểu Viễn, ngươi không có việc gì. Ta không có việc gì. Ninh Sùng Viễn đem trong tay sách theo bao ném cho ruột Thomas, nơi này tổng cộng 30 viên thú đan, một viên là ngũ cấp thú đan, một viên tam cấp thú đan, còn lại đều là nhất nhị cấp. Cùng với nơi này còn có một ít biến dị thú. Ta trước nói minh một chút, kia chỉ ba chúng ta đã giết chết, thân thể ta cùng vị này, ngạch, tiên sinh cũng chia đều. Đối với này chỉ ba, các ngươi nếu là còn có dị nghị, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm ta. Những cái đó nhất nhị cấp thú đan đều là con nhện, con rán cùng lao thử, bởi vì nam nhân bắt không ít này đó biến dị thú, cho nên thú đan cuối cùng chỉ có 30 viên, nếu không cuối cùng hẳn là có thể phá trăm. Đương nhiên, Ninh Sùng Viễn cũng cầm một ít nhất cấp nhị cấp, để lại cho chính mình cùng Long Nha tu luyện, nam nhân thực ghét bỏ những cái đó cấp thấp thú đan, không muốn. Ninh Sùng Viễn trong tay bao còn lại là từ chung cư chung nhảy ra tới, còn tính sạch sẽ. Lúc này, Ninh Sùng Viễn mới nhớ tới, hắn giống như đến bây giờ cũng không biết tên của nam nhân. Vị tiên sinh này là ai? Rốt Thomas nhìn nam nhân, trong mắt hiện lên hoang mang, hắn hamster nhỏ tựa hồ trước nay không nhắc tới quá chung cư có cái nam nhân. Ngươi hảo. Ta kêu thôi Thượng Khanh, ta là ở tại chung cư này người, ngày thường đều là đại tráng bảo hộ ta. Nam nhân thẹn thùng mà cười, hôm nay còn phải ít nhiều tiểu viễn, nếu không ta cùng đại tráng đều thành kia chỉ ba đồ ăn trong âm. Cho nên, tiểu viễn là ta ân nhân cứu mạng, về sau ta liền đi theo hắn lăn lộn. Nói, thôi Thượng Khanh ôm lấy Ninh Sùng Viễn cổ, vẻ mặt thiên chân lãng mạn, người khác nhìn không tới thời điểm, còn lại là dùng uy hiếp ngữ khí cùng Ninh Sùng Viễn nói, nhớ kỹ chúng ta ước định, không được vạch trần ta.